Mà Diêu lão gia tử tắc dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn bọn họ, chọc đến Mộ Dung An hòa Diêu Quân Hạo cổ hơi co lại trốn đến một bên nhi. Ra ra, ngươi đó là cái gì ánh mắt ta? Ninh Nhi, Tiểu Hạo, ở nhà chúng ta chỉ cần có năng lực, ai đương người lãnh đạo đều không sao cả a. Hiện tại chính yếu là có dị năng liền hảo, khác ra ra không yêu cầu, cho nên Ninh Nhi, ngươi liền giúp ra ra bái. Diêu lão gia tử mặt đều mau cười thành một đóa hoa. Ra ra. Mộ Dung Ninh bĩu môi, ta sợ sẽ ảnh hưởng đến các ngươi sinh sống, phải biết rằng ta cũng tưởng các ngươi hiện tại đều có dị năng, chính là các ngươi đều biến thành ta thuộc hạ, ta tâm lý sẽ có gánh nặng. Mộ Dung Ninh nói cũng không có đánh mất Diêu lão gia tử chấp niệm. Ninh Nhi à, ra ra ta tuổi cũng cao, nếu dựa vào chính mình, phỏng chừng đời này đều cùng dị năng vô duyên, đặc biệt là ngươi ngẫm lại ngươi ở cảnh trong mơ ta căn bản là không có xuất hiện. Này thuyết minh ta cùng Hạo Nhi giống nhau sớm mà đã bị tang thi ăn luôn, cho nên vì ra ra an toàn, ngươi như thế nào cũng phải nhường ra ra có cái dị năng bản thân đi. Ra ra hiện tại liền tính là sống lại có thể sống cái nhiều ít năm, liền tính là thành Ninh Nhi thuộc hạ, ra ra cũng là căn nguyện, chờ ra ra đã chết, tưởng giúp ngươi cũng giúp không đến. Ra ra, ngươi đừng nói chuyện lung tung, ngươi sao có thể chết? Mộ Dung Ninh vành mắt có chút đỏ. Gia Gia đều nói đến cái này phần thượng, chính mình còn như thế nào cự tuyệt. Ninh Nhi, đáp ứng Gia Gia đi. Diêu Quân Hạo khẩn cầu mà nhìn Gia Gia, kỳ thật Diêu Quân Hạo nghĩ đến, nếu có dị năng, ít nhất Gia Gia an toàn bọn họ không cần lo lắng. Gia Gia, hiện tại đại ca cũng một hai phải bộ dáng này, ngươi là có, về sau giải thích phương diện vấn đề liền về ngươi. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt nói, dù sao đối với Gia Gia, nàng vẫn là hoàn toàn yên tâm. Hơn nữa Gia Gia hiện tại cũng sẽ không theo cứu cứu bọn họ tranh quyền đoạt thế, cho nên trở thành chính mình thuộc hạ hẳn là cũng không có sự tình, dù sao chính mình cũng sẽ không sai xử chính mình Gia Gia, đến nỗi nhị ca, hắn chỉ có thể nhiều bị liên lụy một ít. Không được, đến hơn nữa ta một cái. Lúc này, ngoài cửa Diêu Quân Nghị đẩy cửa ra xông vào, hắn mặt sau Diêu Ngọc bày ra một bộ vô tội biểu tình. Các ngươi, Mộ Dung Ninh hiện tại cảm giác chính mình muốn hộc máu. Nào có người thu chính mình người nhà đương thuộc hạ, không được nàng hôm nay ai cũng không thể đáp ứng rồi. Ngọc Nhi, ngươi như thế nào có thể đi theo Nghị Nhi hồ nháo, nơi này không các ngươi hai cái chuyện gì, đều cho ta đi ra ngoài. Diêu lão gia tử có chút buồn bực, chính mình thật vất vả mới nói phục bọn họ hai cái, này hai tên giá hỏa một sông tới liền không có hắn sự tình gì. Ninh Nhi, mụ mụ khi nào đều nguyện ý nghe ngươi. Diêu Ngọc chớp chớp xinh đẹp mắt to mở miệng nói. Ninh Nhi, đại ca khi nào cũng nguyện ý nghe ngươi. Diêu Quân Hạo đã biết Ninh Nhi cự tuyệt nguyên nhân, lập tức liền hưng phấn lên, hắn mới không sợ trong nhà ai đương lão đại, chỉ cần người trong nhà đều tồn tại là đủ rồi. Lúc này, Diêu Bân mang theo mợ Lỗ Mông đã trở lại, muốn nói Lỗ Mông bình thường chính là rất ít về nhà, nói thật Mộ Dung Ninh căn bản không biết chính mình mợ rốt cuộc là cái gì ngành sản xuất. Dù sao bình thường đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Các ngươi như thế nào đều ở chỗ này, thương lượng sự tình gì đâu? Diêu Bân mở miệng hỏi, đúng rồi, Ninh Nhi, ngươi mợ làm ngươi lại cống hiến ra hai bình giải độc đan tới. Giải độc đan đối trực tiếp biến thành tang thi thể người vô hiệu, nhưng là đối với bị rất nhỏ chảo thương người vẫn là hữu dụng. Ách, mợ nguyên lai ở viện nghiên cứu A. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt, sau đó lấy ra tới hai bình giải độc đan đưa cho mợ. Ninh Nhi, mợ cảm ơn ngươi, ta có việc Nhi đi trước, các ngươi vội vàng. Lỗ Mông nhận được hai cái chai liền hưng phấn mà bế lên chạy lấy người, đối với nàng nghiên cứu tinh thần, đại gia cảm giác đặc biệt mà bất đắc dĩ. Diêu Quân Hạo tắc chớp đôi mắt nói, mụ mụ nguyên lai là viện nghiên cứu, vì cái gì các ngươi đều không nói cho ta đâu. Diêu Ngọc nhìn hắn một cái nói, ngươi có thể quản trụ miệng mình. Ninh Nhi là bởi vì quá nhỏ. Cho nên chuyện này vẫn luôn không có cùng nàng để qua. Kỳ thật chính yếu chính là Ninh Nhi chưa bao giờ từng hỏi qua. Diêu Bân nhìn theo tức phụ đi rồi về sau, liền nhìn trước mắt mọi người, một chút rời đi dấu hiệu cũng đã không có. Cứu cứu, ngươi không có sự tình nhưng nội. Mộ Dung Ninh hiện tại là sợ cứu cứu lại quấn lên, trước mắt này ba cái còn không có biện pháp giải quyết đâu. Ta hiện tại không có gì sự tình, nói đi, các ngươi rốt cuộc đang thương lượng cái gì? Tưởng đem ta bài trừ bên ngoài. Diêu Bân đôi mắt có chút hơi nguy hiểm, nếu có chỗ tốt gì, bọn họ dám không nói cho chính mình, như vậy chính mình kiên quyết không thể tha bọn họ. Diêu lão gia tử đột nhiên mặt mày hớn hở, hắn biết trong tình huống bình thường, Ninh Nhi rất khó cự tuyệt nàng cứu cứu nói, hắn đem Diêu Bân kéo đến một bên Nhi, đem sự tình như thế như vậy mà nói một lần. Diêu Bân vừa nghe xong, lập tức liền lẻn đến Mộ Dung Ninh trước mặt, Ninh Nhi, cứu cứu cùng ra ra ở ngươi trong ngộng chính là sớm đã chết người, căn bản không có khả năng xuất hiện dị năng, quân nghị cùng Ngọc Nhi các ngươi hai cái trước lấp lánh, ta cùng lao ra tử chính là tình huống tương đối nguy cơ. Ninh Nhi, giúp giúp cứu cứu cùng ra ra đi, chúng ta toàn ra người, ai lãnh đạo ai đều không sao cả, cứu cứu cùng ra ra nguyện ý đương thuộc hạ của ngươi. Mộ Dung Ninh khỏe miệng run rẩy, nàng như thế nào dễ dàng cảm giác này toàn ra người đều có chút không đàng hoàng đâu. Ninh Nhi, đáp ứng bọn họ đi, bộ dáng này chúng ta cả nhà liền có cộng đồng bí mật, hơn nữa vĩnh viễn cũng có một lòng. Diêu Quân Hạo nhìn ra Mộ Dung Ninh biểu tình buông lỏng về sau. Liền ở bên cạnh giúp đỡ Khang, hắn biết ra ra cùng ba ba từ trước đến nay cũng là đem Ninh Nhi xem thực trọng, cho nên bọn họ hai cái nếu Khang Khang nói, Ninh Nhi không có cách nào cự tuyệt, hơn nữa hắn cảm thấy cũng không cần phải cự tuyệt, không gian vấn đề sớm muộn gì đều sẽ cho hấp thụ ánh sáng, không bằng người trong nhà trước tiên gia nhập, trước vì Ninh Nhi để cao thực lực. Hơn nữa chiếu tình huống hiện tại xem, Ninh Nhi tương lai thành tựu khẳng định là vô pháp hạ lượng. Về sau liền tính là Diêu gia người một nhà phụ thuộc vào Ninh Nhi sinh tồn, cũng là có khả năng. Ninh Nhi, dẫn bọn hắn vào đi thôi. Diêu Quân Hạo nghĩ vậy chút, lập tức liền thế Ninh Nhi làm quyết định. Đi vào, tiến chỗ nào? Diêu lão gia tử lập tức bắt được vấn đề mấu chốt. Diêu Quân Hạo đem phòng khóa cửa lên, sau đó mở miệng nói, ra ra, ba ba, cô cô, đại ca, kỳ thật chuyện này cùng Ninh Nhi bí mật có quan hệ. Các ngươi hôm nay nếu khăng khăng muốn biến thành Ninh Nhi thuộc hạ, như vậy nói cho các ngươi cũng không cái gọi là, Ninh Nhi có một cái không gian là mọi người đều biết đến, nhưng là Ninh Nhi cái này không gian có một cái lợi hại nhất địa phương, đó chính là có thể ở người đi vào. Cái này không gian rất lợi hại, bên trong có một cái quản lý người sẽ đem đi vào người toàn bộ biến thành Ninh Nhi thuộc hạ, Ninh Nhi vốn gì không biết, nhưng là lần trước đem ta đưa vào đi về sau, kết quả ta liền thành nàng thuộc hạ. Nàng cảm giác tâm lý gánh nặng quá nặng, mới không nghĩ đáp ứng của các ngươi. Diêu Quân Hạo vừa nói xong, mọi người ánh mắt càng là nóng bỏng, Ninh Nhi. Mấy người đồng thời mà hướng về phía Ninh Nhi hô. Mộ Dung Ninh nghe rằng, rồi dám a. Có một có người gặp qua thu thuộc hạ tất cả đều là thu chính mình thân nhân sao. Hơn nữa bọn họ thế nhưng còn như vậy tích cực, nàng cảm giác chính mình áp lực thật lớn a. Ninh Nhi, dẫn bọn hắn vào đi thôi. Hiện tại ngươi tưởng đổi ý cũng xong rồi. Diêu Quân Hạo đứng ở bên cạnh cười nói, hắn hiện tại nghĩ nhóm người này người đi vào, ngày mai cắt thảo người liền có, chính mình liền có thể cùng Ninh Nhi đi ra ngoài săn thú. Mộ Dung Ninh trường thở ra một hơi, sau đó mang theo 5 người đồng thời mà xuất hiện ở trong không gian, chỉ thấy không gian lập tức liền vang lên một thanh âm, ký chủ hoàn thành ẩn tính nhiệm vụ, thu hoạch 5 tên thuộc hạ, hoàn thành 6 người thành tổ nhiệm vụ, đạt được truyền thừa. Không gian thanh âm rơi xuống, chỉ thấy không trung xuất hiện mấy đạo chùm tia sáng, không chỉ có Mộ Dung Ninh trên người có, mới vừa tiến vào 4 người trên người đều có chùm tia sáng chiếu rọi, bọn họ cảm giác thân thể của mình cơ năng đang bị cải thiện. Đại khái đợi 5 phút thời gian, 4 người thanh tỉnh lại đây, mà lúc này, Mộ Dung Ninh tắc đang ở tiêu hóa truyền thừa khái niệm, phải biết rằng cái này truyền thừa ý tứ là chính mình có thể đem chính mình học được đồ vật truyền thừa cấp những người khác. Nhưng là làm Mộ Dung Ninh buồn bực chính là tu chân công pháp không có biện pháp truyền thừa, bởi vì cái kia công pháp chỉ thuộc về ký chủ, hơn nữa phạm là sách vở loại học được đồ vật đều là không thể truyền thừa, chỉ có thông qua chúng kia. Sáng học được đồ vật mới có thể tiến hành truyền thừa, liền tỉ như nàng vừa mới học được thuần thú quyết là có thể truyền thừa cấp những người khác. Mộ Dung Ninh làm Diêu Quân Hạo khoanh chân ngồi xuống, sau đó tay bao trùm ở đỉnh đầu hắn thượng, đang ở tiến hành thuần thú quyết truyền thừa. Diêu lão gia tử 4 người đứng ở bên cạnh nhìn bọn họ, đợi 10 phút thời gian, thẳng đến Diêu Quân Hạo đỉnh đầu toát ra Yên Nhi tới, hai người mới ngừng lại được. Mộ Dung Ninh trường phun một hơi, chạy nhanh khoanh chân ngồi xuống, hợp với ăn 2 cái quả làm sau bắt đầu rồi đả tọa. Lúc này, Diêu Quân Hạo bị mặt khác 4 người kéo đến một bên Nhi. Hạo Nhi, nói cho ra ra, ngươi rốt cuộc như thế nào mới có dị năng? Diêu lão gia tử mở miệng hỏi như thế nào mới có dị năng? Diêu Bân tắc mở miệng hỏi, Ninh Nhi vừa rồi đem cái gì truyền cho ngươi? Đệ đệ, học được cái gì tân chiêu thức không có? Diêu Quân Nghị mở miệng hỏi. Diêu Ngọc Tắc lo lắng mà nhìn Mộ Dung Ninh, Ninh Nhi không mệt chết đi. Được rồi, các ngươi đều đừng khẩn trương, mỗi người nuốt 10 viên thảo đan, sau đó ở trong phòng đả tọa, tên kia tự động sẽ cho các ngươi điều tiết thân thể. Đến nỗi Ninh Nhi vừa rồi truyền thụ cho ta chính là thuần thú quyết, về sau ta cũng là thuần thú sư. Diêu Quân Hạo hưng phấn mà nói, cô, ngươi đừng lo lắng, Ninh Nhi một lát liền không có việc gì, nàng chỉ là trong thân thể năng lượng tiêu hao xong rồi, bổ sung một chút là được. Nghe được Diêu Quân Hạo giải thích, bốn người từ trên bàn 7 cái chai các móc ra tới 10 viên thảo đan nuốt đến trong miệng, bắt đầu đả tọa. Diêu Quân Hạo bĩu môi, không khỏi nhỏ giọng mà nói thầm nói, kia bình thảo đan chính là ta. Tuy rằng mọi người đều nghe được hắn thanh âm, bất quá cũng không có người thao để ý đến hắn. Mọi người đều khoanh chân ngồi dưới đất, bọn họ tuy rằng hiểu không quá nhiều, nhưng là đấy lòng lại có một thanh âm ở nhắc nhở bọn họ như thế nào đả tọa. Nhìn bốn người bộ dáng, Diêu Quân Hạo lắc lắc đầu, sau đó hướng về phía Mộ Dung Ninh hô, Ninh Nhi, ta đi ra ngoài, có việc kêu ta. Nói xong hắn liền đi ra ngoài, trong nhà không lưu người không được à, toàn bộ căn cứ còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý, nếu ba mất tích thật dài thời gian, phỏng chừng toàn bộ căn cứ sẽ lộn xộn. Diêu Quân Hạo ngồi ở nhà mình trong đại sảnh, chặn mọi người bái phỏng, hiện tại hắn chính là không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy đến bọn họ. Suốt 3 cái giờ thời gian, Diêu Quân Hạo ngăn chặn 10 kiện quan trọng văn kiện, này đó văn kiện tất cả đều là các quân khu cầu viện tin tức, mặt thế vừa mới bắt đầu không vượt qua 24 giờ, sao có thể điều động người đi giúp bọn hắn, phải biết rằng bọn họ tình huống nơi này hoàn toàn không có khống chế được, chỉ là gần đem quân khu khống chế được, đã bị các quân khu trở thành cứu mạng dâm dạng. Diêu Quân Hạo làm người hồi âm nói bổn thị tình huống không có khống chế được, tạm thời chịu không ra nhân thủ, sau đó lại nói cho bọn họ một câu, chưa ổn định quân khu, lại quản lý nội thành tình huống, dù sao cũng nhắc nhở cho bọn hắn, lại thế nào chính là bọn họ sự tình, dù sao tạm thời là thật sự không có cách nào điều động nhân thủ. Bốn người chung Diêu Quân Nghị trước hết tỉnh, hắn tỉnh lại về sau, hưng phấn mà nói cho Mộ Dung Ninh, hắn được đến một cái nhẫn có thể mỗi ngày tự chủ tiến vào không gian 2 lần, lại còn có được đến một cái túi chữ vật. Đây đều là không gian khen thưởng cho hắn. Mộ Dung Ninh bĩu môi, không gian này nha thật sẽ thu mua nhân tâm A. Đại ca, ngươi hiện tại có cái gì dị năng? Lôi dị năng? Diêu Quân Nghị cười nói. Kia không tồi, lực sát thương rất lợi hại. Mộ Dung Ninh nghĩ đến trong sách là viết như thế nào, nàng đột nhiên phát giác chính mình cũng không nhớ rõ Diêu Quân Nghị dị năng là cái gì. Bất quá nhưng thật ra nhớ rõ Mộ Dung Lan thức tỉnh chính là không gian dị năng cùng thủy dị năng. Ở mặt thế giai đoạn trước, thủy dị năng chính là đặc biệt nổi tiếng một cái dị năng. Hơn nữa không gian dị năng cũng là rất quan trọng dị năng. Mộ Dung Lan bằng vào này 2 cái dị năng hôn hô mưa gọi gió, thẳng đến gặp được Nam Trúc Thẩm Ngạo Thiên. Sau đó thông đồng Thẩm Ngạo Thiên về sau. Thế nhưng kích phát rồi lôi dị năng. Từ từ, nàng lôi dị năng chẳng lẽ là từ đại ca trên người cướp lấy. Mộ Dung Ninh cảm giác chính mình đáy lòng trầm xuống, bởi vì trong sách ghi lại cái kia Thẩm Ngạo Thiên là thực tà khí một người, hắn cơ hồ là không gì làm không được, liền tính là không có dị năng người ở hắn dưới sự trợ giúp cũng có thể thu hoạch dị năng, cái này thu hoạch hẳn là từ người khác trên người thu hoạch đi. Ninh Nhi! Ninh Nhi! Diêu Quân Nghị kêu Mộ Dung Ninh vài thanh, mới đem nàng kêu phục hồi tinh thần lại. Ninh Nhi! Suy nghĩ cái gì? Đại ca! Nếu có một ngày gặp được một cái kêu Thẩm Ngạo Thiên người, ngươi nhất định phải tiểu tâm Nga. Mộ Dung Ninh nhăn chặt mày nói, chuyện này cần thiết đến làm cả nhà biết, bị người cướp lấy dị năng, người khẳng định cũng không có khả năng sẽ ở. Mộ Dung Lan lợi dụng đại ca, thật đúng là lợi dụng hoàn toàn A. Thẩm Ngạo Thiên, đại ca nhớ kỹ. Diêu Quân Nghị gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Đại ca, ngươi đi ra ngoài giúp nhị ca đi, ta phỏng chừng hắn đã nóng nảy. Nói xong, Mộ Dung Ninh liền đem đại ca tặng đi ra ngoài. Ngay sau đó dư lại 3 vị đều tỉnh lại, 3 người đều cắt được một quả nhẫn cùng túi chữ vật. Cao hứng 3 người đồng thời điểm Mộ Dung Ninh cái chắn nói, may mắn bọn họ chấp nhất, bằng không liền không có loại này chỗ tốt rồi. Diêu Lão gia tử kích phát rồi một dị năng, Diêu Bân kích phát rồi kim dị năng, Diêu Ngọc còn lại là thủy dị năng. Mộ Dung Ninh nhướng mày, chính mình cũng coi như là thủy dị năng. Coi như là di truyền gen cường đại hảo. Đem vài người đưa ra đi về sau, đại gia liền từng người làm chính mình sự tình đi. Diêu Bân tắc vội vàng xử lý chính mình một đống sự vụ, đối với Diêu Quân Hạo giúp hắn xử lý một chút sự tình, hắn còn lại là cảm thấy thực vừa lòng, trực tiếp phân phó Diêu Quân Hạo tiếp nhận kia một bộ phận sự vụ, dù sao hắn nhàn ở nhà cũng không có gì sự tình hảo làm. Một ngày thời gian cứ như vậy đi qua, Mộ Dung Ninh không gian phòng ốc lại mở rộng vài lần, hiện tại đã là một cái 100 bình mễ phòng lớn, hơn nữa ô vuông so trước kia càng nhiều, phòng bếp cũng mở rộng vài lần. Lần này liền sân đều mở rộng gấp đôi biến thành một mâu choai choai tiểu nhân bộ dáng, thậm chí liền trong viện bàn đá đều lớn gấp đôi, chung quanh biến thành 8 ghế đá. Mộ Dung Ninh đều muốn mắng không gian, gia hỏa này rõ ràng là làm chính mình nhiều thu thuộc hạ, cũng không biết nó rốt cuộc đánh chính là cái gì chủ ý. Cuối cùng rốt cuộc là hảo vẫn là hư đâu. Buổi tối, Diêu gia người cơm nước xong, tất cả đều chạy tới Mộ Dung Ninh trong phòng. Mộ Dung Ninh nhìn một trương dương mắt ba ba mặt, nhịn không được bĩu môi, các ngươi không phải có thể chính mình tiến không gian sao? Chính là không có trải qua Ninh Nhi đồng ý, chúng ta nhiều ngượng ngùng a. Diêu lão gia tử cười mau cùng một đóa hoa nhi giống nhau. Ra ra, nơi đó về sau tính chúng ta tu luyện địa bàn, chỉ cần buổi tối các ngươi tiến vào chính mình phòng, khóa kỹ môn về sau, đều có thể trực tiếp đi vào, không cần hướng ta báo bị lạc. Mộ Dung Ninh nhìn mấy cái không có tính toán về phòng người không khỏi mà nói, các ngươi không phải là vì tỉnh số lần đi. Diêu Quân Nghị cười nói, Ninh Nhi, ngươi thật là quá thông minh, phải biết rằng buổi tối sợ có người tới tìm, cho nên cơ hội còn phải tỉnh không phải sao. Mộ Dung Ninh mang theo bọn họ tiến vào tới rồi trong không gian, nhìn đến trước mắt lớn rất nhiều phòng, vài người vẫn là rất vừa lòng, đại gia các tìm các địa phương tu luyện đi, Di Nhị ca đâu. Hôm nay hắn trực ban. Diêu lão gia tử đối với chính mình cưỡng bức tiểu tôn tử trực ban sự tình một chút cũng không hổ thẹn, ai làm hắn sớm mà liền có dị năng đâu, hơn nữa hiện tại giống như so với bọn hắn lợi hại nhiều, cho nên bọn họ mấy cái vẫn là đến nỗ lực tu luyện. Mộ Dung Ninh nhướng mày, bên ngoài đích sắc vẫn là yêu cầu người tới trực ban. Đoàn người nỗ lực mà tu luyện, mà Diêu Quân Hạo tắc ngồi ở nhà mình trong đại sảnh ở khoanh chân ngồi. Hắn hiện tại đang suy nghĩ biện pháp như thế nào mới có thể thoát khỏi trực ban cái này trách nhiệm đâu. Bọn họ nhưng đều ở tăng lên thực lực của chính mình bộ dáng này mệt quá nhiều, tuy rằng chỉ dùng trực ban đến không điểm, nhưng là hắn vẫn là cảm thấy hảo mệt hảo mệt. Buổi tối nhưng thật ra không có gì sự tình, còn không đến không điểm, Diêu Quân Hạo liền khóa kỹ nhà mình đại môn, dù sao đứng gác đều ở bên ngoài, trong nhà mấy cái người hầu tuổi cũng lớn, sớm mà ngủ. Hắn đi vào trong phòng của mình, liền trực tiếp vào không gian, nhìn đến trước mắt lại đại lại lượng phòng, lại nhìn thoáng qua bên ngoài lại mở rộng sân, liền hưng phấn lên. Ninh Nhi, mau không điểm, chuẩn bị làm việc đi. Diêu Quân Hạo nhìn đến đã mở to mắt Mộ Dung Ninh hưng phấn mà nói. Mộ Dung Ninh đứng dậy, những người khác còn không quá hiểu biết tình huống, bất quá cũng bị Diêu Quân Hạo đánh thức, đều đứng lên. Mộ Dung Ninh nhìn đầu bếp nữ hỏi. Hôm nay có cái gì nhiệm vụ sao? Đầu bếp nữ nhìn trước mắt nhân số nói, hôm nay nhiệm vụ là săn ba con lang. Hảo! Mộ Dung Ninh nhìn trước mắt người ta nói, trong viện thảo cần thiết thu hoạch, đó là chế tác thảo đàn tài liệu, trong viện lương thực rau dưa trái cây cũng cần thiết muốn thu, những cái đó trái cây đều hàm chứa năng lượng, đối chúng ta hấp thu có lợi, hôm nay thu đồ vật, các ngươi có thể phân từng người thu ở túi trữ vật sử dụng. Ba con lang nói, liền từ ta cùng nhị ca đi thôi. Mộ Dung Ninh phân phối nhiệm vụ, hiện tại sân đã mở rộng, bọn họ bốn cái hẳn là rất đơn giản. Săn thú ta cùng các ngươi đi. Diêu Quân Nghị nhìn Mộ Dung Ninh nghiêm túc mà nói, phải biết rằng Diêu Quân Nghị chính là bộ đội đặc chủng xuất thân, kỳ thật liền tính là bằng vào hắn bản thân lực lượng cũng hoàn toàn có thể săn đến lang. Đại ca, không phải không cho ngươi đi, săn lang là vì dùng ăn, không thể dùng sét đánh, sẽ chém thành than. Mộ Dung Ninh do dự mà nói, không có việc gì, ta có thể không cần dị năng. Diêu Quân Nghị nhấc tay bảo đảm nói, hảo đi, chúng ta xuất phát. Mộ Dung Ninh bọn họ ba người đi ra phòng, mà trong phòng ba người đã hành động lên, Diêu lão gia tử cầm lấy một phen lưới hái đi ra ngoài, mặt khác hai người cũng chạy nhanh cầm đồ vật theo đi ra ngoài, thảo đan thế nhưng thật là từ thảo luyện chế, bọn họ ba cái chính là thật sự tò mò. Đặc biệt là nhìn đến Ninh Nhi nói cái kia máy móc, Diêu lão gia tử đôi mắt đều mau đỏ, phải biết rằng bằng vào thảo đan bọn họ có thể vì Diêu gia bồi dưỡng ra tới thật nhiều thứ mới. Lại nói Mộ Dung Ninh bọn họ ra cửa thời điểm, còn chuyên môn mang theo một lang, Mộ Dung Ninh còn đem tầm bảo chuột ném tới rồi một lang trên lưng, một lang cùng tầm bảo chuột nguyên bản chính là đối địch, hiện tại bởi vì Mộ Dung Ninh sinh hoạt ở bên nhau, quan hệ chỗ còn tính không tồi. Tới rồi ngày hôm trước xóa sạch lang trạm canh gác nơi đó, Mộ Dung Ninh phát hiện cái này địa phương thế nhưng an bài hai chỉ lang, như thế nào giải quyết, chúng ta tốt nhất đừng làm chúng nó phát ra âm thanh, bằng không bị lang vây quanh đã có thể không thú vị. Mộ Dung Ninh không biết cái này không gian rốt cuộc có phải hay không sẽ đổi mới, dù sao trong viện đồ vật là sẽ đổi mới, đến nỗi sân bên ngoài đồ vật, nàng thật sự là không biết tình huống, đặc biệt trước mắt hai chỉ lang cùng chính mình lần trước xử lý kia chỉ một chút cũng không giống nhau, cũng không có kia chỉ béo. Ninh Nhi, ta đến bên trái Nhi, ngươi đến bên phải Nhi, chúng ta một người một con. Diêu Quân Nghị đã nóng lòng muốn thử. Hảo, Nhị ca, ngươi liền đái ở chỗ này. Mộ Dung Ninh hướng về phía Nhị ca nói một câu, sau đó liền cùng Diêu Quân Nghị hai người một tả một hữu vòng tới rồi này chỉ lang sau lưng, hai người trong tay đều cầm truy thủ, hơn nữa động tác cũng uyển chuyển nhẹ nhàng, cái này làm cho Diêu Quân Hạo có chút hâm mộ, tuy rằng hắn có dị năng. Đó là hắn động tác thật sự làm không được như vậy uyển chuyển nhẹ nhàng. Mộ Dung Ninh cùng Diêu Quân Nghị động tác trên cơ bản thực tương tự, trực tiếp bắt lấy lang miệng, sau đó một mặt chúng nó cổ, hai chỉ lang liền như vậy bị bọn họ giải quyết. Đem lang ném vào nhẫn, ba người tiếp tục đi tới. Ở khoảng cách này hai chỉ lang 500 mễ địa phương, lại nhìn đến một con tuần tra lang, này chỉ lang thoạt nhìn thực hung mãnh, cùng kia hai chỉ đứng gác rõ ràng bất đồng. Này chỉ ta tới. Diêu Quân Hạo lấy ra mấy cái cốt châm, này mấy cái cốt châm là từ đầu bếp nữ kia chỉ cần tới, cũng may Diêu Quân Hạo trước kia luyện phi tiêu thời gian tương đối trường, chính xác cũng hảo, một con cốt châm thẳng tắp mà đinh nhập này chỉ lang ngực, gào. Mà một tiếng, lang tuy rằng phát gục trên mặt đất, nhưng là cũng kêu thảm thiết ra tiếng. Mộ Dung Ninh trực tiếp thoán qua đi, đem lang thu vào nhẫn, nàng phát hiện lang dưới thân thế nhưng xuất hiện một quyển sách, cũng không có lo lắng xem. Trực tiếp chạy trốn trở về, đi thôi, trong chốc lát bầy sói liền tới rồi. Ba người hai thú nhanh chóng mà trở về chạy vội, ở bọn họ chạy tiến rừng cây nhỏ vị trí thời điểm, nghe được mặt sau truyền tới từng đợt mà sói tru cùng vạn mã lao nhanh dường như thanh âm, nhanh lên Nhi, lang quá nhiều. Mộ Dung Ninh dùng thần thức dò xét một chút, không sai biệt lắm có mấy trăm chỉ lang vọt lại đây. Trở lại trong viện, vài người đóng cửa cho kỹ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mộ Dung Ninh đem ba con lang làm ra tới, trực tiếp dùng lột da đao lột da mới giao cho đầu bếp nữ, đầu bếp nữ bắt đầu bận rộn lên. Lúc này, trong viện chỉ còn lại có trái cây, Diêu Bân Tắc đứng ở trên cây trích trái cây, Diêu Lão Gia Tử cùng Diêu Ngọc ở dưới tiếp theo trái cây, Mộ Dung Ninh xem bọn họ phối hợp cũng không tệ lắm, liền trực tiếp đi tu luyện. Diêu Quân Nghị Tắc trực tiếp đi hỗ trợ, hắn hôm nay chính là còn tưởng phân chút trái cây lương thực gì đó, Ninh Nhi chính là nói. Những cái đó đối khôi phục dị năng vẫn là rất có hiệu quả. Cũng không biết là bởi vì phong bếp tăng lên, vẫn là đầu bếp nữ bản lĩnh vốn dĩ liền cao, ba con nướng toàn lang đầu bếp nữ thực mau liền làm tốt, chẳng qua nàng chỉ cho mỗi cái riêu ra người bảy một con lang chân, Mộ Dung Ninh nhíu môi, dư lại phỏng chừng tất cả đều muốn đi vào đầu bếp nữ bụng. Kỳ thật một con lang xà cạp thịt vẫn là rất nhiều, toàn ra ăn xong rồi lang chân, mặt sau bốn người không khỏi ưu oán mà nhìn Mộ Dung Ninh. Mỗi ngày thế nhưng có chuyện tốt như vậy, vì cái gì không chịu sớm một chút Nhi nói cho đại gia. Mộ Dung Ninh khỏe miệng run rẩy, chính mình trong nhà người nhưng đều là cực phẩm A. Mộ Dung Ninh ở mọi người nhìn chăm chú chung đi vào phòng bếp, lúc này, đầu bếp nữ ném cho nàng một con lang, chính mình phóng đứng lên đi. Ách, dư lại đủ ngươi ăn. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt hỏi. Ta là ăn ngon, nhưng không phải thùng cơm. Đầu bếp nữ trắng Mộ Dung Ninh liếc mắt một cái. Thực bình tĩnh mà đi ăn kia hai chỉ lang, chẳng qua đã không có sáu chân mà thôi, này thịt so ngày hôm qua nhiều hơn. Mộ Dung Ninh khỏe miệng run rẩy, hai chỉ lang còn không phải thùng cơm A. Kia muốn thế nào mới xem như thùng cơm đâu. Mộ Dung Ninh bọn họ đều tiến vào tu luyện giữa, tuy rằng bọn họ ngủ không có bao lâu, nhưng là trải qua cả đêm tu luyện, vài người tinh thần vẫn là thực tốt. Rạng sáng 3, 4 giờ thời điểm, Mộ Dung Ninh bị tiếng đập cửa bừng tỉnh. Nàng đem vài người đều đưa đến bọn họ từng người trong phòng, sau đó mới mở cửa đi ra ngoài. Gõ cửa chính là tân mẹ, Ninh Nhi, bên ngoài đứng mấy cái Mộ Dung ra người, nhìn dáng vẻ người tới không có ý tốt. Nga. Mộ Dung Ninh từ cửa sổ nhìn về phía bên ngoài, chỉ thấy dưới lầu đứng vài người, mang theo đúng là Mộ Dung Triệt, còn có Mộ Dung Lan các nàng mấy cái tỉ muội. Mộ Dung Ninh bĩu môi, hắn thật đúng là có mặt tới à, chính mình bị thương sắp chết thời điểm, như thế nào đều không thấy hắn thân ảnh đâu. Tân mẹ, ta tới xử lý đi. Mộ Dung Ninh bởi vì trước tiên đã nói với tần mẹ, cho nên tần mẹ mới có thể trực tiếp thông chi nàng. Ân. Tần mẹ lui xuống. Mộ Dung Ninh tắc đi ra ngoài, này đống dưới lầu mặt một tầng chính là ở Diêu gia một đám cao thủ, cho nên Mộ Dung gia người tưởng xông tới vẫn là rất khó. Ba ba, các ngươi vào được. Mộ Dung Ninh lộ ra một cái thực giả mỉm cười, nếu hắn không phải chính mình trên danh nghĩa phụ thân, nàng thật đúng là mặc kệ hắn. Ngươi chính là như vậy đối đãi chính mình phụ thân sao? Chúng ta đãi ở bên ngoài kia 24 tiếng đồng hồ, ngươi ở nơi nào? Mộ Dung Triệt biểu tình thực phẫn nộ, đáy mắt cừu hận làm Mộ Dung Ninh có chút buồn cười. Ba ba hẳn là biết, ta khoảng thời gian trước bị thương nghiêm trọng, hơi kém đã chết, ta cho rằng ba ba không nghĩ nhìn thấy ta đâu, cho nên ta liền trốn rất xa. Muốn trang ai sẽ không? Bên cạnh những cái đó binh lính vốn dĩ đều có một ít ý tưởng. Nghe được Mộ Dung Ninh lời nói, bọn họ liền nhớ tới khoảng thời gian trước đồn đãi, tướng quân cháu ngoại gái thật là bị người đả thương, lại còn có thực nghiêm trọng, chẳng lẽ chính là trước mắt vị cô nương này, hiện tại thoạt nhìn khôi phục thực tốt. Mộ Dung Triệt nhìn về phía nàng nói, ngươi hiện tại không phải hảo sao? Chẳng lẽ cùng phụ thân còn có như vậy nhiều thù ghi hận? Ta chỗ nào dám? Mộ Dung Ninh nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nếu về sau đều là địch nhân. Nàng thật sự lười đến cho bọn hắn cái gì hòa nhã. Ninh Nhi tỷ tỷ, chúng ta đều trụ quảng trường bên kia Nhi lều trại, tỷ tỷ không nghĩ làm chúng ta vào xem ngươi trụ địa phương sao? Mộ Dung Phỉ mở miệng nói, Mộ Dung Ninh tứ muội muội, nàng có thể nói là Mộ Dung Lan Phan Nao Tàn Nhi. Ta tưởng vẫn là tính, ta ở chỗ này cũng coi như là ăn nhờ ở đậu, có thời gian ta sẽ đi xem các ngươi, đi vào nói vẫn là tính, sẽ phiền toái đến người khác. Mộ Dung Lan lạnh lùng mà nói, làm các nàng đi vào phòng trường tưởng hống đi ra ngoài liền rất khó khăn, những người này đều là không biết xấu hổ người. Mộ Dung Triệt hỏa khí lên đây, Mộ Dung Ninh, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra sao? Tỷ tỷ ngươi Mộ Dung Lan hiện tại chính là có bệnh trong người, chẳng lẽ ngươi không chịu làm nàng đến ngươi chỗ đó tu dưỡng sao? Lan Nhi tối hôm qua phun lợi hại, căn bản liền đồ vật đều ăn không vô đi, nếu không phải vì Lan Nhi. Hắn mới lười đến hướng nơi này đi. Bệnh lợi hại, không phải là bị cảm nhiễm virus. Mộ Dung Ninh nói chọc đến Mộ Dung gia mấy cái tỷ muội đều nhảy ly Mộ Dung Lan chung quanh. Mới không phải, Lan tỷ tỷ chỉ là phun lợi hại mà thôi. Mộ Dung Phỉ lập tức liền giữ thì nói. Phun lợi hại, không phải là mang thai đi. Mộ Dung Ninh lạnh lùng mà nói, Mộ Dung Lan không chịu nói, nàng liền giúp nàng nói ra bái, nàng đảo muốn nhìn một chút Mộ Dung Lan kế tiếp như thế nào làm. Lan Nhi còn không có gả chồng, Mộ Dung Ninh, ngươi chính là như vậy đối đãi chính mình tỉ tỉ. Ta xem ngươi là thiếu giáo huấn. Mộ Dung Triệt lúc này cầm lấy bên cạnh một cái gậy gộc, liền phải tiến lên gõ Mộ Dung Ninh. Lúc này, đứng gác hai cái binh lính đều đứng ở Mộ Dung Ninh phía trước, Mộ Dung Ninh cười nói, kỳ thật trước hai ngày ta liền muốn cho mẫu thân cùng các ngươi thoát ly quan hệ, bất quá hiện tại nói cũng không chậm, từ hôm nay trở đi. Ta cùng mụ mụ cùng các ngươi Mộ Dung gia đều không có quan hệ, cho nên thỉnh các ngươi tự tiện đi, có việc không việc đều đừng tới tìm ta. Nói xong về sau, Mộ Dung Ninh về tới trong môn mặt. Binh lính tận trách mà đem cửa đóng lại, Mộ Dung Triệt hung hăng mà đem gậy gộc ném tới một bên Nhi. Lan Nhi, chúng ta trở về đi. Mộ Dung Triệt nói kéo Mộ Dung Lan liền trở về đi, hắn mấy cái nữ Nhi tắc đi theo phía sau. Mộ Dung lão gia tử đã thuận theo căn cứ an bài. Ở quảng trường vị trí tìm được rồi một tảng lớn địa phương lộng mấy cái lều trại, đem vật tư dọn đi vào, hắn vốn dĩ liền không vui Mộ Dung Triệt đi tìm Diêu gia người, vốn dĩ quan hệ bởi vì Mộ Dung Ninh sự tình đã nháo có chút cương, hắn cảm thấy nhi tử này đi chỉ là nháo nan kham mà thôi, nhìn đến tang mặt trở về nhi tử cùng tôn tử, hắn thở dài một hơi, hắn liền biết không sẽ có cái gì hảo trái cây ăn. Liền nói không cho các ngươi đi. Mộ Dung lão gia tử thở dài một hơi. Hiện tại là ăn nhờ ở đậu, tưởng quá mị không thể được, hơn nữa nhi tử chưa từng có đối xử tử tế quá Diêu Ngọc, tưởng bị hậu đãi đó là không có khả năng sự tình. Ba ba, ngươi là không có nhìn thấy cái kia nghịch nữ, nàng thế nhưng làm cho như vậy nhiều người mặt nhi nói Lan Nhi là mang thai mới có thể phun, tức chết ta. Mộ Dung Triệt cảm thấy Mộ Dung Ninh Hoài, Mộ Dung Lan thanh danh, rốt cuộc chung quanh chính là có rất nhiều binh, hơn nữa cũng có một đám tiến vào căn cứ người thấy được một màn này. Tuy rằng Mộ Dung Triệt không có gì ý tưởng nhi, Mộ Dung lão gia tử ánh mắt híp lại một chút, hắn cảm thấy Mộ Dung Ninh nói có thể là sự thật, hắn chính là biết chính mình cái này cháu gái thực kiên nghị, hơn nữa đại gia căn bản không có nhìn thấy cái gì ghê tởm trường hợp, cho nên nàng phun rất có khả năng là mang thai. Mộ Dung lão gia tử đưa tới chính mình một cái thủ hạ, lén lút nói hai câu, thực mau, Mộ Dung gia một gia đình bác sĩ liền bị kêu tiến vào, Mộ Dung Lan cũng bị Mộ Dung lão gia tử phái người mang theo tiến vào. Ba, ngươi không phải là thật sự tin cái kia nghịch nữ nói đi, Lan Nhi chính là băng thanh ngọc khiết cô nương. Mộ Dung Triệt chính là thực kiên quyết chính mình cái này nữ nhi. Nhìn xem Lam bác sĩ nói như thế nào. Mộ Dung lão gia tử trừng mắt chính mình nhi tử liếc mắt một cái, hắn cảm giác chính mình nhi tử càng ngày càng náo tàn, đặc biệt là ở đối mặt cái này nữ nhi thời điểm. Lão gia tử, đại tiểu thư mang thai đã hơn 2 tháng. Lam bác sĩ nhìn trong chốc lát, liền mở miệng nói, trong khoảng thời gian này vẫn là nguy hiểm kỳ, còn phải chú ý một chút an toàn. A, Lan Nhi, là ai làm, có phải hay không có người khi dễ ngươi, ngươi không dám nói. Mộ Dung Triệt thực sẽ cho chính mình nữ nhi tìm lý do. Mộ Dung lão gia tử một chân đá qua đi, ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Trực tiếp một chân đem Mộ Dung Triệt đạp đi ra ngoài, sau đó hắn nhìn về phía Mộ Dung Lan, là cái kia liền phi đúng hay không? Ra ra, ta tưởng lưu lại hải tử. Mộ Dung Lan cảm giác được sợ hãi, nàng ôm sát chính mình bụng, đây là liền phi hải tử, nàng nhất định phải lưu lại đứa nhỏ này. Lam bác sĩ, cho nàng xóa sạch đứa nhỏ này, Mộ Dung gia không thể lưu giã loại. Mộ Dung lão gia tử nói xong xua xua tay, lập tức liền có hai người giá Mộ Dung Lan hướng tới một cái khác lều trại đi đến, Lam bác sĩ tắt theo ở phía sau. Ba ba, cứu ta. Mộ Dung Lan lập tức kêu khóc lên, nhưng là hiện tại nàng còn không có dị năng, căn bản trốn không thoát hai cái tráng hán kiềm chế. Chỉ tiếc Mộ Dung Triệt hiện tại cũng là hữu tâm vô lực, bị lao gia tử đá một chân, phải biết rằng Mộ Dung lão gia tử chính là rất cường hãn, mà Mộ Dung Triệt từ nhỏ liền tay trói gà không chặt, này một chân đá hắn nửa ngày không có bỏ dậy, không có Mộ Dung lão gia tử giao đãi, ai cũng không dám dịu hắn, đều xa xa mà tránh ở một bên nhi. Cách đó không xa, Mộ Dung An hòa Diêu Quân Hạo đứng ở một chỗ trên nóc nhà nhìn một màn này. Này ra diễn không tồi. Diêu Quân Hạo cười nói. Phòng trưng nàng về sau sẽ càng hận ta. Mộ Dung Ninh cười cười, dù sao là kẻ thù càng thống khổ nàng liền càng vui vẻ. Đối với một cái gián độc, căn bản không có tất yếu lưu cái gì đồng tình tâm, chính mình lại không phải cái gì tiểu bạch hoa, hơn nữa cũng chưa bao giờ tưởng biến thành tiểu bạch hoa. Ninh Nhi, kỳ thật nhị ca vẫn luôn muốn hỏi ngươi một câu. Diêu Quân Hạo quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Ninh, ngươi có phải hay không trọng sinh? Mộ Dung Ninh quay đầu nhìn về phía Diêu Quân Hạo, hoặc là xem như đi, cái loại này thống khổ đời này ta đều không cần lại đã trải qua. Đại ca hắn thượng thế thật là như vậy đối đãi ngươi. Diêu Quân Hạo ánh mắt có chút đau kịch liệt. Mộ Dung Ninh cúi đầu, là thật sự căn bản không có khả năng giả, bởi vì này vốn dĩ chính là một quyển sách. Trong sách chính là như vậy viết, cho nên khẳng định là thật sự. Diêu Quân Hạo đem Mộ Dung Ninh ôm ở trong ngực, Ninh Nhi, yên tâm, nhị ca tuyệt đối sẽ không làm ngươi lại có đời trước trải qua. Cảm ơn nhị ca. Mộ Dung Ninh cười cười, sau đó đứng ở Diêu Quân Hạo bên cạnh nói, nhị ca, đời này đại ca cũng thay đổi, ta cũng thay đổi không phải sao. Đúng vậy, có không gian trói buộc, ta tưởng hắn đời này không có khả năng lại như vậy làm lơ ngươi. Diêu Quân Hạo cười cười, đời này đổi chúng ta Ninh Nhi là vai chính, cái kia Mộ Dung Lan chỉ xứng khi chúng ta Ninh vai phụ, nàng lại như thế nào phiên cũng phiên không ra sóng to tới. Nhị ca, chúng ta muốn điệu thấp, hiểu hay không? Mộ Dung Ninh trắng nhị ca liếc mắt một cái. Được rồi, nhị ca biết, yên tâm đi, Ninh Nhi, nhị ca sẽ nỗ lực, tuyệt đối sẽ không cho người kéo chân sau. Nói thật, cái này nóc nhà vẫn là Mộ Dung Ninh dẫn hắn bỏ lên tới. Cái này làm cho Diêu Quân Hạo có chút buồn bực, càng thêm thâm hắn nỗ lực tu luyện quyết tâm. Nhị ca, ngày mai chúng ta đi ra ngoài đánh tang thi đi, chúng ta đến mau chóng quen thuộc tang thi tập tính. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt, người khác đêm mai liền sẽ sinh ra dị năng, cho nên chính mình đến mau chóng mà trưởng thành lên. Hơn nữa thế giới các nơi người tài ba hẳn là không ở số ít, cho nên chính mình kiên quyết không thể tự cao tự đại. Hảo, ta cũng là như vậy cảm thấy, bất quá chúng ta tận lực không cần đi môn, miễn cho bị đưa 24 tiếng đồng hồ, kia còn không buồn bực chết. Diêu Quân Hạo nhíu nhíu mày nói, kia không là vấn đề, chúng ta từ chỗ nào bò đi ra ngoài đều có thể, trở về càng đơn giản chỉ cần ra ra bọn họ đều ở nhà, chúng ta là có thể trực tiếp truyền tống về nhà. Mộ Dung Ninh cười cười, đây là không gian tiện lợi, chính mình có thể truyền tống đến bất cứ một cái thuộc hạ trước mặt, nàng hiện tại đã không cảm thấy làm người nhà biến thành chính mình thuộc hạ có cái gì thẹn thùng, hơn nữa trong không gian mặt gia hỏa kia cũng có thể cảm ứng được bọn họ nguy cơ, bộ dáng này càng phương tiện chính mình kịp thời đi cứu bọn họ, này nhưng tương đương là nhà bọn họ người đệ nhị cái mạng. Mộ Dung ra lều trại lầm vào yên lặng giữa, Mộ Dung Lan tiếng kêu cứu không kêu hai tiếng đã bị lấp kín miệng. Lam bác sĩ tuy rằng là gia đình bác sĩ, nhưng là hắn chính là cái gì đều hiểu, lấy rất một cái tiểu hài tử, đối với hắn tới nói là có chút một đĩa. Lúc này, Mộ Dung Ninh đột nhiên nhớ tới một việc, đó chính là giống như thư thượng nói, ở Mộ Dung Lan có dị năng về sau tàn nhẫn ngược Mộ Dung ra gia đình bác sĩ, loại này không thể hiểu được sự tình cũng không có nói là vì cái gì, hiện tại Mộ Dung Ninh tìm được rồi ngọn nguồn. Đó chính là trong sách ghi lại Mộ Dung Lan khẳng định cũng là lấy rất quá hài tử, nhưng là không biết vì cái gì không có viết ra tới, kỳ quái à, thật là kỳ quái, này tác giả thật đúng là quá yêu nữ chủ, loại chuyện này. Đều liên tiếp viết ra tới, chỉ vì bảo toàn nàng nữ chủ địa vị. Bất quá, Mộ Dung Ninh biết Mộ Dung Lan hiện tại tàn nhẫn nhất khẳng định là chính mình, bởi vì chính mình nàng mới cho hấp thụ ánh sáng. Về đến nhà, trong nhà người đều đã ngồi xuống phòng khách, Diêu lão gia tử cũng biết Mộ Dung gia tới tìm sự tình, hắn nhìn Mộ Dung Ninh nói, Ninh Nhi, về sau việc này giao cho ngươi hai cái ca ca xử lý là được, ngươi về sau cách bọn họ xa một chút. Diêu lão gia tử trong lòng cũng ẩn ẩn mà cảm giác Ninh Nhi trong ngộng sự tình khả năng thật sự phát sinh quá, nhưng là bởi vì Ninh Nhi được đến không gian, sở tâm thay đổi sự tình phát triển quỹ đạo, bằng không Diêu gia người phỏng trừng cuối cùng cũng đều tử tuyệt, nghe Ninh Nhi nói bộ dáng. Phỏng chừng cái kia Mộ Dung Lan cuối cùng cũng sẽ không đối xử tử tế chính mình đại tôn tử, cái kia mắt mù tiểu tử A. Diêu Bân chạy tới xử lý căn cứ sự vụ, Diêu Quân Nghị cũng phối hợp xử lý sự tình đi. Người một nhà cơm nước xong về sau, ai bận việc nấy đi, Mộ Dung Ninh tắc cùng Diêu Quân Hạo hai người chạy ra căn cứ vật tư tuy rằng trữ hàng một ít, nhưng là không ai có thể bảo đảm có đủ hay không. Đặc biệt là giai đoạn trước không có khả năng làm đại gia dựa đánh tang thi kiếm tiền, chỉ ở đêm nay qua đi, dị năng hiện thế mới có thể, cái này Diêu Bân cũng đi an bài, nhưng là hai ngày này lương thực vẫn là đến phát đến tiến đến đầu nhập vào nhân thủ. Hai người ra căn cứ, mở ra một chiếc xe liền hướng tới thành nội đi tới, tới rồi thành nội, bọn họ phát hiện nơi này là một mảnh hỗn độn, trên đường không có gì người đi đường, hai bên nhi phòng ốc đều khóa chặt. Cũng không biết có người vẫn là không có người, cách đó không xa truyền đến tang thi giống lên một tiếng, xem ra này đó tang thi vẫn là thích tụ đàn, chỉ cần bọn họ tránh thoát đại đàn tang thi là được. Thấy được một nhà siêu thị, hai người đem xe ngừng lại, siêu thị cửa kính đã bị gõ nát, xem ra có người đã từng đã tới nơi này. Giống ma một tiếng, siêu thị truyền ra tới tang thi tiếng kêu. Hai người lén lút tiềm đi vào, bên trong kệ để hàng đổ rất nhiều. Bất quá đồ vật không có thiếu nhiều ít, xem ra bên trong tang thi thật đúng là già không ít lực. Lầu một năm cái tang thi. Diêu Quân Hạo nhìn một chút tình huống nói. Chúng ta nhanh lên nhi giải quyết, đừng đưa tới càng nhiều tang thi. Mộ Dung Ninh nói xong, liền hướng về phía một cái tang thi phát ra mũi tên nước, nàng hiện tại lực lượng vẫn là không tồi, lần này bắn thủng tang thi cổ. Bất quá cũng không có ảnh hưởng đến tang thi hướng tới bọn họ bước chân, đầu rất một nửa, treo ở trên cổ. Nó làm theo hướng tới Mộ Dung Ninh bọn họ đã đi tới. Ninh Nhi, xem ra chúng nó đầu là mấu chốt, ngươi đem nó đầu toàn bắn xuống dưới thử xem. Diêu Quân Hạo có nghĩ thầm dùng chính mình hỏa dị năng, lại sợ đem siêu thị vật tư thiêu hủy. Mộ Dung Ninh tiếp tục bắn ra một cái mũi tên nước đem tang thi toàn bộ đầu bắn xuống dưới, tang thi đảo tới rồi trên mặt đất, liền đã không có động tĩnh. Lúc này, bọn họ bên này nhi động tĩnh đem địa phương khác bốn cái tang thi dẫn lại đây. Xem ra đầu là mấu chốt. Mộ Dung Ninh đưa cho Diêu Quân Hạo một cây đao, nhị ca ngươi dùng đao đi. Mộ Dung Ninh cũng luyến tiếp nhị ca dùng hỏa dị năng, thiêu siêu thị, đã có thể đáng tiếc nhiều như vậy vật tư. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, hướng tới tang thi phương hướng vọt qua đi. Hai người thể chất chính là đều trải qua không gian cải thiện, động tác cũng tương đối nhanh nhẹn, hơn nữa hiện tại tang thi tất cả đều là tốc độ tương đối chậm. Hai người thực mau một trước một sau liền đem siêu thị 5 cái tang thi thu hoạch xong rồi, đem tang thi thi thể chồng chất đến cùng nhau, Diêu Quân Hạo một phen lửa đốt cái sạch sẽ. Mộ Dung thả rằng là trước tiên xem qua, này đó tang thi thể trong óc cũng không có tinh hạch gì đó, Mộ Dung Ninh suy đoán phỏng trừng phải đợi chúng nó trải qua biến dị về sau mới có khả năng sinh ra tinh hạch. Lâu một thức ăn nhanh tương đối nhiều, chúng ta đem đồ vật thu thượng 3/4, dư lại lưu lại cấp sau lại người. Mộ Dung Ninh mở miệng dặn dò Diêu Quân Hạo, Diêu Quân Hạo gật gật đầu, hai người phân công nhau bắt đầu thu thập lầu một đồ ăn. Thu thập xong rồi về sau, Mộ Dung Ninh nhìn quét một chút một tầng bên trong có một gian ngủ nhà ở, nhưng là cũng không có cái gì kho hàng, xem ra nơi đó ngày thường chỉ ở bảo an, cũng không biết là kia 5 cái tang thi cái nào. Đi, đi lầu 2. Mộ Dung Ninh dẫn đầu dẫn đường hướng tới trên lầu đi đến. Vừa rồi bọn họ hai cái động tĩnh chính là rất nhỏ, cũng không có nghe được trên lầu có cái gì tang thi tiếng kêu. Mộ Dung Ninh bung ra chính mình thần thức, tuy rằng chính mình nhìn quét phạm vi không lớn, bất quá có chút ít còn hơn không. Giống. Trên lầu truyền đến một tiếng tang thi tiếng hô, bất quá thanh âm cũng không phải ở lầu 2, nghe thanh âm kia xa gần hẳn là ở lầu 3. Tiếng hô vang lên sau, liền nghe được lầu 2 có lưỡng đạo cọ sát thanh âm hướng tới lầu 3 thanh âm ma đi. Lầu 2 cũng có tang thi, đang theo lầu 3 bò. Mộ Dung Ninh nhìn về phía thang lầu, quả nhiên có 2 cái tang thi chính hướng tới lầu 3 bò đi. Làm cho bọn họ tụ tập đến lầu 3, vẫn là hiện tại tiêu diệt bọn họ. Diêu Quân Hạo giơ giơ lên trong tay đao, hắn chính là còn không có giết qua nghiện đâu. Cũng không biết Diêu Quân Hạo trong thân thể là vốn dĩ mang theo bạo lực ước số, vẫn là không gian cải thiện nguyên nhân. Dù sao hiện tại giết chóc làm hắn đặc biệt mà hưng phấn. Cũng may nơi này tang thi thiếu, nếu nhiều nói, Mộ Dung Ninh thật đúng là sợ hắn giết đỏ mắt. Làm cho bọn họ đi lầu 3 đi, liền tính là có động tĩnh, chung quanh tang thi cũng không thể nhanh như vậy chạy tới. Mộ Dung Ninh nhỏ giọng mà nói. Hai cái tang thi bỏ tới rồi lầu 3, Mộ Dung An Hòa Diêu Quân Hạo nhìn quét liếc mắt một cái lầu 2, nơi này bày biện chính là các loại trên giường đồ dùng, đồ vật nhưng thật ra vừa xem hiểu ngay. Cũng may những cái đó tang thi cũng không có lăn lộn quá mấy thứ này, cái này làm cho hai người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai người lần này chính là nhạn quá rút mau, cái gì cũng không có dư lại, liền giường cũng thu được trong không gian. Đi lầu 3 đi. Hai người chậm rãi hướng tới lầu 3 đi đến, tính thượng tiếng hô, lầu 3 ít nhất có 3 cái tang thi. Mộ Dung Ninh nhìn quét một chút tang thi cũng không có ở cửa thang lầu, mà là ở bên trong, giống như ăn một cái thi thể. Chẳng lẽ nơi này còn có người sống, xem ra chính mình cùng nhị ca muộn một bước. Hai người bước nhanh lên lầu, chỉ thấy lầu 3 tất cả đều là gia điện đồ dùng, ở một cái thông đạo trên mặt đất nằm một khối thi thể, có 3 cái tang thi chính bỏ trên mặt đất ăn. Diêu Quân Hạo nhìn đến trên mặt đất kia cổ thi thể giận dữ lên, hắn bay nhanh càng tiến lên đi trực tiếp cầm đao bổ về phía cái kia đưa lưng về phía hắn, đang ở gặm thực tang thi, Mộ Dung Ninh cũng theo sát ở phía sau. Nàng cũng lo lắng thịnh nội trung nhị ca sẽ ra vấn đề. Cái này tang thi bởi vì đang ở hưởng thụ mỹ thực, cho nên cũng không có phát hiện mặt sau 2 cái người sống. Cái này tang thi trực tiếp bị Diêu Quân Hạo chém đầu, bất quá dư lại 2 chỉ tang thi bò lên, hướng tới bọn họ bắt lại đây. Bên trái về ta, bên phải về ngươi. Mộ Dung Ninh trong tay cũng cầm một phen khảm đao trực tiếp bổ về phía tang thi cánh tay, phải biết rằng tang thi chính là không có cảm giác đau. Tuy rằng Mộ Dung Ninh đã chém đứt nó một cánh tay, nó cánh tay kia lại duỗi thân lại đây. Mộ Dung Ninh một đao đón nhận lại phách chặt đứt tang thi cánh tay kia, tang thi thể 2 tay tuy rằng đã không có, nhưng là nó vẫn như cũ nhè răng, hướng tới Mộ Dung Ninh nhào tới. Lúc này, Diêu Quân Hạo tránh thoát bên phải tang thi một chảo, nhìn đến Mộ Dung Ninh hành động nhịn không được nói, muội muội, ta nói một đao có thể giải quyết nó, ta liền không cần đem trường hợp làm cho như vậy huyết tinh. Nói xong hắn nhẹ nhàng mà nhảy đến tang thi sau lưng, trực tiếp một đao đem tang thi đầu bổ xuống dưới. Mộ Dung Ninh lúc này cũng thuận thế phách tang thi đầu, chẳng qua nàng phách quá 3 đao, trên mặt đất chính là tất cả đều là tang thi linh kiện, thoạt nhìn giống như thật đúng là so Diêu Quân Hạo nơi đó huyết tinh không ít. Nhị ca, nơi này thanh khiết công tác giao cho ngươi. Mộ Dung Ninh trốn đến một bên nhi, nói thật nơi này cảnh tượng thật sự là có chút quá ghê tởm, cho dù có chuẩn bị tâm lý, Mộ Dung Ninh vẫn là nôn khan vài tiếng. Cũng may này đó thi thể đều không có rửa gần container, Diêu Quân Hạo một phen lửa đốt cái sạch sẽ. Lúc này, bọn họ nghe được một cái kẽ hở truyền đến mỏng manh tiếng kêu cứu, hai người đuổi qua đi, phát hiện ở hai cái kệ để hàng mặt sau tang phùng có một người nam nhân giấu ở nơi đó, xem kia ăn mặc hẳn là nơi này người phục vụ. Cứu cứu ta. Nam nhân khẩn trương mà nhìn Mộ Dung Ninh bọn họ. Hiện tại tầng này đã không có tang thi, ngươi có thể ra tới. Mộ Dung Ninh nhìn nam nhân kia yếu đuối bộ dáng, liền mở miệng nói. Ta chân mềm. Nam nhân khẩn cầu mà nhìn Diêu Quân Hạo. Diêu Quân Hạo tính toán tiến lên thời điểm, Mộ Dung Ninh ngăn cản hắn, hiện tại đã là mặt thế, nơi nơi đều là tang thi hoành hành, nơi này tang thi đã bị chúng ta tiêu diệt, nếu chính ngươi không đi ra, ngươi liền vẫn luôn tránh ở nơi đó đi. Nói xong, nàng liền đi thu đồ vật. Diêu Quân Hạo tắc đi theo nàng phía sau, Ninh Nhi, nếu không giúp giúp hắn. Mộ Dung Ninh nhìn Diêu Quân Hạo hỏi, nhị ca, như vậy yếu đuối người, ngươi cảm thấy cứu trở về đi hữu dụng sao? Hắn sớm muộn gì còn phải chết ở chính mình lá gan thượng. Diêu Quân Hạo không lên tiếng, người này rõ ràng chính mình dọa chân mềm, nếu chính hắn không lấy hết can đảm, chính mình đem hắn làm ra tới, không chuẩn hắn còn phải làm chính mình đem hắn bối xuống lầu, ngẫm lại vẫn là tính, loại người này chính mình căn bản không có biện pháp cứu. Người kia nhìn Mộ Dung An Hòa Diêu Quân Hạo căn bản không có còn hắn, lập tức liền tức giận. Này hai cái thế nhưng không có một chút đồng tình tâm, hắn hầm hừ mà đi ra, phát hiện chính mình chân cũng không giống vừa rồi như vậy mềm, tuy rằng đã có một ngày không có ăn cơm. Lúc này, Mộ Dung Ninh chiều hắn ném tới một túi bánh mì cùng một lọ thủy, người này thấy ăn cũng không khách khí, trực tiếp ăn lên. Bất quá hắn cũng không có bởi vậy mà cảm kích Mộ Dung Ninh. Hai người đem đồ vật thu thập xong rồi, đang chuẩn bị hướng trên lầu đi, người này đột nhiên nói chuyện, ai? Trên lầu là chúng ta siêu thị kho hàng, các ngươi không thể đi lên. Mộ Dung Ninh lạnh lùng mà nói, tìm chính là kho hàng. Nói xong liền lập tức đi tới, Diêu Quân Hạo tắc theo sát ở phía sau. Lúc này, người kia rốt cuộc chú ý tới chính mình chung quanh thế nhưng không, hắn vừa rồi đều không có chú ý tới hai người kia như thế nào làm cho. Chẳng lẽ bọn họ cũng là quái vật không thành? Người này tuy rằng có chút hoài nghi, bất quá nhìn đến bọn họ hai người hướng lên trên lầu. Hắn vẫn là theo sát ở phía sau chạy đi lên, bất quá hắn hiện tại không dám có cái gì ngăn trở nói, phải biết rằng vừa rồi hai người kia chém giết tang thi hành động chính là bị hắn xem ở trong mắt, mặc dù là vừa rồi bởi vì bọn họ không có cứu chính mình, cũng không dám đem hận biểu lộ bên ngoài. Kho hàng môn là khóa, này đối với Mộ Dung Ninh tới nói là việc rất nhỏ, trực tiếp một đao liền đem khóa cấp đánh rớt. Kho hàng bãi đầy đủ loại kiểu dáng hàng hóa, Mộ Dung Ninh vây vây tay. Kho hàng hàng hóa thực mau liền biến mất không thấy, cái này làm cho nam nhân kia càng chấn kinh rồi, này chẳng lẽ là trong truyền thuyết không gian. Nơi này không có đồ vật, chúng ta đi thôi. Mộ Dung Ninh dẫn đầu hướng dưới lầu đi đến. Diêu Quân Hạo nhắc nhở nam nhân kia, ngươi theo sát, bên ngoài tang thi vẫn là rất nhiều. Nam nhân kia nghe được Diêu Quân Hạo nói, hai chân chính là so vừa rồi lưu loát rất nhiều, một chút cũng đã không có vừa rồi cái loại này yếu đuối bộ dáng. Cái này làm cho Diêu Quân Hạo không khẩn vì cái này nam nhân chuyển biến có chút tò mò. Người tên là gì? Diêu Quân Hạo mở miệng hỏi. Cung Lượng. Cung Lượng nuốt một chút nước miếng, bởi vì hạ đến lầu một hắn, thấy được bên ngoài xe Việt dã, loại này xe chính là bộ đội chuyên dụng xe, này thuyết minh hai người kia lai lịch không nhỏ, sớm biết rằng chính mình nói cái gì cũng không dám sinh hai vị này khi a. Mộ Dung Ninh nghe được Cung Lượng tên này, quay đầu lại nhìn hắn một cái, Cung Lượng tên này ở trong tiểu thuyết vẫn là có nhắc tới quá, người nam nhân này dị năng là một hệ, trong tương lai gieo trồng phương diện vẫn là rất có thành tựu, chẳng qua hắn đầu nhập vào hẳn là Mộ Dung Lan A, hơn nữa hẳn là xem như Mộ Dung Lan 101 trung cầu chi nhất, không có hắn tồn tại, Mộ Dung Lan cái kia căn cứ cũng sẽ không dễ dàng như vậy thành lập lên, hơn nữa cuối cùng phát triển trở thành lớn nhất căn cứ. Phải biết rằng ở mặt thế có lương thực liền có hết thẻ A. Chẳng qua hắn đến tuột cùng có phải hay không Mộ Dung Lan nhập mạc chi tân vậy không biết. Lúc này, Mộ Dung Ninh trong óc vang lên một câu, nếu hắn như vậy hữu dụng, liền đem hắn thu vào tới, ta giúp ngươi đem hắn biến thành ngươi 101 trung cầu. Mộ Dung Ninh đột nhiên nghe thế câu nói, hơi kém một chút phát gục trên mặt đất, theo bên người Nhi Diêu Quân Hạo đỡ nàng một phen. Ninh Nhi, làm sao vậy? Không có việc gì. Mộ Dung Ninh bĩu môi nói, sau đó trong đầu không khỏi mà trả lời, ngươi thật là đứng nói chuyện không eo đau, ta căn bản không quen thuộc hắn, đem hắn thu vào trong không gian có thể hành. Phía trước ngươi đem ta nhị ca biến thành ta cấp dưới ta liền rất không hài lòng, hừ. Ngươi này tiến vào sẽ không thay đổi thành cùng ngươi nhị ca giống nhau, ta nói muốn giúp ngươi đem hắn biến thành ngươi 101 trung cầu, này liền không phải trên dưới thuộc quan hệ, mà là chủ tớ quan hệ, hơn nữa ta sẽ cho hắn tẩy não, thế nào? Không gian ra tiếng dụ hoặc. Ngươi vì cái gì muốn như vậy giúp đỡ ta? Mộ Dung Ninh kỳ quái mà trả lời, cái này không gian rốt cuộc là của ai, rốt cuộc có cái gì mục đích? Ngươi đang sợ cái gì? Dù sao đều đã như vậy, hơn nữa nếu ngươi như vậy mặc kệ hắn, hắn rất có khả năng biến thành Mộ Dung Lan thủ hạng A, đến lúc đó nhưng chính là ngươi đối thủ một mất một còn, tưởng đem hắn biến thành ngươi trung cẩu đều không quá khả năng. Không gian ngay sau đó nói, đối với ngươi tới nói, ngươi cũng không có cái gì tổn thất không phải sao. Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày, lúc này, nàng đã ngồi xuống xe thiết giáp, Diêu Quân Hạo lái xe, mà Cung Lượng cùng nàng cùng nhau ngồi ở xếp sau, liền đại khí cũng không dám ra một chút. Nhà ngươi còn có cái gì người sao? Mộ Dung Ninh đột nhiên mở miệng hỏi. Cung Lượng lắc lắc đầu nói, quê quán có ca ca tẩu tử, chẳng qua quan hệ không quá thân mật. Hắn không biết nữ nhân này vì cái gì đột nhiên hỏi cái này, chỉ thấy hắn mới vừa một hồi đáp xong, hắn liền xuất hiện ở một phòng. Xe thiết giáp Diêu Quân Hạo khiếp sợ hỏi, Ninh Nhi, như thế nào đem hắn lộng tới không gian, người này như vậy nhát gan, về sau khẳng định cũng giúp không đến chúng ta. Ở ta trong mộng, hắn là Mộ Dung Lan người, hơn nữa hắn là một hệ dị năng, đối với về sau nông nghiệp phát triển nổi lên rất lớn tác dụng. Mộ Dung Ninh mở miệng nói, vừa rồi ta cùng không gian thương lượng, không gian sẽ tẩy rất hắn ký ức, nếu hắn thân nhân cũng như vậy lãnh đạm, chúng ta tỉnh rất nhiều chuyện, hắn về sau sẽ là ta người hầu, hoàn toàn nghe ta nói. Nga, một hệ chính là có thể dục sinh thực vật sao? Kia hắn về sau có hay không tự chủ ý thức, có thể hay không chính mình ra nhiệm vụ? Diêu Quân Hạo khiếp sợ mà mở miệng hỏi. Một hệ không sai biệt lắm đều là có thể dục sinh thực vật, hắn có chính mình tự chủ ý thức, nhưng là không gian sẽ đem hắn biến thành 101 trung cẩu một loại. Ta vốn dĩ không nghĩ thu hắn, chính là ta không thể cấp Mộ Dung Lan lưu nhân tài này. Nàng trong khoảng thời gian này khẳng định sẽ ở căn cứ thực sinh động, cho nên chúng ta không thể không đề phòng. Mộ Dung Ninh cười cười nói. Mà lúc này, trong không gian Cung Lượng đã lâm vào hôn mê giữa, phòng ốc trên đỉnh tắc có một đạo chùm tia sáng vẫn luôn bao phủ hắn, đang ở cho hắn tiến hành hoàn toàn tẩy não, thậm chí còn hắn diện mạo thế nhưng cũng có một ít hơi chút thay đổi. Ninh Nhi, lấy ngươi hiện tại cùng Mộ Dung Lan không chết không ngừng cục diện, chúng ta thật không nên thả bọn họ tiến vào. Diêu Quân Hạo thở dài một hơi. Có Mộ Dung lão gia tử cùng con hắn ở, chúng ta liền không thể làm quá tuyệt, phải biết rằng cứu cứu hiện tại làm mỗi một việc đều khả năng trở thành người khác cắn hắn nói bính, cho nên mặc dù là không chết không ngừng, cũng muốn duy trì mặt ngoài bình thản. Mộ Dung Ninh khép hờ thượng đôi mắt, tang thi gặm thực hình ảnh phảng phất khắc ở chính mình trong đầu, thời khắc nhắc nhở chính mình nhìn đến kia một màn, trừ bỏ cảm giác ghê tởm vẫn là cảm giác ghê tởm, hảo tưởng phun A. Diêu Quân Hạo thấy được Mộ Dung Ninh biểu tình, Ninh Nhi, vẫn là có chút không thể tiếp thu. Theo lý thuyết ngươi ở trong ngộng đã trải qua hết thảy, hẳn là so với ta hảo tiếp thu nhiều đi. Nhị ca, kia chỉ là ngộng, lại không phải hiện thực. Mộ Dung Ninh nhíu môi, chậm rãi thích đứng đi, loại này nhật tử còn trường đâu, tiếp theo ta khẳng định sẽ so hiện tại hảo. Có tin tưởng liền hảo. Diêu Quân Hạo hiện tại liền cùng không có việc gì người dường như, vừa rồi kia một màn cũng không có đối hắn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Phía trước là một khu nhà tiểu học, ta trước kia đi ngang qua nơi này. Mộ Dung Ninh nhìn phía trước đường phố nói, trong trường học mặt hải tử không biết nhiều hay không, chúng ta nếu không qua đi nhìn xem. Diêu Quân Hạo đem xe khai hướng về phía tiểu học phụ cận, nơi này hai bên nhi cửa hàng lung tung rối loạn, thực rõ ràng đã bị người tranh đoạt qua, xem ra tuy rằng mặt thế tới rồi, nhưng là đại gia cái loại này hái đoạt tiện nghi tâm vẫn là không có biến A. Hai người hiện tại cũng mất đi thu thập đồ vật hứng thú, đường cái hai bên nhi lui tới đều là tang thi, căn bản không có người sống, bọn họ hai người thay phiên phóng thích dị năng, chạy đến cổng trường khẩu thời điểm, hai người ẩn ẩn nghe được hài tử tiếng khóc cùng đánh chửi thanh, hơn nữa càng quan trọng là nghe được hài tử tiếng khóc còn có đánh chửi thanh còn có một đám chậm rãi hướng tiểu học di động lại đây tăng thi. Đi, hành động đi. Mộ Dung Ninh lấy ra chính mình chín răng đinh ba, lúc này, không thể che giấu thực lực, bọn họ đến tốc chiến tốc thắng, nghe trong trường học mặt động tĩnh, hướng bên này nhi tụ tập lại đây tang thi sẽ càng ngày càng nhiều. Cổng trường có một cái cửa hông mở ra, mặt trên còn có chút hứa vết máu, xem ra nơi này đã trải qua chiến đấu, bọn họ hai người nhanh chóng mà quan sát một chút này sở học giáo, căn cứ mặt thế tiến đến thời gian xem. Bên trong hài tử hẳn là buổi tối ngủ lại ở trường học hài tử, hơn nữa nhìn dáng vẻ ngủ lại hài tử cũng không nhiều, bằng không toàn bộ tiểu học bên trong hài tử tang thi hẳn là hoành hành. Mộ Dung Ninh thuận tay dùng đinh ba huy đi bên cạnh một cái tang thi, sau đó bước nhanh đi vào tiểu học, hướng tới tiếng khóc đi qua. Nha đầu chết tiệt kia, lão tử làm phối hợp ngươi không phối hợp, ngươi muốn chết phải không? Một người nam nhân rít gào, còn cùng với một đạo roi ra thanh âm. Nữ hài tử khóc tiếng kêu lớn hơn nữa, mụ mụ cứu ta a. Hừ, muốn cho người cứu ngươi, đó là nằm mơ, ngươi không có nghe được ra đi ô nói sao. Hiện tại là mặt thế, ngươi hiện tại muốn ăn muốn mạng sống phải dựa ta, làm ngươi hầu hạ một chút ta, ngươi thế nhưng còn trốn đông trốn tây. Nam nhân thanh âm hung tợn mà nói. Diêu Quân Hạo bước chân nhanh hơn, Mộ Dung Ninh theo sát ở phía sau, nàng phát hiện nhị ca tính tình căn bản khống chế không được. Nguyên lai không phải như vậy à? Chẳng lẽ là không gian vấn đề? Xem ra chính mình đến cùng không gian hảo hảo nói chuyện. Hai người đi tới một đống đại môn bên trong khóa chết tiểu gác mái, thanh âm chính là từ này mặt trên truyền ra tới. Diêu Quân Hạo một đao chém phá đại môn, sau đó liền đi vào, lầu một là một cái tiểu phòng khách, có ba cái tiểu hài tử khẩn trương mà ngồi ở trên sofa. Ninh Nhi, ngươi chờ, ta đi lên nhìn xem. Diêu Quân Hạo lên rồi. Qua 2 phút, nghe được đánh nhau thanh âm, Mộ Dung Ninh đối nhị ca vẫn là rất có tin tưởng. Không một lát sau, Diêu Quân Hạo liền ôm một cái bọc một kiện đại nhân quần áo mười mấy tuổi nữ hài xuống dưới. Ninh Nhi, chúng ta đi thôi, nơi này liền này mấy cái hài tử. Diêu Quân Hạo ôm nữ hài kia, Mộ Dung Ninh tắc làm lầu một ba cái tiểu hài tử theo sát bọn họ. Lúc này, bên ngoài tang thi đã xông vào, tang thi ngửi được mới mẻ thịt người hơi thở. Lập tức hướng tới bọn họ vây quanh lại đây. A, có một cái tiểu bằng hữu nhịn không được hét lên lên. Đừng kêu, tang thi đối thanh âm thực mẫn cảm, ngươi càng kêu vây lại đây quái vật càng nhiều. Mộ Dung Ninh mở miệng nói một câu, cái kia tiểu bằng hữu nỗ lực dùng tay che lại miệng mình. Mộ Dung Ninh trong tay đinh ba múa may, cho đại gia mở ra lộ. Hiện tại bọn họ không có cách nào đi rửa sạch tang thi, bằng không này mấy cái hải tử không có biện pháp mang đi. Cũng may nơi này khoảng cách cổng trường khẩu rất gần, chờ đoàn người thượng xe việt dã, những cái đó tang thi đều bổ nhào vào xa tiền, Diêu Quân Hạo cũng không rảnh lo rất nhiều, trực tiếp lái xe để ép qua đi. Lần này hai người cũng không có biện pháp lại hướng trong đi rồi, trực tiếp quay trở về căn cứ, lần này bọn họ trực tiếp tới rồi căn cứ cửa. Vừa lúc Diêu Quân Nghị đang ở cửa kiểm tra, nhìn đến bọn họ hai người từ bên ngoài tiến vào, trực tiếp đem bọn họ xả vào văn phòng. Tuy rằng bảo vệ cửa có nghĩ thầm làm cho bọn họ hai người ở cách ly thất chờ 24 giờ, bất quá có Diêu Quân Nghị ở, bọn họ cũng không dám nói cái gì. Bất quá bốn cái hài tử đơn độc đãi ở một gian cách ly trong phòng, Mộ Dung Ninh cũng giúp cái kia tiểu nữ hài tìm hảo một bộ quần áo mặc vào. Diêu Quân Nghị nghe được bọn họ nói về sau, tức khắc tức giận lên, tiểu hạo, nam nhân kia đâu, ngươi như thế nào đối phó hắn? Ta đem hắn đánh vựng, sau đó trói lại. Diêu Quân Hạo ngay sau đó nói, hiện tại cái kia tiểu gác mái cửa mở ra, tin tưởng chúng ta vừa ly khai liền có tang thi đi vào tìm bọn họ. Loại nhân tra này nên là cái dạng này kết cục, các ngươi hai cái lần sau đi ra ngoài nhớ rõ báo bị một chút, miễn cho mỗi lần tiến vào đến cách ly. Diêu Quân Nghị trừng mắt bọn họ liếc mắt một cái, Mộ Dung Ninh cùng Diêu Quân Hạo thè lưỡi, xem ra hôm nay đi rồi đại ca cửa sau. Đúng rồi, hôm nay cái kia Mộ Dung Lan tới tìm ta. Còn tặng ta một hộp chocolate. Diêu Quân Nghị nhướng mày nói, hắn không biết chính mình như thế nào liền vào Mộ Dung Lan mắt, nàng như thế nào sẽ chủ động tới thông đồng chính mình đâu. Mộ Dung Ninh cùng Diêu Quân Hạo nhìn nhau liếc mắt một cái, phải biết rằng Diêu Quân Nghị chính là căn cứ đệ nhất thuận vị người thừa kế, cái kia Mộ Dung Lan đương nhiên sẽ thông đồng hắn. Về đến nhà, hai người lại bị Diêu Bân tàn nhẫn tức một đốn, bất quá nhìn đến hai người phóng tới kho hàng một đống vật tư. Diêu Bân bọn họ lập tức liền tức thanh, hiện tại An Bình căn cứ nhất yêu cầu chính là vật tư, hai ngày này căn cứ tiếp thu người càng ngày càng nhiều, không có khả năng vẫn luôn miệng ăn núi lở, xem ra đến tổ chức người cùng Ninh Nhi bọn họ cùng nhau đi ra ngoài tìm tòi vật tư. Diêu Bân nghĩ vậy, Nhi lập tức liền chuẩn bị đi ra ngoài, hắn đến cùng đại gia thương lượng một chút, chuyện này cấp bách ra, căn cứ Ninh Nhi mộng tới suy tính, thành thị này hẳn là khu vực thai hoa nặng. Hiện tại tuy rằng cùng nàng mộng không quá giống nhau, nhưng là khu vực thai họa nặng hẳn là không có biến. Hơn nữa chính mình không có khả năng vẫn luôn dưỡng người rảnh rỗi, cần thiết đến đêm này đó người rảnh rỗi lợi dụng lên, này liền cần phải có người mang theo. Cứu cứu, chờ một chút. Mộ Dung Ninh ngăn cản chuẩn bị ra cửa cứu cứu. Ninh Nhi, làm sao vậy? Diêu Bân mở miệng hỏi. Cứu cứu, đêm nay sẽ có rất nhiều người thức tỉnh dị năng. Nếu ngươi hiện tại tính toán phân đội nói, ta kiến nghị ngươi tạm thời không cần, chờ bọn họ đêm nay thức tỉnh rồi dị năng, ngày mai thống nhất đăng ký phân đội, không phải càng tốt quản lý sao? Mộ Dung Ninh mở miệng nói, đêm nay thật sự sẽ có rất nhiều người thức tỉnh dị năng. Diêu Bân hiện tại bắt đầu hưng phấn, vốn dĩ hắn còn sợ chính mình quân đội thủ không hảo căn cứ này, nếu có rất nhiều người thức tỉnh dị năng, hắn hiện tại chính là đối tương lai tràn ngập chờ mong. Ta nhắc nhở bọn họ ban đêm chú ý một chút, thuận tiện mở họp chuẩn bị ngày mai đăng ký công tác. Vào đêm, toàn bộ căn cứ quân đội toàn bộ bị điều động lên, bởi vì không biết ai sẽ kích phát dị năng, hoặc là ai sẽ đã chịu kích thích biến thành quái vật, cho nên 10 người đội ngũ, biến thành 20 người đội ngũ, đại gia dò xét lẫn nhau. Hơn nữa toàn bộ trên quảng trường lều trại cũng bị toàn bộ giám thị lên, mới vừa vào đêm toàn bộ căn cứ liền lâm vào một mảnh yên lặng giữa. Mộ Dung Lan đang lẳng lặng mà cùng chính mình bọn tỷ muội đại ở trong phòng, các nàng cũng đã nghe nói đêm nay sẽ có cái gì biến hóa, cụ thể là cái gì biến hóa không có người nói cho các nàng, nhưng là các nàng vẫn là ở lẳng lặng chờ đợi, đặc biệt Mộ Dung Lan nàng cảm giác đêm nay đối với chính mình tới nói vẫn là rất quan trọng. Lan tỷ tỷ, ta như thế nào cảm giác ngươi thực khẩn trương? Mộ Dung Phỉ ngồi ở Mộ Dung Lan bên cạnh mở miệng hỏi. Không có gì. Chỉ là phía chính phủ thông chi làm ta cảm giác khẩn trương, không biết đêm nay sẽ có cái gì khủng bố sự tình phát sinh. Mộ Dung Lan trường thở ra một hơi. Lúc này, khoảng cách các nàng cách đó không xa nằm Mộ Dung Ngọc mở miệng, các ngươi hai cái câm miệng, còn có để ngươi ngủ. Loại này thời điểm ngươi thế nhưng cũng có thể ngủ, chẳng lẽ ngươi heo tinh chuyển thế? Mộ Dung Phỉ trực tiếp mở miệng vũ nhục nói, dù sao nàng chính là xem cái này Mộ Dung Ngọc không vừa mắt. Nàng mẹ chính là một cái kỹ, thật không biết ba ba như thế nào sẽ đi tìm cái loại này nữ nhân. Mộ Dung Phỉ, ta cảnh cáo ngươi một câu, lại làm ta nghe được ngươi nói vũ nhục ta nói, ta sẽ trực tiếp xé lạ ngươi miệng. Mộ Dung Ngọc ngồi dậy, sau đó hung hăng mà trừng mắt Mộ Dung Phỉ, nàng cùng Mộ Dung Phỉ vẫn luôn là không hợp nhãn, đặc biệt là Mộ Dung Phỉ mỗi ngày định bợ Mộ Dung Lan, nàng nhân tiện xem Mộ Dung Lan cũng không vừa mắt. Trong lúc nhất thời toàn bộ lều trại bầu không khí đọng lại, hai bên trong hai mắt tràn ngập sấm sét ầm ầm hỏa hoa, mặt khác hai cái tiểu một chút Mộ Dung Tiểu cùng Mộ Dung Hân xúc đến một bên nhi, không dám cách các nàng hai người thân cận quá. Lúc này, Mộ Dung Ngọc bên cạnh Mộ Dung Liên lôi kéo nàng, Ngọc tỷ, đừng cùng nàng xảo, đêm nay còn không biết muốn phát sinh sự tình gì đâu. Ta không có cùng nàng xảo, là nàng không có việc gì tìm việc nhi. Mộ Dung Ngọc hừ lạnh một tiếng nhi. Ta xem là ngươi không có việc gì tìm việc nhi đi. Mộ Dung Phỉ cũng hừ lạnh một câu, nàng hiện tại không có tâm tình cùng nàng xảo, đem đầu vặn tới rồi một bên nhi, trong miệng thấp giọng mắng nói, kỹ hài tử chính là tiện. Muốn nói này lều trại như vậy tiểu, nàng thanh âm mới ra khẩu, đã bị Mộ Dung Ngọc nghe được, ngươi nói cái gì? Mộ Dung Ngọc nói xong câu này cũng đã đứng lên, hướng tới Mộ Dung Phỉ nhào tới. Hai người lập tức vặn đánh tới cùng nhau. Mộ Dung Lan nhìn đến về sau nhíu nhíu mày, bất quá nàng cũng không có đi khuyên các nàng, nếu không phải Mộ Dung Phỉ vẫn luôn nịnh bợ nàng, nàng vẫn là thật sự chán ghét Mộ Dung Phỉ lưu manh giống nhau nhì thái độ. Đại tỷ tỷ, ngươi nói một chút các nàng được chưa? Mộ Dung Liên đã đi tới, hướng tới Mộ Dung Lan cầu đạo. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi? Mộ Dung Lan lạnh lùng mà trừng mắt Mộ Dung Liên liếc mắt một cái, lập tức đem Mộ Dung Liên khí cái mũi đều vai. Trong bụng nhịn không được chửi thầm, tiêu ngươi thanh đại tỷ tỷ là bởi vì ba ba thương yêu nhất ngươi, thật đúng là đem chính mình đương nhân vật, như vậy một chút tuổi liền bắt đầu phá thai, thật không biết xấu hổ. Mộ Dung Liên một người cũng kéo không ra các nàng hai cái, không chuẩn chính mình còn sẽ bị đánh. Nhìn nhìn lại bên kia nhi hai cái tiểu muội, các nàng nhưng thật ra trực tiếp thức thời, này hai cái không đánh lên tới, các nàng đều đã tránh ra vị trí. Mộ Dung Liên thở dài một hơi, cũng ngồi xuống một bên nhi, nàng cũng không có biện pháp, liền từ các nàng đánh đi, dù sao hai người trong lòng vẫn luôn có hỏa, phát ra tới cũng hảo. Lúc này thời gian đã là 8 giờ, hôm nay vừa lúc là 15, tới rồi 8 giờ thời điểm, ánh trăng đều đã thăng láo cao, hơn nữa thực viên, liền tại đây một khắc ánh trăng đã xảy ra biến hóa, toàn bộ ánh trăng biến thành một mảnh đỏ như máu, ánh trăng đem khắp đại địa chiếu huyết hồng, một loại khủng bố cảm giác tràn ngập ở mọi người trong lòng. Lúc này, ở trong căn cứ người đều có chút khủng hoảng, nếu không phải căn cứ sớm có thông chi phòng trường khủng hoảng sẽ lớn hơn nữa, thực nhanh có gần 1/3 người lâm vào hôn mê giữa, bởi vì trải qua phía chính phủ thông chi, này đó hôn mê người cũng không có bị người di động, người chung quanh xa xa mà rời đi hôn mê người, lặng lặng chờ đợi những người này thức tỉnh. Mà lúc này, Mộ Dung ra lều trại, Mộ Dung Lan cùng Mộ Dung Ngọc lâm vào vượng mê giữa, Mộ Dung Liên tắc phát gục Mộ Dung Ngọc bên cạnh khóc, Mộ Dung Phỉ, ngươi như thế nào như vậy tàn nhẫn, ngươi thế nhưng đem Ngọc tỷ tỷ véo hôn mê. Ta không có véo nàng, là nàng chính mình vượng. Hiện tại Mộ Dung Phỉ đã dọa ngã vào một bên nhi, nàng cũng không dám nữa tới gần Mộ Dung Ngọc, ai biết nàng sẽ đột nhiên vượng mê đâu. Lúc này, Mộ Dung lão gia tử cũng biết chính mình hai cái cháu gái vượng mê, lập tức liền đem mặt khác bốn cái cháu gái kêu lên, lúc này chỉ có thể lợi, Mộ Dung Triệt lúc này cũng là thanh tỉnh, xem ra hắn cũng là thức tỉnh không được dị năng một viên. Diêu Bân lúc này đã đem bộ đội thanh tỉnh người đều tổ chức lên, thực mau toàn bộ căn cứ ổn định xuống dưới, đại gia hiện tại đều đã biết này đó hôn mê người là ở thức tỉnh dị năng, bất quá cũng có khả năng sẽ biến thành tang thi một loại quái vật. Đỏ như màu ánh trăng ở nửa giờ lúc sau khôi phục nguyên dạng nhi, nhưng là kia một mảnh huyết sắc đại địa lại khắc ở thật nhiều người trong lòng. Mộ Dung Ninh cũng thấy được kia một mảnh huyết nguyệt, nàng phát hiện huyết nguyệt xuất hiện thời điểm, toàn bộ không gian chung thế nhưng tràn ngập năng lượng, nàng nhân cơ hội khoanh chân đắm chìm trong ánh trăng hấp thu này đó năng lượng, tuy rằng này đó năng lượng cùng linh khí bất đồng, nhưng là lại không ngại nàng hấp thu, phải biết rằng không gian chính là nói cho nàng, loại này năng lượng có thể chuyển hóa thành linh lực. Diêu ra những người khác cũng đều khoanh chân ngồi ở ánh trăng hấp thu năng lượng, bọn họ cũng cảm giác được toàn bộ không gian trung gian kiếm lời hàm chứa năng lượng cũng thật chính là thứ tốt. Nay nửa giờ huyết nguyệt thời gian so với bọn hắn bình thường ở trong không gian tu luyện một tháng hiệu quả đều hảo, Mộ Dung Ninh cảm giác được sự tình nghiêm trọng, tại đây huyết nguyệt dưới, những cái đó tang thi hẳn là sẽ tiến hóa đi. Lúc ấy toàn bộ căn cứ phòng ngự cấp bậc lại đề cao một cấp bậc, hiện tại ai cũng không biết bên ngoài tang thi tiến hóa tới trình độ nào. Bất quá những cái đó kích phát dị năng người ở 5-6 tiếng đồng hồ về sau lần lượt thức tỉnh, cũng có mấy cái không có chịu đựng đi người biến thành tang thi, bị người chung quanh đương trường bắn chết. Ở Mộ Dung gia liều trại, Mộ Dung lão gia tử lâm vào hưng phấn giữa, bởi vì hắn hai cái cháu gái, Mộ Dung Lan đạt được không gian dị năng cùng thủy dị năng, Mộ Dung Ngọc tắc đạt được thổ hệ dị năng, lại còn có một cái thuộc hạ đạt được kim hệ dị năng, bọn họ một nhà hiện tại có được 3 cái dị năng giả, ở cái này căn cứ dừng chân hẳn là không thành vấn đề. Mộ Dung Triệt có thể nói là Mộ Dung gia nhất hưng phấn người, rốt cuộc chính mình yêu nhất nữ nhi thế nhưng thức tỉnh rồi hai loại dị năng, hắn cười lạnh nhìn về phía Diêu gia phương hướng, trong lòng nghĩ, không có các ngươi Diêu gia hỗ trợ, chúng ta Mộ Dung gia làm theo quá rất khá. Mà lúc này, Mộ Dung Ninh trong không gian bị không gian giao cho 101 trung cẩu cung lượng bị phóng ra. Chủ nhân, cung lượng quỳ một gối ở Mộ Dung Ninh trước mặt. Mộ Dung Ninh nhìn trước mắt cung lượng, hắn hiện tại một hệ dị năng đã thức tỉnh rồi, nghĩ đến hắn tương lai thành tựu. Mộ Dung Ninh nói, đứng lên đi, ngươi về sau liền đi theo ở ta cứu cứu bên người nhi đi. Là, chủ nhân, cung lượng hẳn là về sau, liền đi theo ở Diêu Bân phía sau. Diêu Bân nghi hoặc mà nhìn Mộ Dung Ninh, Mộ Dung Ninh cười nói, cứu cứu, đây là ta cho ngươi tìm người mới, hắn chính là gieo trồng hệ cao thủ, tương lai lương thực nhưng đến dựa bọn họ người tài giỏi như thế hành. Diêu Bân ánh mắt sáng lên, Ninh Nhi, ngươi chính là giúp ta cứu cứu đại ân, hiện tại ngươi mở bọn họ viện nghiên cứu Lý Chính ở nghiên cứu cái này hạng mục, ta một lát liền đem hắn đưa qua đi. Hảo, cứu cứu vậy ngươi chạy nhanh đi thôi. Mộ Dung Ninh gật gật đầu. Người tấn này dùng đi, dù sao hiện tại toàn bộ căn cứ, dị năng thức tỉnh người không ít, cũng không kém hắn một cái. Diêu Bân mang theo Cung Lượng rời đi không gian, Mộ Dung Ninh như cũ cau mày, chính mình hiện tại nhân thủ thật sự là thiếu a. Nếu ngày mai những cái đó dị năng giả danh sách ra tới về sau, muốn tận lực đem đám kia vốn là Mộ Dung Lan tay dị năng cao thủ ôm đến chính mình trong tay, chính mình trong tay có thảo đan, thứ này cái kia Mộ Dung Lan trong tay chính là không có. Rạng sáng thời gian, căn bản không cần Mộ Dung Ninh triệu tập, Diêu gia cả gia đình chủ động tụ tập tới rồi trong không gian, trong viện đồ vật như cũ là Diêu Ngọc, Diêu Bân cùng lao ra tử ba người rửa sạch. Mộ Dung Ninh cùng hai vị ca ca tắc đi đến đầu bếp nữ trước mặt, đầu bếp nữ nhìn bọn họ nói, ta vừa rồi bị rắn độc cắn, các ngươi giúp ta tìm một chút thuốc giải độc đi. Mộ Dung Ninh lấy ra giải độc đan tới, đầu bếp nữ lắc lắc đầu, cái này không được, các ngươi cần thiết đem ngày hôm qua cắn ta cái kia xà xà gan lấy ra mới được, chỉ có cái kia đồ vật có thể giải ta trúng độc. Nói xong, đầu bếp nữ lấy ra tới một trường giấy, trang giấy mặt trên họa một con rắn. Mộ Dung Ninh ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó tiếp nhận này tờ giấy. Này xà ở cái gì phương vị? Mộ Dung Ninh cau mày hỏi, đầu bếp nữ căn bản liền môn đều không ra, như thế nào liền sẽ bị rắn cắn đâu? Bất quá nếu là nhiệm vụ, bọn họ phải rửa sạch. Đầu bếp nữ chỉ phòng sau, liền ở phòng mặt sau, ta vốn dĩ ở phòng sau phơi nắng, kết quả nó lại đột nhiên ra tới. Mộ Dung Ninh khỏe miệng có chút run rẩy. Rõ ràng biết phòng ốc bên ngoài rất nguy hiểm, này nha còn đi ra ngoài phơi nắng, này không phải rõ ràng tìm chết tiết tấu sao. Ba người đi ra phòng bếp, từng người cầm chính mình bình khí đi ra ngoài, Diêu Quân Nghị tắc cầm một khẩu súng lục, đây chính là hắn đặc biệt hướng tới chính mình lao ba xin ra tới, vì cây súng này hắn chính là phí không ít tâm tư. Đương nhiên, dị năng có thể sử dụng dưới tình huống, thương vẫn là không cần dùng, rốt cuộc tiếng vang quá lớn. Ba người đi tới trong viện, mà lúc này, Mộ Dung Ninh phát hiện chính mình sân mở rộng, nàng biết đây là bởi vì gia nhập một cái cung lượng nguyên nhân, chính là vì cái gì nhà ở bên trong không có mở rộng đâu. Lúc này, Mộ Dung Ninh trong óc vang lên một thanh âm, người nhà của ngươi là ngươi tốt nhất đồng bọn, cho nên trong phòng không gian cũng có bọn họ một phần nhi, chính là cung lượng hiện tại thành ngươi người hầu, phòng ốc là không hắn cái gì phần, trong viện đồ ăn nhưng thật ra có thể có hắn một phần nhi. Mộ Dung Ninh khỏe miệng run rẩy, kỳ thật này đảo cũng không tồi, trong viện đồ ăn càng tổn càng nhiều, bộ dáng này tương lai đại gia cũng tốt hơn một ít. Ở phòng ốc mặt sau một mảnh cỏ xanh mà, ba người nhìn trên giấy xà, sau đó nhìn mặt cỏ, hiện tại bọn họ đều làm không rõ ràng lắm này xà rốt cuộc có bao nhiêu đại, ai, khó làm a. Ba người song song ở trên cỏ tìm tòi, nơi này thảo cũng không cao, nhiều nhất chỉ có thể mai một chân mặt, cho nên tìm tòi lên hẳn là sẽ không quá khó. Ba người tìm tòi ra gần ngàn mễ, không có bất luận cái gì phát hiện. Ninh Nhi, này xà rốt cuộc có bao nhiêu đại? Diêu Quân Hạo mở miệng hỏi, phải biết rằng bọn họ chính là vẫn luôn ở vào khẩn trương trạng thái, kia xà chính là có độc. Mộ Dung Ninh nhướng mày, sau đó bắt đầu hỏi không gian khí linh, ngươi biết này xà có bao nhiêu đại sao? Lúc này, không gian khí linh cười, rất nhỏ. Cho nên ta kiến nghị các ngươi tốt nhất lại đi chân tường bên kia nhi tìm. Mộ Dung Ninh trường thở ra một hơi, trở về đi thôi, rất nhỏ. Diêu Quân Nghị dẫn đầu đi ở phía trước, Diêu Quân Hạo theo sát ở phía sau, hai người nhanh chóng mà hướng tới chân tường phương hướng đi đến. Ở chân tường bộ phận chính là có một thước tất cả đều là đá không có thảo đoạn đường, ba người cẩn thận mà quan sát đến những cái đó đá trung gian, thực mau, Diêu Quân Hạo cả kinh kêu lên, các ngươi xem. Lúc này, chỉ thấy một cục đá mặt trên bàn một con rắn nhỏ này đại khái cũng liền cùng con giun lớn nhỏ. Ba người còn không có tới gần, chỉ thấy cái kia xà phun ra một cái ngọn lửa. Ba người đột nhiên sau này lui lại, Diêu Quân Hạo lau một chút cái chán mồ hôi lạnh, dựa, ra hỏa này còn sẽ pháp thuật. Mộ Dung Ninh khỏe miệng run rẩy, như vậy tiểu nhân ngoạn ý thật là khó lòng phòng bị a cái này trong không gian thứ này sẽ không quá nhiều đi. Lúc này, không gian khí linh nói, An Lạp, ngọn ý nhi này ở chỗ này cũng liền như vậy một con, ngươi cho rằng thứ này hảo lộng sao. Mộ Dung Ninh khỏe miệng run rẩy, ngươi thật đúng là vất vả, bắt tới ngọn ý nhi này liền vì cắn đầu bếp nữ một ngụm, làm chúng ta tới bắt nó. Như vậy tiểu như thế nào chảo? Hiện tại ba người vấn đề là Diêu Quân Nghị lôi dị năng là không thể dùng, vạn nhất nướng thành cho vậy thảm, Diêu Quân Hạ hỏa dị năng cũng là không thể dùng. Chỉ còn lại có Mộ Dung Ninh thủy dị năng. Mộ Dung Ninh xa xa mà dùng chính mình thủy dị năng phun con rắn nhỏ, phải biết rằng mũi tên nước đều so nó thô, căn bản không thể dùng A, hiện tại chỉ có thể dùng thủy tới cấp nó tắm rửa, đem nó tẩy không thể dùng dị năng liền tốt nhất. Chỉ có thể nói muốn giống tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc, Mộ Dung Ninh thủy dị năng công kích tới con rắn nhỏ tắc vẫn luôn hướng tới bọn họ phun ngọn lửa. Ninh Nhi, xem bộ dáng này, chỉ có thể nhìn xem ai dị năng duy trì thời gian càng dài. Chỉ cần ngươi có thể sử dụng thủy dị năng vẫn luôn đứng vững nó công kích, chỉ cần nó so ngươi trước mệnh đảo, ngươi liền thắng. Diêu Quân Nghị thực khách quan mà nói. Mộ Dung Ninh mở miệng nói, lấy thảo đan ra tới, ta mau chịu đựng không nổi. Phải biết rằng nàng cái này cột nước chính là thực hao phí linh khí, này dị năng bằng vào nàng hiện tại năng lực chính là nhiều nhất chỉ có thể công kích 10 phút, chỗ nào có thể kiên trì lâu lắm. Diêu Quân Nghị cùng Diêu Quân Hạo các lấy ra tới một lọ thảo đan. Mỗi cách 10 phút uy Mộ Dung Ninh một viên thảo đan, suốt uy nàng 20 mấy viên thảo đan, Mộ Dung Ninh cảm giác chính mình đã mau đến cực hạn thời điểm, con rắn nhỏ rốt cuộc phun không ra ngọn lửa tới. Diêu Quân Nghị lấy ra một cái chai, đem mệt vượng con rắn nhỏ cất vào một cái chai, sau đó cùng Diêu Quân Hạo đỡ Mộ Dung Ninh đi trở về trong viện. Đã lao động xong rồi, đang ở trong viện khoanh chân đả tọa ba người nhìn đến Mộ Dung Ninh bộ dáng, khẩn trương mà thấu qua đi, Ninh Nhi. Đây là như thế nào lạc? Mệt thảm. Diêu Quân Hạo bĩu môi, kia xà chính là thật mạnh à, nếu không phải có thảo đàn ở, phòng trừng bọn họ tam toàn chúng tuyển độc. Lúc này, đầu bếp nữ đón ra tới, nha, thật cho các ngươi tìm được rồi, cảm ơn các ngươi a. Nói, nàng từ chính mình túi chữ vật lấy ra tới 5 thanh kiếm, này 5 thanh kiếm tặng cho các ngươi lần này chính là đã cứu ta mệnh. Mộ Dung Ninh khoanh chân ngồi dưới đất. Nàng hiện tại cũng không có sức lực xem kiếm, nàng phát hiện chính mình lần này liều mạng hơn 3 giờ, một lần lại một lần mà hao hết linh lực cùng bổ sung linh khí, vẫn là có rất lớn chỗ tốt, nàng phát hiện chính mình linh mạch thế nhưng sinh sôi khoách khoan gấp đôi, hơn nữa tu vi thế nhưng sắp đột phá đến luyện khí 3 tầng. Mộ Dung Ninh hiện tại cũng không rảnh lo rất nhiều, nàng hiện tại chỉ nghĩ nhanh chóng mà lên tới luyện khí 3 tầng, mà diêu ra những người khác hưng phấn mà nghiên cứu 5 thanh kiếm. Này 5 thanh kiếm thực rõ ràng là 5 thuộc tính. Diêu Quân Hạo còn cầm lấy lửa đỏ kiếm múa may, bất quá hắn thực mau phát hiện, này hỏa thuộc tính kiếm hắn căn bản không có biện pháp dùng, hoặc là nói này kiếm căn bản không phải vì hắn chuẩn bị. 5 người hưng phấn kính nhi thực mau liền đi xuống, này đó kiếm tuy rằng xinh đẹp, nhưng là bọn họ không thể dùng A. Lúc này, trong viện linh khí thâm hậu lên, 5 người đồng thời mà nhìn về phía Mộ Dung Ninh. Ninh Nhi muốn đột phá. Chúng ta đại gia chạy nhanh nhân cơ hội này cũng tu luyện trong chốc lát đi. Diêu Quân Hạo hưng phấn mà nói, lần trước Ninh Nhi đột phá chính mình liền dính rất lớn quang, lần này không thể buông tha, nói xong hắn trực tiếp khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện, những người khác cũng nhanh chóng bắt đầu tu luyện lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đình viện linh khí càng thêm mà nồng hậu. Vâng! Mà một tiếng, Mộ Dung Ninh chung quanh dâng lên một cổ rất lớn linh khí lãng. Sau đó chậm rãi linh khí lại khôi phục tới rồi bình thường tiêu chuẩn. Mộ Dung Ninh chậm rãi mở mắt, nàng hiện tại đã tới rồi luyện khí kỳ 3 tầng, mà lúc này, nàng nhìn phòng ốc thế nhưng biến thành nhị tầng lầu các, nhị tầng chung quanh thế nhưng còn có một đạo hành lang, về sau muốn nhìn phong cảnh đều không cần chạy đến bên ngoài, xem ra có thể làm ra mấy cái cao giá kính viễn vọng đặt ở mặt trên, bộ dáng này nói, có thể quan sát một chút chung quanh địa hình. Diêu ra mọi người lúc này cũng thu công, hiện tại ban đầu phải kể tới Diêu Quân Hạo, hắn dị năng thế nhưng lên tới nhị cấp, những người khác dị năng tắc đều lên tới một bậc nửa bộ dáng. Mộ Dung Ninh lúc này nhớ tới kia 5 thanh kiếm, nàng cầm lấy tới kiếm tới, một phen mà lấy máu nhận chủ, nàng chính là rất rõ ràng mà biết này 5 thanh kiếm là một tổ kiếm, nếu tách ra chúng nó lực lượng liền yếu bất mấy chục lần. Nguyên lai này kiếm là chuyên môn vì Ninh Nhi chuẩn bị. Chắc không được chúng ta không thể dùng. Diêu Quân Hạo buồn bực vớt cái mũi của mình, phải biết rằng mỗi cái hoa hạ con cháu đều có một cái kiếm tiên hậu. Mộ Dung Ninh đem 5 thanh kiếm đều nhận chủ về sau thu vào chính mình đan điền trung bắt đầu ôn dưỡng, nàng cùng không gian khí linh liên hệ, ta hiện tại đã luyện khí kỳ 3 tầng, có khen thưởng không có. Lúc này, không gian khí linh nói chuyện, ngươi hiện tại hướng nam đi, đại khái 800 mễ bộ dáng, ngươi có thể tìm được hỏa hồng sắc cục đá. Bất quá ngươi phải cẩn thận, cái kia cục đá là một con kiến vương bảo bối. Mộ Dung Ninh ánh mắt sáng lên, hỏa hồng sắc cục đá rất có thể chính là hỏa thuộc tính cục đá, chính mình trong thân thể liền lại nhiều một cái thuộc tính. Mộ Dung Ninh làm Diêu ra những người khác tiếp tục tu luyện, chính mình tắt chạy đi ra ngoài, những người khác không biết Mộ Dung Ninh làm gì, bất quá nàng không có tìm người hỗ trợ, đại gia liền từng người tu luyện đi, dù sao hiện tại thời gian còn sớm đâu, bên ngoài không khí quá kém, tu luyện lên quá khó khăn. Mộ Dung Ninh hướng tới nam diện phương hướng chạy ra đi đại khái có 700 mễ tả hữu khi, liền cảm giác được một cổ nóng bức hơi thở, nàng cẩn thận mà quan sát đến, quả nhiên xa xa mà nhìn đến một khối hỏa hồng sắc cục đá, mà cự thạch mặt trên nằm một cái một thước tả hữu hỏa hồng sắc con kiến. Mộ Dung Ninh nhớ tới không gian khí linh nói, nay chỉ hỏa hồng sắc con kiến hẳn là chính là kiến vương, không nghĩ tới nơi này con kiến đều như vậy thật lớn. Mộ Dung Ninh trực tiếp phóng xuất ra một cổ thủy dị năng, hướng tới kiến vương phun qua đi, lần này nhi, kiến vương nổi giận, nó từ trên tảng đá bò xuống dưới, hướng tới Mộ Dung Ninh bò lại đây, động tác vẫn là thực mau. Mộ Dung Ninh bay thẳng đến cục đá nhảy qua đi, vung tay lên đem cục đá thu vào chính mình nhẫn chữ vật chung, sau đó bắt đầu chạy ngược chạy xuôi, nàng vừa chạy vừa đối kiến vương niệm thuần thú khẩu quyết, phải biết rằng chính mình thuần thú sư khẩu quyết chính là lần đầu tiên sử dụng đâu. Mộ Dung Ninh phát hiện chính mình dùng thuần thú khẩu quyết về sau, kiến vương hiện tại chính là càng thêm phẫn nộ rồi, phải biết rằng nó bảo bối bị người khác thu đi rồi, cái này còn tưởng thuần phục nó có thể không giận sao. Lúc này, Mộ Dung Ninh đột nhiên nhớ tới thích ăn thảo đàn tiểu bảo tới, lúc trước kia Lam Thạch chính là tiểu bảo bảo bối, cuối cùng nó không phải yêu ăn cỏ đàn sao. Mộ Dung Ninh hướng tới kiến vương ném ra một cái thảo đàn, chỉ thấy kiến vương phẫn nộ mà cắn thảo đàn. Thực mau nó liền đem thảo đan ăn xong, sau đó tiếp tục phẫn nộ mà đuổi theo kiến vương. Mộ Dung Ninh tiếp tục ném ra thảo đan, này chỉ kiến vương thoạt nhìn giống như chạy cũng không tính quá nhanh, cũng không biết nó có cái gì năng lực. Nếu thu được chính mình dưới trướng có hay không cái gì chỗ tốt đâu. Mộ Dung Ninh vừa chạy vừa trêu đùa kiến vương, thực mau, Mộ Dung Ninh liền phát hiện này chỉ kiến vương năng lực, này chỉ kiến vương thế nhưng là một cái mạnh mẽ vương. Vừa rồi trải qua một khối có 100 cân cự thạch, thế nhưng một chút đã bị nó đỉnh cái dập nát, hiện tại Mộ Dung thả rằng là càng không dám làm này chỉ kiến vương đuổi theo chính mình. Mà thảo đan đã quăng ra ngoài 10 cái, chẳng lẽ thảo đan năng lượng đối với kiến vương tới nói là ăn sáng không thành. Mộ Dung Ninh lần này bắt đầu hai cái thảo đan ném, rốt cuộc ở nàng phía trước phía sau ném không sai biệt lắm 30 tới cái thời điểm, kiến vương lửa giận giống như hàng xuống dưới. Nó hiện tại không phải phẫn nộ mà truy Mộ Dung Ninh, mà là chậm gì gì mà vừa ăn thảo đan, biên đi theo Mộ Dung Ninh. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt, xem ra hiện tại là cơ hội, nàng lập tức bắt đầu hướng tới kiến vương ném lại thuần phục khẩu quyết, đại khái ném 10 tới thứ bộ dáng, kiến vương trên đỉnh đầu rốt cuộc xuất hiện một cái quang hoàn, thực đáng tiếc hiện tại nó trên đỉnh đầu không đỉnh tên, bằng không khẳng định sẽ biểu hiện Mộ Dung Ninh sủng vật. Mộ Dung Ninh cái này thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này một chạy nhảy dựng làm đến nàng quá mệt mỏi, kiến vương đến gần nàng, nhẹ nhàng mà dùng râu chạm vào nàng, lấy lòng nàng. Thực mau Mộ Dung Ninh liền nghe được kiến vương tiếng lòng, nay chỉ kiến vương còn có mấy ngàn cái thủ hạ, nó nếu hiện tại cùng nàng đi nói, này số sau thủ hạ liền không có người quản. Mộ Dung Ninh hướng về phía kiến vương nói, ngươi đi quản lý chính mình thủ hạ đi, có việc nhi ta lại tìm ngươi. Nói xong còn ném hai cái chứa đầy thảo đàn cái chai. Chỉ thấy kiến vương hai chỉ râu lắc lư vài cái, thực mau liền có một đội màu đen con kiến bò lại đây, chỉ thấy hai cái chai thực mau bị 8 con kiến kháng đi rồi, rồi sau đó mặt 6 con kiến tắc kháng khởi kiến vương đi rồi, mà đứng ở bên cạnh Mộ Dung Ninh, căn bản đều không có một con kiến lý nàng. Mộ Dung Ninh khỏe miệng chịu chịu một chút, này nha chính mình bị làm lơ hoàn toàn a, xem ra kiến vương quản lý thật đúng là nghiêm khắc. Mộ Dung Ninh chậm rãi trở về đi tới. Trên đường còn thuận tiện tìm mấy cây lam biên tím diệp thảo, còn nhặt hai cây chưa từng có gặp qua tiểu hồng hoa thảo. Trở lại trong phòng, nàng đem lửa đỏ cục đá phóng ra, chỉ thấy không gian khí linh tới một câu, phát hiện hỏa thuộc tính cục đá, bắt đầu dung hợp. Mộ Dung Ninh chạy nhanh khoanh chân ngồi xuống, thực mau nảy viên hỏa thuộc tính cục đá dung nhập Mộ Dung Ninh đan điền, cùng nguyên bản kia đoàn màu lam thuộc tính cầu dung hợp tới rồi cùng nhau, hình thành một cái hồng màu lam bắt quái tiểu cầu. Mộ Dung Ninh thu công, nàng cảm giác chính mình hiện tại cường đại rồi rất nhiều, đặc biệt là lam thuộc tính cùng hỏa thuộc tính hai thanh kiếm cũng có chút ngò ngoe dục dịch. Ninh Nhi, thế nào? Diêu Quân Hạo đang đứng ở Mộ Dung Ninh bên cạnh nhìn nàng, những người khác cũng hưng phấn mà nhìn Mộ Dung Ninh. Ân, ta hiện tại trong thân thể có hai loại thuộc tính, thủy thuộc tính cùng hỏa thuộc tính. Đúng rồi, ta còn thu phục một con kiến vương, hôm nào đem nó giới thiệu cho các ngươi. Nó không cùng ngươi trở về. Diều Quân Nghị mở miệng hỏi. Không có, nó còn có một đống thuộc hạ, hiện tại đi dàn xếp chính mình thuộc hạ. Mộ Dung Ninh cười cười, nhớ tới kia chỉ kiến vương tún tún bộ dáng, nàng liền muốn cười. Hiện tại vài giờ. Lúc này, Diêu Bân mở miệng, phải biết rằng hắn mỗi ngày lượng công việc rất lớn, cho nên mỗi ngày rất sớm hắn đến đi làm công, bằng không buổi tối không có thời gian ngủ cùng tu luyện, hắn hiện tại mỗi ngày chỉ có thể ngủ 2-3 tiếng đồng hồ, đáng thương à. Đúng rồi, hôm nay chúng ta còn phải đi thống kê dị năng giả số lượng, cứu cứu, chuyện này liền giao cho ta cùng nhị ca đi, chúng ta trước cùng những cái đó dị năng tạo dựng quan hệ. Mộ Dung Ninh tràn ngập chờ mong, không biết có thể hay không tái ngộ đến Mộ Dung Lan 101 trung cầu đâu. 29 hào muốn thượng giá, trước tiên báo cho một chút đại gia. Lúc này đã tới rồi sáng sớm 7 giờ, còn hảo thời gian không tính quá muộn, đoàn người ra không gian, sau đó thực mau Tần mẹ liền đem cơm sáng bưng đi lên. Ăn cơm sáng, Mộ Dung Ninh cùng Diêu Quân Hạo phân công nhau mang theo binh đi bái phỏng những cái đó dị năng nhân sĩ. Toàn bộ căn cứ tổng cộng có 3.000 nhiều người, thức tỉnh dị năng người có 300 nhiều người, trong đó thủy dị năng có 12 cái, Mộ Dung Lan là một trong số đó. Mà một hệ dị năng chỉ có 3 cái, hơn nữa cung lượng toàn bộ căn cứ cũng mới chỉ có 4 cái, lực lượng hình dị năng giả có 200 người tới, dư lại 100 người tới chính là mặt khác 3 cái thuộc tính người, giống Diêu Quân Nghị như vậy lôi dị năng thế nhưng không có một cái, liền tính là băng hệ dị năng người cũng không có một cái. Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày, này hai loại xem như biến dị kỹ năng, lực lượng chính là so năm thuộc tính trung hỏa thuộc tính lợi hại nhiều. Mộ Dung Lan che giấu chính mình thức tỉnh không gian dị năng sự thật, xem ra Mộ Dung gia lão gia tử vẫn là thực quỷ, chẳng qua Mộ Dung Ninh sớm liền biết Mộ Dung Lan sẽ thức tỉnh không gian dị năng, liền tính là nàng lại che giấu cũng vô dụng. Mộ Dung Ninh đem những người này tên lự một lần, cũng không có nhìn đến sách vợ thượng Mộ Dung Lan bên người kia mấy cái nhân vật trọng yếu tên, xem ra chỉ có Mộ Dung Lan rời đi căn cứ này đi mặt khác căn cứ mới có khả năng gặp gỡ những người đó. Chỉ là không biết an bình căn cứ nếu vẫn luôn tồn tại cùng an ổn nói, Mộ Dung Lan còn có hay không đi mặt khác căn cứ cơ hội đâu. Không biết này có tính không là thay đổi Mộ Dung Lan vận mệnh. Bất quá Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày, trong tình huống bình thường nguyên tắc lực lượng hẳn là rất cường đại. Thay đổi nàng vận mệnh cơ suất không lớn. Mộ Dung Ninh nhân cơ hội này mời chào 20 tới cái đầu nhập vào căn cứ ngoại lai dị năng giả. Những người này đều không phải bộ đội, hơn nữa đều là một ít mới vừa đến cậy nhờ đến căn cứ tới người. Bọn họ bản thân mới vừa thức tỉnh dị năng, cũng không có quá cường đại. Tuy rằng nói căn cứ có phát lương thực, nhưng là phát ra lương thực gần có thể bảo đảm không đói bụng chết mà thôi. Đối với những người này tới nói có cơ hội đầu nhập vào căn cứ quản lý tầng, bọn họ vẫn là rất vui lòng, rốt cuộc bọn họ tới thời điểm chính là không có mang quá nhiều lương thực, bất quá Mộ Dung Ninh cũng sẽ không đem chính mình trong tay vật tư toàn bộ thả ra đi. Hơn nữa nàng còn tính toán tìm mấy cái tâm thuật bất chính người thu hoạch người hầu đâu, dù sao những cái đó tâm thuật bất chính người lưu trữ cũng là hại người, chi bằng thu hoạch chính mình người hầu. Không chuẩn còn có thể bang nhân loại làm chút hữu ích sự tình. Trưa hôm đó, Mộ Dung An hòa Diêu Quân Hạo hai người liền dẫn theo này 20 mấy người đi ra ngoài đánh tang thi. Chờ hai người vừa ra đi, liền phát hiện trải qua tối hôm qua huyết nguyệt, tang thi tốc độ so trước kia biến nhanh rất nhiều. Cũng may bọn họ đoàn người tất cả đều là dị năng giả. Linh Nhi, ngươi nói hiện tại có hay không T1? T1 cái này cách nói vẫn là Mộ Dung Ninh giảng chính mình cảnh trong mơ thời điểm nói cho Diêu Quân Hạo, không nghĩ tới hắn thế nhưng vẫn luôn nhớ rõ. Khả năng đã có, chúng ta vẫn là tiểu tâm một ít. Mộ Dung Ninh quan sát một phen chung quanh, nàng hiện tại có thể quan sát phạm vi đã tới rồi phạm vi 1.000 mét, bất quá cũng không có cái gì tình huống dị thường phát sinh. Bọn họ đoàn người tổng cộng khai 5 chiếc xe Việt dã, này vẫn là hai người đặc biệt hướng Diêu Bân xin. Diêu Bân hiện tại cũng tán đồng bọn họ đi ra ngoài tiêu diệt tang thi, thuận tiện tìm tòi lương thực gì đó, rốt cuộc toàn bộ căn cứ là không thể miệng ăn núi lở. Hơn nữa đại đa số người còn không có từ hạo kiếp chung phục hồi tinh thần lại, cho nên dựa bọn họ là không có khả năng, căn cứ vẫn là đến tổ chức săn thú. Khoảng cách chúng ta 500 mễ quẹo vào chỗ có ra lương cửa hàng. Mộ Dung Ninh rốt cuộc thấy được một mục tiêu, bọn họ lần này ra tới chủ yếu vẫn là vì cấp căn cứ tìm kiếm lương thực. Lúc này, bọn họ xe mặt sau chính là theo không ít tăng thi, đoàn người nhìn đến lương cửa hàng về sau dừng lại, Diêu Quân Hạo mang theo mọi người thu hoạch chung quanh tăng thi tánh mạng, mà Mộ Dung Ninh tắc một mình chạy vào lương cửa hàng. Lương trong tiệm chính là có hai cái tăng thi, hơn nữa này hai cái tăng thi tốc độ rõ ràng so bên ngoài cao. Mộ Dung Ninh quẹo vào lương trong tiệm, vừa ly khai mọi người phạm vi, nàng liền thả ra chính mình thủy kiếm cùng hỏa kiếm nhanh chóng mà chém về phía hai cái tăng thi. Hai cái tăng thi chính là thực mẫn cảm, bất quá chúng nó tuy rằng tránh thoát lần đầu tiên, nhưng là phi kiếm chính là thực linh hoạt. Mộ Dung Ninh khống chế được phi kiếm quải trở về như cũ là tức hướng về phía tăng thi. Cổ, thực mau hai cái tăng thi đều bị Mộ Dung Ninh tức rất đầu. Mộ Dung Ninh cũng không có thu hồi phi kiếm, mà là khống chế được phi kiếm trực tiếp đem tăng thi đầu bổ ra, chỉ thấy hai cái tăng thi trong óc đều lộ ra hai viên nho nhỏ màu trắng tinh hạch. Mộ Dung Ninh vung tay lên đem hai cái tinh hạch thu được trong tay, sau đó đem lương trong tiệm lương thực cùng dùng ăn du gì đó hết thảy thu được chính mình trong không gian. Đãi Mộ Dung Ninh ra tới, Diêu Quân Hạo bọn họ mượn dùng ô tô làm công sự che chắn công kích tới chung quanh tăng thi. Lúc này, những cái đó vừa mới trở thành dị năng giả người trên mặt đã lộ ra mồ hôi, xem ra bọn họ mau đến cực hạn, rốt cuộc đại gia vừa mới có dị năng, muốn thời gian dài công kích vẫn là không có khả năng. Mộ Dung Ninh gia nhập chiến đấu, nàng cũng phóng xuất ra chính mình hỏa thuộc tính linh lực, thực mau, chung quanh tang thi bị rửa sạch không còn, phải biết rằng Mộ Dung thả rằng là tiêu diệt gần một nửa nhi tang thi, Diêu Quân Hạo tiêu diệt 1/4 tang thi, dư lại 1/4 mới là kia 20 tới cá nhân tiêu diệt, mọi người cảm thấy từng đợt mà hổ thẹn, bất quá bọn họ cũng may mắn chính mình là đi theo hai vị này ra tới, nếu không bọn họ đơn độc ra tới, phỏng chừng là có đến mà không có về. Mọi người xem tang thi trong óc có hay không tinh hoạch. Mộ Dung Ninh vừa nói vừa cầm đao bổ ra một cái tang thi đầu, thực mau đầy đất tang thi đầu đều bị bổ ra, bất quá gần bắt được 30 cái tinh hoạch, dư lại 5-60 cái tang thi trong óc cũng không có tinh hoạch, sở hữu tinh hoạch đều thu thập tới rồi Mộ Dung Ninh trong tay. Mộ Dung Ninh cũng không có chia đại gia tinh hoạch, mà là mỗi người phân phát một cái thảo đan, làm cho bọn họ tới khôi phục dị năng. Những người này dùng thảo đan về sau, phát hiện chính mình dị năng chẳng những khôi phục, còn có một ít đề cao, cái này làm cho bọn họ bắt đầu hưng phấn lên, kỳ thật vừa mới bọn họ còn đang rầu rĩ dị năng muốn như thế nào tăng lên. Đoàn người một cái buổi chiều thời gian chạy 10 tới ra lương cửa hàng, lương thực thu tới 10 tới tấn, hơn nữa mỗi người dị năng cũng được đến rất cao tăng lên, bọn họ hiện tại đối Mộ Dung thả rằng là thực tin phục. Về tới căn cứ, đi theo ra nhiệm vụ người mỗi người được đến 2 túi bột mì, 1 túi gạo cộng thêm 1 thùng du. Đây chính là làm này nhóm người hưng phấn rất nhiều. Hơn nữa bọn họ hiện tại còn có được chính mình một gian nhà trệt. Tuy rằng có dị năng giả cả gia đình ở cùng một chỗ có chút chen chúc, nhưng là tổng so ăn ngủ ngoài trời mạnh hơn nhiều. Lúc này trong căn cứ còn có một ít mặt khác giải rác không có ra quá nhiệm vụ dị năng giả đều bắt đầu xin làm nhiệm vụ, bởi vì mọi người xem tới rồi lương thực cũng thấy được hy vọng. Mộ Dung Ninh lần này thu thập tới cái khác lương thực giao cho cứu cứu, còn cấp mợ đưa đi 20 cái tinh hoạch, không biết mợ bọn họ có thể hay không nghiên cứu ra cái gì tới. Diêu Bân bọn họ một đám người lãnh đạo bắt đầu rồi toàn bộ căn cứ tương lai phát triển hết thể quy hoạch, bởi vì bọn họ không có khả năng vĩnh viễn dưỡng căn cứ những người này, bọn họ không có năng lực này, hơn nữa lương thực tạm thời đã không thể lượng sản. Lương thực vấn đề khả năng trong tương lai rất dài một đoạn thời gian nội, đều là một cái thực nghiêm túc vấn đề. Rạng sáng, Diêu gia người như cũ tụ tập tới rồi Mộ Dung Ninh trong không gian. Mộ Dung Ninh phát hiện trong khoảng thời gian này ra ra khí sắc chính là so trước kia hảo rất nhiều lần. Tuy rằng hiện tại không cần hắn đi làm nhiệm vụ, nhưng là đối với Mộ Dung Ninh bọn họ tới nói, chỉ cần Diêu lão gia tử thân thể khỏe mạnh liền so cái gì cũng tốt. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này Diêu lão gia tử cùng đầu bếp nữ quan hệ đặc biệt mà hảo. Không có việc gì hai người thế nhưng còn sẽ tiến đến cùng nhau hạ cờ vây, như thế Diêu gia người thực ngạc nhiên, rốt cuộc đi, bọn họ đều cho rằng đầu bếp nữ chính là vì nấu cơm, cũng không cho rằng nàng sẽ làm chuyện khác. Đầu bếp nữ hôm nay cho bọn hắn nhiệm vụ là tìm hai cái kiến trứng, này đối với Mộ Dung Ninh tới nói đây chính là một bữa ăn sáng, phải biết rằng nàng ngày hôm qua chính là đã thu phục kiến vương, xa xa mà cùng kiến vương truyền một cái âm. Qua đại khái không có 10 phút thời gian, cổng lớn liền chuyển tới tiếng đập cửa, mở cửa, chỉ thấy lửa đỏ kiến vương mang theo một đội màu đen cự kiến, kháng hai cái chai, mỗi cái chai trang một cái thật lớn kiến trứng, đầu bếp nữ vừa thấy đến cự. Trứng lập tức liền hưng phấn mà cầm đi vào phòng bếp, mà Mộ Dung Ninh tắc đem kiến vương giới thiệu cho đại gia, nhìn kiến vương tràn ngập chờ mong ánh mắt, nghĩ lại kia hai chỉ bình không. Mộ Dung Ninh biết vị này kiến vương lại ở triều chính mình muốn thảo đan, lấy ra tới hai bình thảo đan, giao cho kiến vương, Diêu gia người đều có vẻ chút không tha biểu tình tới, tuy rằng hiện tại mỗi ngày thảo đan đều có 20 tới bình tiền thu, nhưng là lấy tới uy con kiến, bọn họ thiệt tình không tha. A, hôm nay trong viện thảo cũng không có cắt, Mộ Dung Ninh kéo xuống nửa thanh thảo giao cho kiến vương, luôn là kêu ngươi kiến vương cũng không thích hợp, như vậy hảo. Về sau đã kêu ngươi tiểu đỏ, này nửa thanh thảo chính là chế tác thảo đan nguyên liệu, cho nên ngươi muốn phái thủ hạ của ngươi đi tìm loại này thảo, như vậy chúng ta là có thể phái không ngừng mà được đến loại này thảo đan. Kiến vương gật gật đầu, sau đó mang theo kia tiệt thảo lãnh chính mình một đội thủ hạ dơ cái chai chạy lấy người. Lúc này, tiểu lang cùng tiểu bảo cũng đi tới Mộ Dung Ninh bên cạnh, Mộ Dung Ninh bĩu môi, này hai hóa ăn lâu như vậy thảo đan, đã càng ngày càng thông nhân tính. Nhìn đến kiến vương mang đi hai bình, không cho chúng nó cắt một lọ giống như không thể nào nói nổi. Mộ Dung Ninh lấy ra hai bình thảo đan cắt đưa cho chúng nó một lọ, hai tên gia hỏa lập tức liền trốn tránh đi lên. Lúc này, Diêu lão gia tử mặt ủ mày hê mà nói, ta vốn đang cảm thấy chúng ta mấy ngày nay lộng tới thảo đan chữ hàng rất nhiều, hiện tại nhìn đến Ninh Nhi cách làm, thật sâu à, nếu ngươi về sau thu sủng vật càng ngày càng nhiều, này thảo đan phỏng trừng đều cung ứng không thượng. Mộ Dung Ninh bĩu môi, ra ra, ta không phải làm kiến vương đi tìm tân nơi phát ra sao. Cũng không biết bao lâu có thể tìm được. Diêu lão gia tử lắc đầu đi cắt thảo, cũng may nơi này mỗi ngày đều có tiền thu, bằng không thiệt tình không đủ Ninh Nhi đạp hư a. Người một nhà nhanh chóng mà vội lên, đem trong viện sự tình vội xong rồi, này đàn gia hỏa đột nhiên lại muốn ăn nướng toàn lang, đã có hai ngày không ăn, kia lang thịt thật sự thực hảo, hơn nữa kia thịt năng lượng cũng đủ. Ăn về sau đối chính mình dị năng tăng trưởng cũng có lợi. Nhìn người nhà tràn ngập chờ mong ánh mắt, nghĩ lại đầu bếp nữ sức ăn, Mộ Dung Ninh cùng Diêu Quân Hạo cùng Diêu Quân Nghị chỉ có thể chạy ra đi giết hai chỉ lang trở về. Đầu bếp nữ vui vẻ mà tiếp nhận lang, hưng phấn mà tỏ vẻ hôm nay lang thịt sẽ càng tốt ăn, đại gia không rõ nguyên do mà nhìn nàng. Đương nàng lấy ra tới lang thịt thời điểm, mọi người ăn một lần, cảm giác cùng lần trước không phải không nhất định, thật sự thực tiên. Đầu bếp nữ hưng phấn mà nói, đây chính là ta dùng kiến trứng làm được hoàn toàn mới gia vị. Mọi người đột nhiên có loại tưởng phun nhưng là lại phun không ra cảm giác, mỗi người biểu tình đều đặc biệt điệu tinh màu. Nói thật bọn họ người một nhà còn không có dưỡng thành kiến cái gì ăn cái gì thói quen. Ngay sau đó đầu bếp nữ lại tới nữa một câu, phải biết rằng đây chính là linh kiến trứng A, hơn nữa dựa theo ta biện pháp làm ra tới, về sau có thể đề cao linh lực hoặc là dị năng khôi phục tốc độ. Bất quá chỉ có thể thấy hiệu quả một lần, có chút tiếc nuôi à. Đầu bếp nữ nói âm rơi xuống, chỉ thấy Diêu gia người ăn lang thịt tốc độ nhanh hơn rất nhiều, liền Mộ Dung Ninh cũng bắt đầu ăn ngấu nghiến lên. Nháy mắt công phu, suốt một con lang bị Diêu gia người phân thực cái sạch sẽ, mọi người còn mắt trông mong mà nhìn đầu bếp nữ. Đầu bếp nữ sắc mặt có chút khó coi, nàng lạnh mặt nói, dư lại kia chỉ là ta. Nói xong lắc mông đi vào phòng bếp. Phải biết rằng nàng kia chỉ lang cũng có hai cái đùi bị bọn họ ăn luôn, được không? Không nghĩ tới bọn người kia như vậy có thể ăn. Diêu Ngọc chớp chớp mắt, chúng ta có phải hay không có chút quá mức rồi? Diêu lão gia tử xoa xoa miệng, sau đó chỉ vào nhi tử, ngươi cái tiểu tử thúi, ta liền nhìn đến số ngươi ăn nhiều. Diêu bân bĩu môi, ở bọn nhỏ trước mặt, nhà mình lao gia tử cũng không cho chính mình lưu mặt mũi. Ninh Nhi! Nếu không chúng ta sẽ giúp đầu bếp nữ đánh một con đi thôi. Diêu Quân Nghị nhìn trước mắt không xương, do dự một chút nhi mở miệng nói. Cũng hảo, chúng ta lại đi cấp đầu bếp nữ đánh một con đi. Ra ra, mụ mụ, cứu cứu, các ngươi a cũng đừng xảo, chạy nhanh đi tu luyện trong chốc lát đi, hẳn là rất có chỗ tốt. Mộ Dung Ninh nói xong liền cùng hai vị ca ca đi ra ngoài. Ninh Nhi, đại ca nếu không chúng ta lại đánh hai chỉ đi. Ta xem đại gia giống như còn không có ăn đủ bộ dáng. Diêu Quân Hạo mở miệng đề nghị nói. Ta xem đại gia cũng không phải không ăn đủ, mà là bởi vì lần này lang thịt ăn có chỗ lợi mới ăn nhiều, chẳng qua không nghĩ tới chúng ta một nhà thế nhưng đều hóa thân vì đồ tham ăn. Diêu Vũ Nghị cười nói, vừa rồi đoạt lang thị tan thời điểm, giống như cô cùng Ninh Nhi cũng thực bưu hãn, một chút cũng nhìn không ra nữ nhân bộ dáng tới. Đại ca, ngươi cái gì ánh mắt ta? Giống như ngươi vừa rồi cũng không có như thế nào khách khí đi. Ta xem trừ bỏ cứu cứu, liền số ngươi ăn nhiều. Mộ Dung Ninh xoa xoa cái mũi, phỏng chừng ở bộ đội thượng đãi quá người ăn cơm tốc độ đều mau đi. Cũng không biết này khôi phục tốc độ là bởi vì ăn nhiều nhanh hơn càng nhiều, vẫn là sẽ giống nhau nhiều. Diêu Quân Hạo nhướng mày, người một nhà ai cũng không hỏi rõ ràng, liền như vậy nỗ lực mà đi đoạt lấy thực lang thịt, bất quá hiện tại ngẫm lại cũng cảm thấy thật khủng bố. Bọn họ người một nhà thế nhưng đem như vậy một đại chỉ lang cấp ăn xong rồi, này một người hợp xuống dưới như thế nào cũng có 5-6 cân đi, đồ tham ăn, một nhà từ đều là đồ tham ăn a. Ba người thực mau lại kháng hai chỉ lang trở về, đầu bếp nữ biểu tình rốt cuộc vừa lòng, thực mau nàng liền đem này hai chỉ lang làm ra tới, bất quá Mộ Dung Ninh bọn họ hiện tại kỳ thật đều đã no rồi, căn bản ăn không vô nữa, Mộ Dung Ninh đem một toàn bộ lang thu vào chính mình nhẫn, sau đó người một nhà liền bắt đầu rồi tu luyện. Không thể không nói này, lang thịt trừ bỏ làm linh lực cùng dị năng khôi phục tốc độ gia tăng, còn làm cho bọn họ tu vi đều gia tăng rồi. Mộ Dung Ninh hiện tại đã lấy luyện khí 3 tầng giai đoạn trước đỉnh, Diêu Quân Hạo tắc tới rồi dị năng nhị cấp trung kỳ trình độ, Diêu Quân Nghị tắc một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đột phá dị năng nhị cấp, những người khác tuy rằng không có đột phá, nhưng là ly đột phá không xa. Cái này làm cho Diêu gia người càng kiên định một cái tín niệm, đó chính là bọn họ về sau bữa sáng chính là nướng toàn lang, khác bọn họ đều sẽ không ăn. Quyết định này làm Mộ Dung Ninh khỏe miệng chỉ chịu chịu. Cũng không biết cái này trong không gian có bao nhiêu chỉ lang, rốt cuộc có đủ hay không Diêu ra người vẫn luôn ăn xong đi đâu. Lúc này, không gian khí linh nói một câu nói, kỳ thật vấn đề này đơn giản, chờ ngươi năng lực gia tăng rồi, ngươi có thể đi đánh những thứ khác, tỉ như hùng, lao hổ, voi gì đó, một con nướng toàn tượng như thế nào cũng có thể làm cho bọn họ ăn một tháng đi, cho nên chuyện này căn bản không cần sầu, cái này trong không gian động vật có rất nhiều. Bọn họ ăn một vạn năm cũng sẽ không ăn xong. Không gian khí linh tin tưởng là Mộ Dung Ninh càng là hết trôi nói rồi, nướng toàn tượng, nó nhưng thật ra thật có thể tưởng tượng, tên kia liền tính là đánh trở về, đầu bếp nữ có thể nướng chín sao. Kia đồ vật khủng bố liền phòng bếp còn không thể nào vào được đi. Cho nên nướng toàn tượng vẫn là tỉnh tỉnh đi. Một đêm cứ như vậy vội vàng mà lại đi qua, lúc này căn cứ phòng thí nghiệm ở trải qua huyết nguyệt lúc sau. Bọn họ thực nghiệm được đến một cái kết quả, đó chính là tang thi vi rút lợi hại hơn, giống nhau người ở chúng độc lúc sau 2 cái giờ liền sẽ biến thành tang thi. Mấy ngày nay tiến đến cậy nhờ căn cứ người mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều, hiện tại đại gia đã từ lúc ban đầu 24 giờ giam cầm đổi thành 2 cái giờ. Hơn nữa trải qua thực nghiệm phát hiện, trong căn cứ dị năng giả trong cơ thể có một ít kháng thể, bọn họ rất khó lại bị cảm nhiễm tang thi vi rút. Đương nhiên trừ phi gặp được đặc biệt cao dài tăng thi, tạm thời loại tình huống này là không có. Này hết thể tin tức làm cho cả căn cứ sôi trào, rốt cuộc đại gia hiện tại cũng không dám ra căn cứ, cũng đều sợ hãi cảm nhiễm tăng thi virus, mà hiện tại ít nhất dị năng giả không cần lại lo lắng. Trải qua an bình căn cứ cao tầng quyết định, ở khoảng cách cửa phụ cận địa phương xây lên một cái nhiệm vụ đại sảnh, từ căn cứ tuyên bố một ít nhiệm vụ, sau đó làm xong nhiệm vụ người sẽ có tương ứng khen thưởng. Hơn nữa từ bên ngoài tìm tòi vật tư, có thể giữ lại cho mình một nửa nhi, cái này làm cho những cái đó dị năng giả bắt đầu tự phát mà tổ đội ra nhiệm vụ. Mà Mộ Dung Lan liền nhân cơ hội này tổ kiến một cái dị năng tiểu đội, mà hiện tại đi theo Mộ Dung Lan bên người còn lại là thức tỉnh rồi thổ dị năng Mộ Dung Ngọc, Mộ Dung Phỉ tắc đứng ở rất xa địa phương, chỉ có thể cừu hận mà nhìn Mộ Dung Ngọc. Nàng thật sự thực chờ mong chính mình thức tỉnh rồi dị năng có thể đi theo Lan tỷ tỷ bên người nhi, không thể không nói nàng phan não tản trình độ đạt tới một cái tân độ cao, đặc biệt là ở biết Mộ Dung Lan có không gian dị năng về sau, phải biết. Giang Mộ Dung Lan chính là chỉ đem bí mật này nói cho nàng, thậm chí liền các nàng phụ thân cùng gia gia cũng không biết. Chẳng qua các nàng cũng không biết Mộ Dung thà rằng là đã biết Mộ Dung Lan chi tiết. Mà Mộ Dung Lan tính toán đem không gian lưu làm át chủ bài chuyện này, nàng cũng là biết đến, nàng sáng sớm lén lút an bài cung lượng thừa dịp Mộ Dung Lan ra nhiệm vụ cơ hội, làm hắn lặng lẽ giải rác Mộ Dung Lan có không gian tin tức. Mộ Dung Ninh nghịch ngậm mà chớp chớp mắt, Mộ Dung Lan ta chính là không cho ngươi lưu át chủ bài, ta ta đảo muốn nhìn ngươi một chút nghe được đại gia truyền bá tin tức này, đột nhiên còn sẽ như thế nào làm. Là cao điệu vẫn là điệu thấp. Hơn nữa thủy dị năng trừ bỏ có thể dùng để uống bên ngoài, khác đều là dâu rịa, không biết ngươi có thể hay không giữ được chính mình đâu. Phải biết rằng mà thế lúc đầu không gian dị năng giả vẫn là thực đoạt tay. Mộ Dung Ninh ở Mộ Dung Lan ra nhiệm vụ thời điểm, nàng cùng Diêu Quân Hạo cũng mang đội ra nhiệm vụ đi, bọn họ hiện tại cũng không thể chậm trễ a. Ninh Nhi, bọn họ đi thành Nam, chúng ta đi chỗ nào? Diêu Quân Hạo mở miệng hỏi. Thành Bắc đi, chúng ta vẫn là không cần theo chân bọn họ một đường hảo. Mộ Dung thả rằng là biết nữ chủ quy tắc, dù sao chỉ cần ở nàng phụ cận khẳng định không có gì chuyện tốt nhi. Chỉ là đáng tiếc nàng mang kia một đội người. Mộ Dung Ninh bọn họ này một đội trừ bỏ lần trước kia hơn 20 người, còn nhiều một cái Diêu Quân Nghị cùng hắn một đội có dị năng quân nhân, bọn họ vừa lúc 20 cái. Kỳ thật Diêu Quân Nghị vốn dĩ tưởng chính mình mang đội, nhưng là Diêu Bân có chút lo lắng cho mình binh lính vừa mới dị năng một tầng, sợ có cái gì sơ suất, liền yêu cầu Mộ Dung Ninh dẫn bọn hắn một lần, cho nên Diêu Quân Nghị chỉ có thể trước cùng Mộ Dung Ninh đáp chắn một lần. Rốt cuộc bọn họ phía chính phủ đội ngũ không có khả năng vẫn luôn phụ thuộc vào dân gian đội ngũ. Tuy rằng Diêu Bân có tâm làm Mộ Dung Ninh bọn họ này một đội gia nhập bộ đội, nhưng là Mộ Dung Ninh chính là không đồng ý, cái này làm cho Diêu Bân cũng không có cách nào, hắn cũng biết Ninh Nhi ý tứ, phải biết rằng tuy rằng hắn là căn cứ tối cao quản lý giả, nhưng là Ninh Nhi bọn họ đội ngũ không có khả năng trực tiếp chịu hắn quản chế, căn cứ quản lý tầng cũng không phải quang Diêu ra một đám người. Mộ Dung thả rằng không nghĩ bị quản chế với người khác. Ninh đội, thành Bắc lộ ta tương đối quen thuộc, từ ta đến mang lộ đi. Lúc này bộ đàm truyền đến Trịnh Minh thanh âm. Trịnh Minh là Mộ Dung Ninh trong đội, nhà hắn liền ở tại thành Bắc, lần này tang thi vi rút bùng nổ chỉ có hắn cùng chính mình 5 tuổi nhi tử trốn thoát. Bọn họ là vội vàng mà chạy ra tới, liền đồ ăn đều không có mang, trong căn cứ phát về điểm này nhi đồ vật căn bản không đủ bọn họ ra hai ăn. Nhìn nhi tử một ngày so với một ngày gầy mặt, hắn trong lòng cũng là thực áy náy. Cũng may Trịnh Minh là cái minh bạch người, không có đem sở hữu đồ an toàn cấp nhi tử quá tiểu, hắn cần thiết cùng nhi tử cùng nhau sống sót mới có thể càng tốt mà chiếu cố hắn. Cũng may hắn hiện tại thức tỉnh rồi hỏa dị năng có thể cùng Ninh đội cùng nhau ra nhiệm vụ, trong nhà đồ ăn cũng phong phú lên, ngẫm lại nhi tử hồng nhuận lên khuôn mặt nhỏ, hắn đối tương lai cũng càng ngày càng có tin tưởng. Đương nhiên tin tưởng nơi phát ra chính là Mộ Dung Ninh, trong đội người đều biết Mộ Dung Ninh rất cường đại. Hảo, các ngươi xe đến phía trước đi. Mộ Dung Ninh nói xong, liền buông xuống bộ đàm, hiện tại bọn họ này 10 chiếc xe bên trong, mỗi chiếc xe đều có một cái bộ đàm tới bảo trì liên hệ, không thể không nói lần này lại chiếm căn cứ tiện nghi, bộ đội thượng vẫn là có rất nhiều chữ hàng. Chính minh bọn họ xe chạy đến phía trước, tuy rằng căn cứ đến thành Bắc khá xa, nhưng là cũng may có một cái lộ là nối thẳng đến thành Bắc. Trên đường gặp một ít giải rác tang thi, đoàn người cũng xuống dưới đánh tang thi. Mộ Dung Ninh quan sát một chút, đại ca bọn họ kia một đội người sức chiến đấu vẫn là rất mạnh, kỳ thật bọn họ hoàn toàn có thể đi độc lập chiến đấu, chẳng qua cứu cứu có chút có lo lắng. Mộ Dung Ninh bọn họ này đội người đều là đứng ở Mộ Dung Ninh chung quanh, hiện tại bọn họ này đội người lực hướng tâm đã có, rốt cuộc mọi người đều được đến không ít chỗ tốt. Bọn họ trở lại căn cứ chính là cùng những người khác tương đối quá dị năng, bọn họ dị năng giống như tăng trưởng tốc độ thật nhanh, kia hẳn là Ninh đội cái loại này thảo đan lực lượng. Tới rồi thành Bắc nhập khẩu thời điểm, đoàn người đều xuống xe, cũng không biết có phải hay không bởi vì đại gia lúc ấy đều muốn chạy đi kinh đô cao tốc, vẫn là bởi vì khác cái gì nguyên nhân, toàn bộ thành Bắc lộ đều bị một ít hư xe phá hỏng. Thiên A, như thế nào xe đều hư nơi này? Diêu Quân Hạo bĩu môi. Này nhưng quá không dễ đi. Trương Giã mang ngươi tiểu đội rửa sạch mặt đường. Mộ Dung Ninh nhìn bị đổ lộ liền cảm giác trong lòng không thoải mái. Này lộ tốt nhất vẫn là rửa sạch ra tới. Không chỉ có phương tiện chính mình cũng có thể phương tiện người khác. Trương Giã bọn họ 5 người tất cả đều là lực lượng hình. Rửa sạch mặt đường thượng này đó hư xe vẫn là rất đơn giản. Thực mau bọn họ liền đem hư xe xếp thành một tòa tiểu sơn. Gần 100 mét lộ rửa sạch ra tới. Chính mình cũng đi ở phía trước. Hắn cấp Mộ Dung Ninh chỉ vào phụ cận lương cửa hàng cùng siêu thị, hắn cảm thấy hiện tại quan trọng nhất chính là đồ ăn loại vật tư, rốt cuộc hiện tại là mùa hè, ly mùa đông còn xa. Nơi nào có bán áo đông chăn đông gì đó cửa hàng? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi, Kỳ thật nàng hiện tại trong không gian đồ ăn vẫn là cũng đủ bọn họ này đội nhân sinh sống trăm năm vô ưu. Nàng hiện tại nhất sầu chính là áo đông chờ vật phẩm. Phải biết rằng tang thi vi rút bùng nổ về sau, toàn bộ thế giới thời tiết cũng đã xảy ra biến hóa. Mùa đông sẽ trước tiên hơn nữa thời gian cũng kéo dài. Nhưng là chuyện này chính mình không thể nói ra, bởi vì chính mình nhưng không nghĩ bị người mang đi nghiên cứu. Phải biết rằng tuy rằng An Bình căn cứ còn không có hoàn toàn mà phát triển lên, nhưng là kinh đô phương Bắc căn cứ trải qua mấy ngày nay hẳn là đã hoàn toàn phát triển lên, nơi đó sẽ là về sau lớn nhất nhất phồn vinh căn cứ chí nhất. Áo đông chăn đông. Chính mình chớp chớp mắt, hiện tại không cần cứ như vậy cấp đi. Mấy thứ này cũng rất quan trọng, chúng ta trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Miễn cho cần dùng gấp khi không có, kia đã có thể xong rồi. Mộ Dung Ninh nhướng mày nói. Ở Thanh Bắc có một nhà chế tác áo lông vũ xưởng, ta biết bọn họ nhà kho ở đâu. Trịnh Minh mở miệng nói. Hảo, ngươi chỉ lộ, chúng ta hiện tại liền đi. Mộ Dung Ninh hướng tới Diêu Quân Nghị nói một câu. Diêu Quân Nghị chính mình là có túi trữ vật, hắn nhiệm vụ lần này chính là lương thực, cho nên hai đội người tạm thời tách ra. Mộ Dung Ninh bọn họ hướng tới cái kia nhà kho đi, mà Diêu Quân Nghị tắc cầm bản đồ, hướng tới Trịnh Minh đánh dấu ra tới mấy nhà cửa hàng bước vào. Mộ Dung Ninh phát hiện này dọc theo đường đi tang thi cũng không tính quá nhiều, nàng đáy lòng trầm xuống, hiện tại không phải là đã có T2 tồn tại đi. Phải biết rằng T2 là có thể hiện giờ tang thi. Ninh đội mau xem, phía trước có thành ngàn tang thi. Trịnh Minh lúc này chú ý tới bọn họ phía trước một cái tiểu quảng trường. Chỉ thấy trên quảng trường rậm rạp ngươi vẫn là tang thi, cũng không biết này đó tang thi tụ tập ở chỗ này làm gì. Xem ra bên này nhi phụ cận tang thi đều tụ tập đến nơi đây. Mộ Dung Ninh chỉ huy đại gia ẩn tàng rồi lên, đi, chúng ta từ bên cạnh trên lầu qua đi nhìn xem. Mộ Dung Ninh một đội người chạy đến bên cạnh một trướng cư dân lâu, phía dưới hàng hiên khóa cửa, bất quá này căn bản khó không được Mộ Dung Ninh, chỉ có một giây công phu nàng liền giữ cửa lộng khai. Hơn nữa khóa còn không có hư. Mộ Dung Ninh bọn họ vừa tiến đến, liền nghe được ngao. Mà một tiếng kêu, lầu hai một con tang thi hướng tới bọn họ vọt xuống dưới. Diêu Quân Hạo vung tay lên, cái này tang thi thực mau liền đốt thành hôi. Mặt khác hỏa hệ dị năng giả lộ ra hâm mộ ánh mắt. Đi, lên lầu đi, các ngươi cũng không cần hâm mộ hắn. Các ngươi thực mau cũng sẽ theo chân bọn họ giống nhau lợi hại. Mộ Dung An hòa Diêu Quân Hạo đi ở đằng trước. Hàng hiên không có mặt khác tang thi, Mộ Dung Ninh phát hiện này đơn nguyên bên trong còn có hai nhà có người, 3 tầng cùng 6 tầng, đi ngang qua 3 tầng thời điểm, Mộ Dung Ninh phát hiện bên trong có người đang từ mắt mèo nhìn bọn họ, bất quá những người này không chủ động nói, nàng cũng lười đến cứu những người này. Đến lầu 4, lầu 4 hẳn là nhìn quảng trường rất rõ ràng. Diêu Quân Hạo dẫn đầu chạy tới lầu 4, hắn nhìn bên trái trói chặt môn có chút buồn bực, hắn chính là mở không ra cửa này a. Mộ Dung Ninh cười cười, đi ra phía trước, thực mau nàng liền đem cửa mở ra, đoàn người đi vào, lúc này, phòng trong truyền đến tang thi tiếng gầm gừ. Này tang thi bị nhốt ở trong phòng. Mộ Dung Ninh nhìn trói chặt cửa phòng, phòng chừng nơi này tồn tại người đã đào tẩu trước kia đem tang thi nhốt ở phòng trong. Hai cái kim hệ đi giải quyết phòng trong tang thi. Diêu Quân Hạo mở miệng phân phó, lúc này hai cái kim hệ đội viên mở ra cái kia cửa phòng. Thực mau liền giải quyết kia chỉ tang thi, đó là một người tuổi trẻ người, nhìn dáng vẻ hẳn là cha mẹ hắn không đành lòng thương tổn hắn, cho nên mới sẽ nhốt lại. Mộ Dung Ninh bọn họ chạy đến đối diện quảng trường cửa sổ trước mặt hướng tới phía dưới nhìn lại, chỉ thấy trên quảng trường nhỏ tang thi làm thành một vòng tròn, mà chính giữa còn lại là một đám tử rất nhỏ tang thi, cái này tang thi đại khái chỉ có 1m2 tam bộ dáng. Nó là T2, có thể triệu hoán tang thi. Chẳng qua này đó tang thi nửa ngày vây quanh ở nơi này đều không có động, chẳng lẽ nó cũng không biết như thế nào chỉ huy này đó tang thi. Mộ Dung Ninh vừa nói vừa suy tư, này đàn tang thi tế gắt gao, nhưng là trung tâm cái kia vòng giống như ai cũng không dám lướt qua. Nguyên lai T2 tinh thần áp lực là như vậy đại một vòng tròn. Diêu Quân Hạo sở trường tương đối chạm, xem những cái đó tang thi chạm vị bộ dáng. Trung gian đại khái cũng chính là 5 người khoan đường kính là chúng nó không dám rảo bước tiến lên. Nó có thể là vừa mới tiến hóa thành T2, ta tưởng nó tinh thần lực khống chế phạm vi hẳn là đến này đàn tang thi nhất bên ngoài, bằng không bên ngoài tang thi đã sớm chạy. Mộ Dung Ninh thực khách quan mà nói, phải biết rằng bọn họ vừa mới đi ngang qua nơi đó, bên ngoài tang thi mặc dù là phát hiện bọn họ cũng không có hành động. Cũng đúng, xem, bên kia nhi có một cái tang thi đang theo tiểu quảng trường đi. Lúc này, một cái đội viên chỉ hướng về phía nơi xa. Ở khoảng cách quảng trường 200 mét bộ dáng, có một cái tang thi đang từ từ mà hướng tới quảng trường hành tẩu. Xem gặp phải này chỉ tang thi bộ dáng, hẳn là vừa mới được tang thi vi giúp người, nguyên lai kia một đám trải qua huyết nguyệt về sau, tốc độ chính là so nó nhanh rất nhiều. Ninh đội, làm sao bây giờ? Phía dưới kia một đám, chúng ta không có biện pháp giải quyết đi. Chính Minh mở miệng hướng tới Mộ Dung Ninh hỏi, hơn nữa cái kia T2, hẳn là càng khó giải quyết đi. Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày, sau đó cầm lấy bộ đàm, thử cùng Diêu Quân Nghị bọn họ chuyển được tín hiệu. Cũng may này phê bộ đàm phạm vi vẫn là rất khoan. Ninh Nhi, có việc Nhi. Diêu Quân Nghị thanh âm truyền tới. Đại ca, sở hữu quảng trường tụ tập tới rồi chúng ta trước mặt một cái trên quảng trường nhỏ, đại khái có 1.000 nhiều, trung gian còn có một cái T2. Mộ Dung Ninh cau mày nói. T2. Diêu Quân Nghị thanh âm kinh ngạc mà vang lên, hắn không nghĩ tới lại là như vậy mau. Ta kiến nghị tiêu diệt nó, bằng không chung quanh có nhiều như vậy tăng thi. Nó tiến hóa tốc độ hẳn là thực mau. Mộ Dung Ninh nói xong về sau, trường thở ra một hơi, bằng không, từ ta một người tới cái chém đầu hành động. Không được, ta không đồng ý. Không được, ta không đồng ý. Không chỉ có Diêu Quân Nghị hô một câu, ngay cả ở Mộ Dung Ninh bên người nhi Diêu Quân Hạo cũng kêu không đồng ý. Mộ Dung Ninh trắng chính mình bên cạnh Diêu Quân Hạo liếc mắt một cái, sau đó mở miệng hỏi, chẳng lẽ các ngươi có cái gì ý kiến hay? Ninh Nhi, chờ đại ca, ta dẫn nhân mã thượng qua đi, chúng ta cùng nhau thương lượng một chút. Nói xong, bộ đàm liền chặt đứt thanh nhi, Mộ Dung Ninh biết Diêu Quân Nghị lập tức liền dẫn người lại đây, nàng làm đội viên ở chỗ này, nàng tắc đi xuống tiếp ứng chính mình đại ca, miễn cho bọn họ đi lầm đường, cùng này một đoàn tang thi thể trực tiếp chạm trán liền không hảo. Mộ Dung Ninh thật tiếp chạy xuống lâu, sau đó nàng dùng xem xét đại ca bọn họ phương vị, nhìn đến bọn họ đi phương hướng. Mộ Dung Ninh hơi kém hộp máu, may mắn là chính mình xuống dưới, nàng nhanh chóng mà chạy vội đến đại ca bọn họ vị trí, dựa theo bọn họ hiện tại sở đi lộ, bọn họ sẽ trực tiếp đâm tiến đám kia tang thi ôm ấp. Mà lúc này, lầu 4 thượng đang ở quan khán nàng hành động các đội viên khiếp sợ mà nhìn nàng, hoa. Ninh đội tốc độ thật nhanh, ta cảm giác chợt lóe liền nhìn không tới nàng. Diều Quân Hạo cười cười nói, biết các ngươi Ninh đội lợi hại đi, bằng không ta là nàng nhị ca. Như cũ ở tay nàng hạ làm việc nhi. Ninh đội lợi hại như vậy, này chứng minh chúng ta ánh mắt không tồi, có lợi hại như vậy đội trưởng, ta tưởng chúng ta cái này tiểu đội nhất định sẽ nổi danh thiên hạ. Có một cái đội viên tin tưởng 10 phần mà nói. Đúng rồi, phó đội, chúng ta cái này đội có tên không? Giống như còn không có khởi, chờ các ngươi Ninh đội trở về rồi nói sau. Diêu Quân Hạo sờ sờ chính mình đầu. Giống như vấn đề này muội muội thật đúng là không có nói qua, trong chốc lát chờ nàng trở lại hỏi nàng đi. Lúc này, Mộ Dung Ninh đã chạy tới Diêu Quân Nghị trước mặt, đem hắn dọa nhảy dựng. Ninh Nhi, chúng ta không phải mới vừa thông qua điện thoại không bao lâu, ngươi như thế nào chạy tới? Tới ngăn cản các ngươi chịu chết à? Đại ca, ngươi có biết hay không các ngươi từ nơi này đi sẽ trực tiếp đâm tiến tang thi ôm ấp chung? Mộ Dung Ninh đỡ cái chắn hỏi. Này một câu. Làm Diêu Quân Nghị bọn họ một đội người dọa ra một thân mồ hôi lạnh, phải biết rằng bọn họ này đội người tuy rằng là quân nhân xuất thân, nhưng là bọn họ lại không phải cái loại này bộ đội đặc chủng, loại này cùng tang thi chiến đấu sự tình vẫn là lần đầu tiên, nếu một người đối một cái còn có thể, nếu bị một đám tang thi vây quanh, ngẫm lại bọn họ đều nhịn không được muốn đánh run run. Mộ Dung Ninh mang theo bọn họ đi tới lầu 4, nhìn đến trên quảng trường nhỏ tang thi. Này một đội quân nhân cũng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Đại ca, cái kia T2 hiện tại cần thiết giải quyết, nếu từ nó trưởng thành, ta tưởng thực mau nó liền sẽ uy hiếp đến căn cứ an toàn. Mộ Dung Ninh nghiêm túc mà nói. Chính là ngươi theo như lời chém đầu hành động biết không động, chúng ta nhóm người này nam nhân ở chỗ này, như thế nào chỉ làm ngươi một nữ nhân đi phạm hiểm. Diêu Quân Nghị lập tức lánh hạ một khuôn mặt. Mộ Dung Ninh nhìn chung quanh một đám nam nhân. Trừ bỏ chính mình trong đội viên, kia một đám quân nhân giống như đều lộ ra không đồng ý gương mặt. Không biết ai có thể xung phong nhận việc vọt vào đi. Ta tiếp thu khiêu chiến. Mộ Dung Ninh đứng ở phòng khách trung gian, sau đó hướng về phía đại gia nói. Diêu Quân Hạo bĩu môi, ta nói Ninh Nhi, ta có thể hay không đừng khi dễ người a? Phải biết rằng nơi này liền số nàng lợi hại nhất, này không phải minh khi dễ người sao? Ta tới. Diêu Quân Nghị đứng ở Mộ Dung Ninh đối diện. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt, đại ca, ngươi nhưng chuẩn bị tốt. Chuẩn bị tốt. Diêu Quân Nghị tiếng nói vừa dứt, chỉ nghe bang mà một tiếng, hắn cả người đã nằm tới rồi trên mặt đất, toàn bộ trong quá trình, tất cả mọi người không có chú ý tới hắn là như thế nào té ngã. Mộ Dung Ninh thẻ lưới, bổ tính toán đi lên đỡ nhà mình đại ca, Diêu Quân Nghị đã chính mình đứng lên, hắn nhe răng nết miệng mà nói, Ninh Nhi, đối đại ca đều như vậy tàn nhẫn. Đại ca, chúng ta đây là vì đối phó T2I, ngươi vốn dĩ liền đánh không lại ta không phải sao. Mộ Dung Ninh hướng về phía hắn làm một cái mặt quỷ. Diêu Quân Nghị hướng tới đại gia xua xua tay, ta bất lực. Dù sao hắn là đánh không lại muội muội, ai lợi hại ai liền thượng bái. Lúc này, trong quân đội kia một đám dị năng giả hiện tại đều hết chỗ nói rồi, phải biết rằng bọn họ bên trong nếu bàn về cách đấu tới nói số Diêu Quân Nghị lợi hại nhất hảo, bởi vì hắn chính là bộ đội đặc chủng xuất thân. Nếu ấn dị năng tới nói, vẫn là số hắn tối cao, hắn đều thất bại, những người khác liền càng không cần phải nói. Ninh Nhi, nhị ca tuy rằng đánh không lại ngươi, nhưng là nhị ca cũng không nghĩ ngươi đi. Diêu Quân Hạo vước cằm. Chúng ta tổng có thể nghĩ đến một cái vạn toàn phương pháp, nếu trực tiếp vọt vào đi có chút quá nguy hiểm. Các ngươi nói bom có thể hay không đem bên ngoài tang thi nổ tan. Trong quân đội một dị năng giả đề nghị nói. Cái này chúng ta không ngại thử xem, nếu đem bọn họ nổ tan, Ninh Nhi lại đi khiêu chiến T2, hẳn là không có vấn đề. Diều Quân Nghị gật gật đầu, phương pháp này được không? Hơn nữa bọn họ cũng ở quanh thân Nhi chế tạo tiếng vang, dẫn dắt rời đi một bộ phận tang thi. Thức mau, Diêu Quân Nghị mở ra bản đồ địa hình, sau đó vài người bắt đầu nghiên cứu lên, nếu bản về tác chiến phương án nói, vẫn là này đội quân nhân có thực chiến kinh nghiệm, so Mộ Dung Ninh bọn họ chuyên nghiệp nhiều. Thức mau, bọn họ liền đem tác chiến kế hoạch làm ra tới, bọn họ 46 cá nhân chia làm 4 cái đội từ 4 cái phương hướng quấy rầy những cái đó tăng thi, mà Mộ Dung Ninh tắc đơn độc bị lưu ra tới, tìm cơ hội đi đối phó cái kia T2. Đoàn người đang chuẩn bị xuống lầu, lúc này cái này đơn nguyên bên trong hai hộ nhân gia đều tụ tập tới rồi bọn họ trước mặt. Các ngươi hảo, ta muốn hỏi một chút các ngươi, chúng ta có thể cùng các ngươi cùng nhau rời đi sao? Lúc này, bên trong một người tuổi trẻ nữ hài mở miệng nói. Chúng ta hiện tại đi xuống phải đối phó tiểu quảng trường đám kia tang thi, các ngươi có thể đi trước chuẩn bị, chờ ta đối phó xong tang thi lại mang các ngươi đi. Mộ Dung Ninh cười cười nói. Đối mặt như vậy một đám nam nhân, cái này nữ hài nói ra cũng thực sự có dũng khí, chẳng qua xem nàng ánh mắt, chẳng lẽ là đối đại ca có hứng thú. Cảm ơn. Cái này nữ hài có lẽ không nghĩ tới này nhóm người thế nhưng là từ một cái tiểu nữ sinh làm chủ, làm nàng có chút xấu hổ. Rốt cuộc vừa rồi nàng chủ yếu là hướng về phía Diêu Quân Nghị hỏi. Kia hai nhà người thực mau liền đi thu thập đồ vật, Diêu Quân Hạo mở miệng nói, Ninh Nhi. Ngươi phá hủy đại ca chuyện tốt nhi. Mộ Dung Ninh nhướng mày, cầu chúng ta cứu bọn họ có thể, nhưng là dụng tâm kín đáo nói, vẫn là miễn. Ninh Nhi, cũng không cần cái này tàn nhẫn đi. Diêu Quân Hạo bĩu môi, hắn vẫn là có chút thương hương tiếc ngọc. Dù sao nàng cũng không xứng với đại ca, hơn nữa đại ca cũng sẽ không tìm nàng, cho nên vẫn là không cần cho nàng hy vọng hảo. Mộ Dung Ninh mở ra phòng chống môn, sau đó dẫn đầu đi ra ngoài, lúc này, nàng chú ý tới giống như phụ cận này mấy đống trên lầu người sống vẫn là không ít, cũng không biết những người này có dám hay không theo chân bọn họ cùng nhau rời đi, dù sao vẫn là như vậy, nếu bọn họ không dũng khí, nàng cũng sẽ không hảo tâm đi cứu bọn họ, liền tính là căn cứ yêu cầu người, cũng không cần này đó người nhát gan. Diêu Quân Nghị hiện tại đối này đó cảm tình vấn đề không có gì khái niệm, hắn cảm thấy hiện tại toàn bộ thế giới như vậy không ổn định. Hắn không cảm thấy hiện tại là nói cảm tình hảo thời cơ. Thức mau, bốn cái tiểu đội liền phân tán mở ra, nghe được chỉ huy tín hiệu về sau. Này đàn tang thi bốn cái phương hướng tất cả đều vang lên tiếng nổ mạnh, chỉnh đàn tang thi rốt cuộc bị nổ tung mấy cái khẩu tử. Lúc này chính giữa T2 nổi giận, nó phẫn nộ mà rít gào vài câu, chỉ thấy tang thi liền đều thoát ly cái kia vòng, hướng tới bốn cái phương hướng công kích đi. Mộ Dung Ninh nhìn chuẩn cơ hội. Đem chính mình thủy kiếm cùng hỏa kiếm phóng ra, trực tiếp chỉ huy hai thanh kiếm nhằm phía T2, phải biết rằng hai thanh kiếm chính là đều mang theo thuộc tính công kích, hai thanh kiếm đi ngang qua địa phương, hai bên mấy chỉ tang thi cũng bị cắt đứt đầu, liền ở chúng nó tức hướng T2 đầu thời khắc, T2 đầu một vai trốn rồi qua đi, chỉ thấy hai thanh kiếm bay khỏi nó phạm vi sau, một cái chuyển biến lại xoay trở về hướng tới T2 lại chém lại đây. Liền ở T2 chuyên tâm đối phó hai thanh kiếm thời khắc, Mộ Dung Ninh vọt tới nó phụ cận, chém ra một cây đao trực tiếp bổ về phía T2 đầu. Phải biết rằng hiện tại T2 hiện tại đang ở chuyên chú mà đối phó kia hai thanh kiếm, không nghĩ tới sẽ có người như vậy điên cuồng vọt tới nó trước mặt, đương nó phản ứng lại đây thời điểm, đao đã ai đến nó cổ, nó tuy rằng lóe một chút, nhưng là cổ vẫn là bị Mộ Dung Ninh chém rất một nửa nhi. Mộ Dung Ninh chém xong về sau, trực tiếp chuẩn ra T2 tinh thần khống chế phạm vi, tuy rằng không biết T2 tinh thần lực có thể hay không khống chế được chính mình, cho nên nàng vẫn là không muốn mạo hiểm như vậy. Rốt cuộc nơi này có nàng để ý hai cái ca ca, cho nên nàng kiên quyết không thể mạo hiểm. T2 đầu thoai, nhưng là nó cũng không có tử vong, nó vẫn như cũ ở né tránh hai thanh phi kiếm. Mộ Dung Ninh nhanh hơn phi kiếm tốc độ, sau đó nàng nhìn chằm chằm T2, hy vọng có thể lại nhìn một cái cơ hội, đem T2 đầu tức xuống dưới. Cái này T2 trong óc tinh hạch cũng không biết là cái gì nhan sắc. Rốt cuộc cái kia T2 bởi vì phi kiếm quấy dày thành đưa lưng về phía Mộ Dung Ninh, Mộ Dung Ninh hơi hơi mỉm cười, sau đó nhanh chóng mà vọt đến T2 sau lưng trực tiếp tới một đao, này một đao vẫn như cũ trượt, T2 cổ chỉ còn lại có một chút da hợp với đầu, nhưng là nó như cũ kiên cường mà tồn tại. Lúc này, chung quanh đang ở đánh tang thi Diêu Quân Hạo bọn họ đều có chút trợn tròn mắt, này T2 cũng quá ngoan cường đi. Lúc này, hai thanh phi kiếm công kích tốc độ như cũ thực mau, T2 đã có một ít mệt mỏi ứng phó rồi, thực mau, nó liền đổ xuống dưới, Mộ Dung Ninh phất tay sử dụng phi kiếm công kích tới bên cạnh tang thi, sau đó chính mình nhanh chóng mà đem cái này T2 tinh hạch đảo ra tới. Thực mau, ở Mộ Dung Ninh phi kiếm công kích tiếp theo phiến lại một mảnh tang thi ngã xuống, Mộ Dung Ninh hiện tại sử dụng phi kiếm linh hoạt hơn tới càng cao. Diêu Quân Hạo bọn họ trong mắt cũng lộ ra hâm mộ ánh mắt, phải biết rằng mỗi cái hoa hạ nhi nữ trong lòng chính là đều có một cái phi kiếm ngộng, đặc biệt là nam nhân càng muốn. Chiến đấu rốt cuộc kết thúc, các đội viên đang ở nhặt tang thi trong óc tinh hoạch, Mộ Dung Ninh tắc ngừng ở một bên nhi quan khán bốn phía tình huống. Diêu Quân Hạo hướng về phía Mộ Dung Ninh giơ lên ngón tay cái, Ninh Nhi, lợi hại. Nhị ca, ngươi sao lại có thể điều khải ta, tu luyện lâu như vậy, nếu liền cái T2 cũng đánh không lại, kia cũng quá mất mặt. Mộ Dung Ninh nhịn không được trợn trắng mắt. Ninh Nhi, ta đột nhiên suy nghĩ, có lẽ ta cũng có thể đối phó hắn, bởi vì ta có thể bắt chước tang thi bộ dáng. Diêu Quân Hạo đột nhiên nhớ tới chính mình học cái kia kỹ năng tới. Mộ Dung muốn nhướng mày nói, nhị ca, ngươi thịt quá mới mẻ, chúng nó khíu giác so thị giác mẫn cảm nhiều. Diêu Quân Hạo ngẫm lại cũng là, xem ra chiêu này không thể thực hiện được à, vốn đang tưởng về sau gặp được T2 thử xem đâu. Nhị ca, ta xem ngươi vẫn là tiếp tục nỗ lực lên, bằng không ngươi chính là không bằng tang thi tiến hóa mau a. Kỳ thật lý luận đi lên nói, T2 là nhị cấp, cùng dị năng nhị cấp hẳn là ngang nhau, nhưng là ở chung quanh tang thi cự nhiều dưới tình huống, dị năng nhị cấp người vẫn là rất khó đối phó một cái T2 thêm một đám tang thi. Ở bọn họ đánh xong này đó tang thi về sau, vừa rồi bọn họ ngốc quá cái kia đơn nguyên hai nhà người chạy xuống dưới. Chung quanh nhà ở cũng có bốn hộ nhân ra chạy xuống dưới, này đó chủ động người bị Mộ Dung Ninh âm thầm mà ghi tạc trong lòng, về sau ở căn cứ chỉ có loại này chủ động nhân tài dùng được a. Ở Diêu Quân nghị động viên hạ, lại xuống dưới mười mấy người, những người này đều là giải rác cá nhân hoặc là lâm thời tổ ở bên nhau người, cũng may những người này nhà mình vẫn là có chiếc xe, Diêu Quân nghị để lại 10 cái người, Mộ Dung Ninh cũng kêu Diêu Quân Hạo mang theo 10 cái dị năng giả giữ lại. Từ bọn họ đại ở chỗ này bảo hộ này nhóm người, sau đó bọn họ liền đi theo Trịnh Minh đi cái kia kho hàng thu thập áo lông vũ. Diêu Quân Nghị cảm thấy Ninh Nhi nói rất đúng, tuy rằng hiện tại là đại mùa hè, nhưng là tang thi đều ra tới, ai có thể bảo đảm dây tiếp theo sẽ không tới cái đại tuyết bay tán loạn, nếu đến lúc đó lại đến tìm phòng trường liền trưởng. Ở Trịnh Minh dẫn rất hạ, thực mau bọn họ liền tới rồi kia ra kho hàng, trên đường tuy rằng gặp mấy chỉ tang thi, nhưng là nguy hiểm đều không xem như quá lớn. Mộ Dung Ninh bọn họ trong đội tùy tiện ra một dị năng giả là có thể giải quyết. Diêu Quân Nghị bọn họ này nhóm người vẫn là thực hâm mộ Mộ Dung Ninh bọn họ, bởi vì bọn họ toàn bộ lực lượng so với bọn hắn này đội người mạnh hơn nhiều, thậm chí liền Diêu Quân Nghị đều lộ hâm mộ biểu tình. Hắn hiện tại bị quân đội buộc gắt gao, rốt cuộc minh bạch Ninh Nhi vì cái gì chết sống không đáp ứng gia nhập căn cứ quân đội. Đại ca, ngươi cũng không cần như vậy hâm mộ lạc, chỉ cần các ngươi tiếp tục mỗi ngày ra nhiệm vụ, nỗ lực nói, tin tưởng thực mau cũng sẽ thành như vậy. Chỉ có chiến tranh lễ rửa tội mới có thể xử đội ngũ càng cường đại, không phải sao? Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt. Diêu Quân Nghị thở dài một hơi, ra nhiệm vụ cũng không phải chúng ta có thể tự do quyết định. Cái này muốn trình báo về sau mới được, trở về sau hay là nên cùng phụ thân bọn họ thương lượng một chút, có thể cho bọn họ dị năng tiểu đội càng nhiều tự do mới được. Mộ Dung Ninh chọn mình, nàng cảm thấy chính mình không tiến quân đội là đúng, ít nhất không chịu bọn họ hạn chế. Cái loại này chính phủ tổ chức từ trước đến nay là phiền toái nhất, về sau vẫn là trốn rất xa tương đối hảo. Diêu Quân Nghị nhìn đến Mộ Dung Ninh biểu tình liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Ninh Nhi, tương lai có lẽ hạn chế sẽ không như vậy nhiều. Ngươi đi tranh thủ. Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Không sai, ta sẽ đi tranh thủ lớn hơn nữa tự do, nếu không biết dị năng tiểu đội cũng sẽ bị phế đi. Diêu Quân Nghị tin tưởng 10 phần mà nói. Hắn cảm thấy dị năng những cái đó lãnh đạo nhóm hẳn là sẽ thực lý giải chính mình đi. Mộ Dung Ninh nhướng mày, không có nói cái gì nữa, nàng trong lòng nghĩ, chỉ mong sẽ thuận lợi đi, phải biết rằng những cái đó lãnh đạo nhóm ý tưởng nàng chính là thực hiểu, bọn họ nhất quý trọng hẳn là chính mình mệnh, đương nhiên hy vọng quân đội thượng những cái đó lãnh đạo nhóm có thể khai sáng chút, nhưng đừng quá bảo thủ, nếu không này phiến căn cứ sẽ không tồn tại bao lâu. Mộ Dung Ninh tuy rằng đối chính mình cứu cứu có tin tưởng, nhưng là đối với mặt khác người lãnh đạo liền không có tin tưởng. Rốt cuộc tới rồi kho hàng cửa, ẩn ẩn còn có thể nghe được kho hàng truyền đến hai tiếng gào giống. Bên trong có tang thi, hơn nữa không ngừng một cái. Quan sát một chút kho hàng nội tình hình Mộ Dung Ninh mở miệng nói. Thức mau, liền có hai cái lực lượng đội viên tiến lên, đem kho hàng đại môn đá văng. Mộ Dung Ninh dẫn đầu vọt đi vào. Gần nhất một cái tang thi thực rõ ràng là tốc độ hình T1, nàng không thể làm chính mình đội viên mạo hiểm. Nhìn Mộ Dung Ninh phi kiếm cắt đến một cái T1 đầu khi, mọi người trong ánh mắt lại bắt đầu mạo ngôi sao, bất quá kho hàng bên trong gào giống thanh, làm cho bọn họ bắt đầu nỗ lực đối phó 10 tới chỉ tang thi. Nhìn dáng vẻ, tang thi bùng nổ thời điểm, nơi này hẳn là đang ở sửa sang lại kho hàng. Chính Minh mở miệng nói, bình thường dưới tình huống, nơi này chỉ có hai cái thủ kho, không có khả năng có nhiều người như vậy. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, xem ra Trịnh Minh thực hiểu biết tình huống nơi này. Trịnh Minh, ngươi trước kia là cái gì chức nghiệp? Đưa chuyển phát nhanh, vừa lúc là khu vực này. Trịnh Minh cười cười nói, trách không được ngươi đối nơi này rất quen thuộc. Mộ Dung Ninh cười cười, xem ra nào một hàng đều có ưu điểm, liền tỉ như chuyển phát nhanh, bọn họ mỗi ngày đưa bưu kiện. Đối bọn họ đưa khu vực hoàn cảnh hẳn là thập phần quen thuộc. Đại ca, nghe được cái gì tin tức không? Mộ Dung Ninh nhìn về phía Diêu Quân Nghị. Trở về nhìn xem tồn tại xuống dưới người có bao nhiêu là đưa chuyển phát nhanh, bộ dáng này chúng ta sưu tập vật tư sẽ càng phương tiện một ít. Diêu Quân Nghị cười cười, bộ dáng này một ít kho hàng liền không chỗ nào che giấu, rốt cuộc rất nhiều kho hàng không có khả năng trên bản đồ thượng đánh dấu ra tới. Ta là đối này đó không dám hứng thú. Phòng trường về sau chính là đại ca nhiệm vụ. Mộ Dung Ninh cười cười, ta nghĩ thông suốt quá này đó tin tức hẳn là có thể thay đổi các ngươi dị năng tiểu đội hiện trạng. Không sai nhi, ta sẽ bắt lấy lần này cơ hội. Diêu Quân Nghị cười, vốn dĩ hắn còn đang suy nghĩ chính mình phải dùng cái gì lấy cớ đâu, hiện tại căn bản không cần lấy cớ liền có thể dùng thực tế tình huống tới giải quyết. Tang thi giải quyết xong rồi, Mộ Dung Ninh đem kho hàng hơn phân nửa áo lông vũ. Rốt cuộc đại ca túi trữ vật cũng không tính quá lớn, thu không được như vậy nhiều đồ vật. Lúc này, Mộ Dung Ninh nhìn kho hàng bên trong có một cái môn, vì thế nàng mở ra cái kia môn đi vào, phát hiện nơi này cũng là một cái kho hàng, nơi này phóng chính là chăn đông, đem đồ vật thu xong về sau, dùng thần thức quét một lần không có gì để sót, mới rời đi nơi này. Ở Trịnh Minh dẫn đường hạ, bọn họ lại thu mấy nhà lương cửa hàng cùng mấy nhà siêu thị về sau. Liền bước lên hồi trình, rốt cuộc Diêu Quân Hạo bọn họ chính là quá một đám người thường, không thể bọn họ đãi thời gian lâu lắm, nếu khiến cho chúng quanh tang thi chú ý, vậy phiền toái. Khi bọn hắn đoàn người đi trở về đi về sau, liền phát hiện kia một đám người đã xảo thành một đoàn, đại khái ý tứ chính là hỏi Diêu Quân Hạo bọn họ vì cái gì còn không đi. Lúc này, phía dưới người thường đã không sai biệt lắm có 50 người tới, xem ra bọn họ đi rồi, lại có một ít người chủ động xuống dưới. Làm sao vậy? Mộ Dung Ninh nhìn có chút sức đầu mẻ chán Diêu Quân Hạo mở miệng hỏi. Những người này vẫn luôn ở chất vấn vì cái gì phải đợi nơi này, ta thật là chịu đủ rồi, ở chỗ này thủ đã đủ làm ta buồn bực, không nghĩ tới bọn họ còn như vậy vô lý, thật không nghĩ cứu bọn họ. Diêu Quân Hạo tức giận nhi mà nói một câu. Lúc này lập tức liền có người mở miệng nói, các ngươi không phải quân nhân sao? Quân nhân chính là vì bảo hộ dân chúng mà sinh. Mộ Dung Ninh cười cười nói, xin lỗi, chúng ta nơi này có hơn phân nửa nhi người không phải quân nhân. Lúc này, trong đám người có một người hô, ta có dị năng, là thủy hệ, các ngươi có thể hay không nhận lấy ta. Ách! Mộ Dung Ninh trường thở ra một hơi, sau đó mở miệng nói, đi căn cứ sẽ có người an bài thí nghiệm. Tránh ở người thường bên trong dị năng giả, nàng muốn tới có tác dụng gì? Diều Quân Nghị mở miệng nói, mọi người đều yên tâm, chúng ta lập tức liền sẽ mang các ngươi hồi căn cứ, hiện tại các ngươi yêu cầu tìm xe. Rốt cuộc nơi này ly căn cứ vẫn là có giai đoạn, vì an toàn, vẫn là nói cho ở ô tô. Diêu Quân Nghị nói âm rơi xuống, này nhóm người cũng đã nhào hướng nhà mình xe, phải biết rằng bọn họ sớm liền chuẩn bị tốt, hơn nữa đáng giá gia sản cũng sớm bị bọn họ nhét vào chính mình ô tô. Mà đến lúc này, Mộ Dung Ninh bọn họ vẫn cứ không biết cái kia sẽ dị năng rốt cuộc là ai, cái này từ đầu tới đuôi đều không có đứng ra dị năng giả, còn tưởng tiến vào bọn họ đội ngũ. Chân chân chính chính đó là nằm mơ a. Lúc này, một cái lẻ loi tiểu nữ hài khiến cho Mộ Dung Ninh chú ý, tiểu hài tử này sắc mặt có chút hoảng, nhìn dáng vẻ đói bụng thật lâu, tiểu bằng hữu, người nhà ngươi đâu? Tỷ tỷ, mụ mụ mất tích, trong nhà chỉ có ta một người, ta hào đói. Tiểu nữ hài đáng thương hề hề mà nói. Mộ Dung Ninh lấy ra tới một hộp sữa bò đưa cho nàng, uống trước túi sữa bò đi. Cảm ơn tỷ tỷ. Tiểu nữ hải uống xong rồi sữa bò. Mộ Dung Ninh nhìn nàng nói, đi thôi, tỷ tỷ mang ngươi đến căn cứ đi, về sau đều sẽ không làm ngươi chịu đói. Ta đây có thể tìm được mụ mụ sao? Tiểu nữ hải mở miệng hỏi. Mộ Dung Ninh cảm giác mẫu thân của nàng hẳn là giữ nhiều lành ít, chờ có thời gian chúng ta liền tìm được không? Ta hiện tại không thể bảo đảm có thể hay không tìm được mụ mụ ngươi. Tiểu nữ hải ngoan ngoãn gật gật đầu, nàng cũng không có cưỡng cầu cái gì. Nếu không phải nàng nhát gan, có lẽ nàng đã sớm chạy ra đi tìm chính mình mụ mụ, mà hôm nay cũng chính là đói không được, nàng nhìn đến dưới lầu có nhân tài chạy xuống tới, những cái đó cùng người giống nhau quái thu thật sự thật đáng sợ. Chuẩn bị xuất phát đi. Diêu Quân Nghị mở miệng nói, lúc này, Mộ Dung Ninh đem bọn họ chiếc xe đều phóng ra, phía trước tam chiếc xe đi đầu, mặt sau tam chiếc xe kết thúc, mặt khác mấy chiếc xe tắc kẹp ở này đó dân chúng trung gian. Cứ như vậy hướng tới căn cứ khai đi. Trên đường chỉnh thể tới nói còn xem như thực an toàn, rốt cuộc liền tính là đụng tới tang thi gì đó, có Mộ Dung Ninh bọn họ ngồi này trước đầu xe, thực mau liền đem những cái đó giải rác tang thi giải quyết. Về tới căn cứ, Mộ Dung Ninh phát hiện bọn họ phía trước đúng là Mộ Dung Lan bọn họ đội ngũ, Mộ Dung Lan đội ngũ cũng mang về một ít dân chúng, hơn nữa nhân số cơ hồ theo chân bọn họ không sai biệt lắm. Lúc này, đội ngũ mặt sau còn xuất hiện khắc khẩu thanh. Ta không có bị cắn, ta không có bị cắn, đây là bị hắn trảo ra tới. Một nữ nhân thét chói tai hô. Đánh rắm, ta khi nào trảo quá ngươi. Nam nhân kia thực rõ ràng cùng nữ nhân là hiểu biết, nhưng là cái này bắt người tội danh, hắn là chết sống đều sẽ không gánh, rõ ràng liền không phải hắn trảo. Ngươi này thực rõ ràng là giấu răng, không cần tìm lung tung lấy cớ, căn cứ đã nói qua, có một gian đơn độc nhà ở. Nếu ngươi có thể cố nhịn qua, liền sẽ không thay đổi thành tang thi. Mộ Dung Lan chọn mi nói, nàng hiện tại có chút hối hận chính mình nhất thời hảo tâm, nhưng là những việc này nàng còn phải làm, bởi vì nàng nghĩ đến dân tâm. Thức mau, nữ nhân kia bị đưa tới một cái đơn độc cách ly gian, trừ bỏ dị năng giả, người khác cũng đều bị cách ly lên. Rốt cuộc đến phiên Mộ Dung Ninh bọn họ đội ngũ, Mộ Dung Lan đi thời điểm, còn thật sâu mà nhìn Mộ Dung Ninh liếc mắt một cái. Kia bạch liên hoa giống nhau ánh mắt làm Mộ Dung Ninh đều tưởng phun ra. Nữ nhân này nên biểu hiện chính mình thánh mẫu tình cảm, chỉ hy vọng căn cứ nhân tâm đừng đều bị nàng thu mua liền hảo. Chẳng qua, không biết nàng có thích hay không chính mình đưa cho nàng đại lễ, tin tưởng thực mau phía chính phủ sẽ có người tìm nàng nói chuyện, cụ thể là hợp tác vẫn là đối lập, vậy xem nàng chính mình giải thích, không chuẩn nàng khả năng bị trong căn cứ những người đó bước chạy ra căn cứ, sau đó tiếp tục chính mình cái loại này vận mệnh, chính mình chính là đã đem mang nàng đi cái kia mấu chốt nhân vật cấp bái lại đây, không có đại ca hỗ trợ, không biết nàng còn có thể hay không gặp được mệnh. Định Nam chủ đâu? Nhìn bị bọn họ mang về tới người đều bị quan vào cách ly thất, Mộ Dung Ninh dặn dò cái kia thủ vệ, nhớ rõ cuối cùng đem cái kia đơn độc tiểu nữ hài đưa đến cô nhi viện đi, đây là căn cứ đặc biệt thiết lập cái này địa phương, ở mặt thế cô nhi tồn tại là thực bình thường một loại tình huống, hơn nữa này đó hài tử là thế giới này tương lai, cần thiết cho bọn hắn một cái tốt đẹp hoàn cảnh. Hơn nữa Mộ Dung Ninh cũng làm chính mình mụ mụ Diêu Ngọc không có việc gì liền qua đi đi dạo, nhưng có khác. Người đánh những cái đó bọn nhỏ chú ý. Về đến nhà, lúc này Cung Lượng lập tức liền tìm lại đây báo cáo. Đại tiểu thư, người giao đãi nhiệm vụ đã hoàn thành. Nga! Hưởng ứng thế nào? Mộ Dung Ninh cười cười hỏi. Hôm nay căn cứ có mấy cái người lãnh đạo vật đã sớm mà đi Mộ Dung Ninh nói chuyện hợp tác sự tình. Phỏng chừng chờ nàng hiện tại đi trở về ít nhất có 20 mấy gia sẽ tìm nàng hợp tác. Cung Lượng cười cười nói, quan trọng nhất chính là kia mấy nhà quản lý tầng chính là tưởng đơn độc hợp tác, không biết Mộ Dung gia sẽ xử lý như thế nào cái này tình huống. Phỏng chừng cự tuyệt nhà ai cũng không hảo a. Mộ Dung Ninh cười khẽ một chút, bất quá ngay sau đó nàng ngừng lại, cái kia giả dạng làm tiểu bạch liên giống nhau nữ nhân, phỏng chừng đến lúc đó sẽ nghĩ đem những người đó đều ôm tiến chính mình trong tay đi. Không biết nàng cuối cùng là dựa vào thân thể của mình vẫn là chính mình không gian. Đại tiểu thư, hôm nay đụng tới mấy cái lực lượng hình tên vô lại khi dễ một cái nữ hài nhi, kia mấy cái tên vô lại, ta đã tìm người nhốt lại, không biết đại tiểu thư có hay không dùng. Nga! Quan đến nơi nào? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Cung Lượng lén lút đem địa phương nói cho Mộ Dung Ninh, Mộ Dung Ninh gật gật đầu, ở Cung Lượng rời đi về sau. Mộ Dung Ninh liền thẳng đến chính mình ra cách vách cái kia lâu, phải biết rằng nàng cách vách nguyên bản là một cái chiêu đãi lâu, chính là mạt thế về sau, nó liền mất đi nguyên bản chức năng. Mộ Dung Ninh chạy đến lầu 3, mở ra cái kia 303 phòng về sau, phát hiện 5 cái trẻ tuổi tiểu tử đang nằm ở trên giường, trên người tắc bị các loại thực vật gắt gao mà buộc chặt lên. Cùng không gian khí linh thương lượng một chút, Mộ Dung Ninh liền đem 5 cái ra hỏa ném vào trong không gian. Tin tưởng không gian sẽ hảo hảo chiêu đãi bọn họ. Mộ Dung Ninh về tới trong nhà, liền trực tiếp chạy tiến không gian tu luyện đi. Mà kia 5 người tắc đang ở bị không gian tẩy não. Ninh Nhi, ta quá 2 ngày liền đi trở về. Mộ Dung Ninh mới vừa đến không gian, đầu bếp nữ liền đi tìm Mộ Dung Ninh. A, đầu bếp nữ, ngươi cũng muốn đi rồi. Mộ Dung Ninh sửng sốt một chút, vốn dĩ nàng còn tưởng rằng đầu bếp nữ sẽ vẫn luôn lưu lại đâu. Xem ra người nhà đồ tham ăn đại mộng tan biến. Ân, bất quá đi trước kia ta sẽ đưa ngươi một cái lễ vật. Đầu bếp nữ thần bí mà cười cười, cũng không có nói thêm cái gì liền rời đi. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt, chẳng lẽ sẽ có cái gì thần bí đại lễ? Nói thật, nàng nhưng thật ra có chút thực chờ mong a. Mà lúc này, Mộ Dung Ninh trong óc không gian khí linh nói, tiếp theo tới nở tờ cờ sẽ là một cái nhân vật lợi hại, từ nay về sau. Các ngươi sinh hoạt đều sẽ không quá bình tĩnh, cho nên ngươi trước tiên chuẩn bị tốt, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Không gian khí linh nói xong liền không còn có động tĩnh. Từng bước mà đều làm như vậy thần bí, khó hiểu. Mộ Dung Ninh nhíu môi, trực tiếp tới rồi một chỗ đi đả tọa, nàng cảm giác chính mình giống như thật sự vài thiên không có hảo hảo tu luyện. Mộ Dung Ninh tu luyện 2 cái giờ về sau, không gian khí linh nói cho nàng, kia 5 người hiện tại đã thu phục. Mà hiện tại trong không gian nhà ở đã sinh thành nhị tầng, một tầng chính là một cái đại sảnh cùng một cái phòng bếp, mà nhị tầng tắc có 10 cái phòng, trong đó lớn nhất một cái đó là Mộ Dung Ninh, có phòng chính là làm Mộ Dung Ninh vui vẻ rất nhiều, bộ dáng này nếu bên ngoài gặp sự tình, liền có thể trốn đến trong không gian, có ăn, có ngủ địa phương, phòng trường chính mình cả đời. Đại ở chỗ này cũng không có vấn đề. Mà lúc này, không gian vang lên một thanh âm. Ký chủ vẫn là không cần thường xuyên tránh né hảo, tu chân tâm cần thiết cường đại hơn mới có thể thành công. Mộ Dung Ninh khỏe miệng run rẩy một chút, chẳng lẽ muốn chết căng không thành. Dũng khí ta có thể khẳng định chính mình có, nhưng là ta không có khả năng gặp được chí mạng nguy hiểm không né tránh. Không gian khí linh không nói, rốt cuộc mệnh ở mới có thể tu luyện, nó tuy rằng hy vọng ký chủ có một viên cường đại tâm, nhưng là cũng sẽ không phồng lên ký chủ tử chiến rốt cuộc. Mộ Dung Ninh trực tiếp chạy tới lầu 2 thuộc về chính mình cái kia lớn nhất phòng, hiện tại trong phòng đều là trống không, nhưng là nàng chính là chứa đựng không ít đồ vật, đảo cũng có thể đem phòng bố trí một chút. Bố trí hảo chính mình phòng về sau, lại đem mặt khác trong phòng cắt ném một trương giường đi vào, sau đó liền không hề quản, dù sao bọn họ yêu cầu cái gì chính mình cũng có thể đi lấy, những việc này nàng chưa bao giờ sẽ hạn chế chính mình người nhà. Mà lúc này, kia năm cái gia hỏa đã chạm thành một loạt, đang đứng ở trong sân tiếp thu đầu bếp nữ dạy bảo, lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Đầu bếp nữ mở cửa thấy được Kiến Vương, Mộ Dung Ninh lúc này đã nhận ra Kiến Vương đã đến, liền đi ra ngoài. Gì? Tìm được Linh Thảo. Mộ Dung Ninh nghe được Kiến Vương truyền đến tin tức, lập tức liền vui vẻ. Kiến Vương, về sau này 5 người liền phối hợp công tác của ngươi. Các ngươi 5 cái đi theo Kiến Vương đi thôi. Hiện tại bọn họ nhân thủ một cái túi chữ vật, phải biết rằng đây chính là không gian cơ bản phối chế, cho nên cũng không cần sợ bọn họ mang không trở lại những cái đó Linh Thảo. Hơn nữa không gian nói hiện tại này mấy người lực lượng càng thêm thâm vài lần, theo lý thuyết hẳn là sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm, rốt cuộc còn có Kiến Vương ở. 5 người đi rồi, Mộ Dung Ninh nhìn thời gian đã tới rồi buổi tối 7 giờ, liền lập tức đi ra ngoài ăn cơm chiều. Cơm chiều thời điểm, Diêu Bân nhìn Mộ Dung Ninh hỏi, Ninh Nhi, Mộ Dung Lan cái kia không gian tin tức là ngươi tản. Mộ Dung Ninh cười cười nói, chưa nói, nàng muốn gạt, ta càng không làm nàng như nguyện. Diêu Bân lắc lắc đầu, Ninh Nhi, kỳ thật nàng gạt đối chúng ta tới nói chưa chắc không phải chuyện tốt nhi, ngươi cố tình cho nàng đẩy ra, hiện tại nàng chính là toàn bộ căn cứ chạm tay là bỏng dị năng giả, ta tưởng nàng khả năng sẽ lợi dụng lần này cơ hội đem chính mình danh vọng đề cao. Mộ Dung Ninh cười lắc lắc đầu, cứu cứu, ngươi không biết Mộ Dung Lan tính cách, phải biết rằng nàng chính là một cái nghèo sợ người, đồ vật tới rồi tay nàng, muốn làm nàng lấy ra tới chính là rất khó. Tuy rằng tới rồi mà thế vật tư che ở chính mình trong tay khẳng định sẽ có chỗ lợi, nhưng là đối với quản lý tầng liền khẳng định không phải cái gì chuyện tốt nhi. Ngẫm lại trong sách, nếu không phải Mộ Dung Lan ái nam nhân kia quá sâu, hơn nữa kia nam nhân cũng tà ác tới rồi cực điểm, nàng phỏng chừng cũng sẽ không đem chính mình thu được vật tư lấy ra tới đi. Ngẫm lại giai đoạn trước giống như Diêu Quân Nghị từ tay nàng tưởng khấu ra vật tư tới đều rất khó. Chính là ta nghe nói nàng cho chính mình đội người mỗi người đã phát một túi gạo một túi mặt tới. Diêu Quân Hạo mở miệng nói. Kia không phải vốn dĩ nên sao? Lại nói ngươi biết nàng dọc theo đường đi thu nhiều ít sao? Mộ Dung Ninh cười cười, kia chẳng qua chỉ chiếm một chút nhi mà thôi, mà cùng nàng hợp tác người ăn uống liền lớn, phòng trừng thực mau liền vượt qua nàng điểm mấu chốt. Diêu Quân Nghị trắng Diêu Quân Hạo liếc mắt một cái, nếu nàng liền chính mình đội viên đều uy không no, ai còn nguyện ý đi theo nàng? Thu mua nhân tâm nàng hẳn là sẽ làm. Điều này cũng đúng. Diêu Quân Hạo gật gật đầu, bất quá bọn họ đội hôm nay đã chết 2 người. Nhiệm vụ đều sẽ người chết, này không phải bình thường tình huống sao. Mộ Dung Ninh nhướng mày, nếu không phải nàng thực chú ý bảo hộ chính mình đội viên, phỏng chừng chính mình trong đội cũng sớm đã chết 1-2 cái. Không biết nàng có thể hay không bồi thường kia 2 nhà người. Nếu không bồi thường phỏng trừng mọi người sẽ thất vọng buồn lòng. Diêu Quân Hạo cười tủm tỉm mà nói. Cái này nàng khẳng định sẽ bồi thường. Mộ Dung Ninh cười cười, loại này tiểu yêu cầu nàng vẫn là có thể buông tay, nhưng là lớn nói, nàng sẽ cảm thấy chính mình địa bàn bị xâm chiếm, trừ phi nàng cam tâm tình nguyện, nếu không nói, đừng nghĩ làm nàng phun ra dư thừa đồ vật tới. Hợp tác tối kỵ a. Diêu Bân cười cười nói, ta đã biết, chuyện này liền từ bọn họ đi làm đi. Bất quá, Ninh Nhi, các ngươi trong khoảng thời gian này vẫn là nhiều động động, đem trong thành vật tư tốt nhất mau chóng thu thập lên, miễn cho bị bọn họ đoạt tiên cơ. Cứu cứu yên tâm đi. Mộ Dung Ninh cười cười, cái này vẫn là không làm khó được chính mình. Mà lúc này, ở Mộ Dung gia, Mộ Dung Lan đang ở cùng Mộ Dung Ngọc giằng co, là ngươi bán đứng ta, đứng hay không? Mộ Dung Ngọc buồn cười mà nhìn nàng, ta hôm nay cùng ngươi giống nhau, vẫn luôn ở bên ngoài. Mộ Dung Lan híp lại con mắt nhìn nàng, chính là chuyện này nguyên bản chỉ có ngươi cùng ba ba ra ra bọn họ biết, không phải sao? Lam ơn, ngươi hôm nay ra nhiệm vụ thời điểm, vây vây tay đổ vật liền không có, ngươi đương người khác đều là ngốc từ sao? Mộ Dung Ngọc trắng nàng liếc mắt một cái, ngu ngốc nữ nhân chính mình tham tài làm như vậy rõ ràng, thế nhưng còn muốn gạt, thật không biết chính mình như thế nào sẽ có loại này tỉ muội. Mộ Dung Lan đột nhiên có chút hối hận chính mình hôm nay xúc động. tuy rằng nàng đều là chờ người khác đi ra ngoài mới thu đồ vật, nhưng là mặt sau bởi vì bị Tang Thi truy kích, đại gia lại quay trở về nơi đó, nhìn xem trống rỗng phòng, mọi người đều dùng kỳ quái ánh mắt nhìn nàng, tuy rằng ai cũng không hỏi ai cũng chưa nói, nhưng là nàng biết nàng không gian khẳng định bị người đã biết, bởi vì đại gia ở bên ngoài đợi nàng một hồi lâu. Chính là này tin tức không chờ chúng ta trở về cũng đã tản đi ra ngoài, chẳng lẽ không phải ngươi nói cho Mộ Dung Liên làm như vậy? Mộ Dung Lan vẫn là cảm thấy Mộ Dung Ngọc khả nghi tính rất lớn, nàng không cho rằng Mộ Dung lão gia tử không vì tương lai suy xét, cho nên chính mình có át chủ bài, hắn hẳn là vẫn là sẽ không bán đứng chính mình. Từ đã biết tin tức, ta vẫn luôn cùng ngươi ở bên nhau, ngươi thấy ta khi nào đơn độc cùng Liên Nhi cùng nhau đãi quá? Mộ Dung Ngọc buồn cười mà nhìn nàng, sau đó quay đầu đi hướng nơi khác, thật sự là mặc kệ nàng. Lúc này, Mộ Dung lão gia tử đem Mộ Dung Ninh gọi vào một bên. Nhi, Ninh Nhi, hiện tại có rất nhiều người tìm kiếm cùng ngươi hợp tác, ngươi nói cho ta ngươi là tính thế nào? Như thế nào hợp tác? Mộ Dung Lan mở miệng hỏi, nàng muốn biết những người đó tưởng như thế nào cùng nàng hợp tác, nàng hiện tại chính là có chính mình tiểu đội, có như vậy một cái dị năng tiểu đội ở trong tay, những người đó nếu tưởng chiếm đầu to nói, đó chính là nằm mơ, nếu từ chính mình đầu ngón tay phùng lẩu chút cho bọn hắn, vẫn là có thể. Cùng một cái gia hợp tác nói, đồ vật một nửa phân, cùng mấy nhà hợp tác đồ vật phân mấy phân. Mộ Dung lão gia tử mở miệng nói, phải biết rằng hắn cũng không nghĩ đem đồ vật đều phân cho người khác, phải biết rằng Mộ Dung Lan tiểu đội vẫn là Mộ Dung gia giúp nàng kéo tới. Những người đó cũng dám công phu sư tử ngoạng, há mồm chính là một nửa phân. Gia gia đáp ứng bọn họ. Mộ Dung Lan tuy rằng không quá thích Mộ Dung lão gia tử, nhưng là Mộ Dung gia vẫn là từ Mộ Dung lão gia tử tới làm chủ, có một số việc nàng vẫn là muốn nghe xem lão gia hỏa này ý kiến. Không có, ta nói suy xét suy xét. Chuyện này ngươi tốt nhất ngẫm lại, nếu đơn độc cùng một nhà hợp tác nói, cần thiết đến bảo đảm mặt khác kia mấy nhà sẽ không xả chúng ta chân sau. Mộ Dung lão gia tử chính là rất muốn bắt tay duỗi hướng căn cứ quản lý tầng, chỉ tiếc thực lực của hắn hiện tại lại nói tiếp vẫn là có chút quá yếu, hơn nữa có Diêu gia ở, cho nên bọn họ Mộ Dung gia phỏng chừng không có có xuất đầu cơ hội, nhìn xem Diêu Ngọc bọn họ hiện nay biểu hiện sẽ biết. Gia gia, ta nghĩ lại đi. Mộ Dung Lan nhưng thật ra thực vừa lòng Gia Gia không có thế chính mình đáp ứng cái gì, nàng cần thiết đến tưởng hảo như thế nào vận tác mới có thể làm nàng chính mình không chịu đến bất cứ thương tổn, lại còn có rất nhiều vật tư, quan trọng nhất chính là chia làm, xem này mà thế bộ dáng, phòng trưng rất dài một đoạn thời gian đều không thể loại ra hoa màu tới, chính mình tổn càng nhiều, đối chính mình về sau càng có lợi. Mộ Dung lão gia tử rời đi, Mộ Dung Triệt đã đi tới, Lan Nhi. Ba ba. Mộ Dung Lan nhìn đến chính mình phụ thân, liền vui vẻ mà đón đi lên, ai đối nàng là thiệt tình, nàng vẫn là phân thanh. Lần này không gian sự tình, cũng không rõ ràng lắm là bị ai thọc đi ra ngoài, Lan Nhi về sau vẫn là tiểu tâm một chút, về sau có một số việc nên chính mình giấu ở trong lòng, ai cũng không thể làm biết đến. Mộ Dung Triệt sờ sờ Mộ Dung Lan đầu tóc. Ba ba, ta đã biết, chính là lần này làm sao bây giờ. Mộ Dung Lan nhíu nhíu mày. Nàng hiện tại trung quy vẫn là một người đệ tử, tuy rằng trải qua quá một chút sự tình, nhưng là đối với loại chuyện này phát triển phương hướng, nàng vẫn là không hiểu lắm như thế nào nắm chắc. Nơi này, có một cái phó tướng là ba đồng học, trong chốc lát ta mang ngươi đi tìm hắn, cùng hắn hợp tác hẳn là hảo quá cùng những cái đó lung tung rối loạn người hợp tác. Mộ Dung Triệt cười cười, may mắn chính mình đi học khi cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm, bằng không nữ nhi thật sự lâm vào cái kia hố. Thật đúng là sợ nàng trốn không thoát tới a. Thật sự. Mộ Dung Lan ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới ba ba thế nhưng có người quen, vậy là tốt rồi làm. Ở Diêu gia, rạng sáng vội xong hết thể về sau, Diêu lão gia tử liền đưa ra muốn cùng Mộ Dung Ninh bọn họ ra nhiệm vụ. Mộ Dung Ninh khỏe miệng trực chịu chịu a, lão gia tử hiện tại đều 70 tuổi, ai dám kêu hắn lão nhân gia ra nhiệm vụ. Gia gia, ngươi liền ngoan ngoãn đại ở nhà, biết không? Mộ Dung Ninh nhìn lão gia tử, nghiêm túc mà nói: "Ta nghĩ ra đi xem." Diêu lão gia tử thật sự muốn nhìn một chút gia viên rốt cuộc biến thành bộ dáng gì. "Chúng ta đây ngày mai đi ra ngoài cho ngươi chụp một ít ảnh chụp trở về hảo, dù sao ngươi đi theo tuyệt đối không thể." Mộ Dung Ninh lần này biểu tình chính là đặc biệt mà nghiêm túc. Diêu lão gia tử bĩu môi: "Nay tiểu nha đầu hiện tại chính là quản chính mình đâu, giống như vừa rồi trong nháy mắt, thế nhưng còn có thể cảm giác được uy áp. Nhìn đến lão gia tử biểu tình, biết hắn thỏa hiệp, người một nhà rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện tại sự tình đều làm xong rồi, mọi người đều là trên lầu ngủ đi. Mộ Dung Ninh nhướng mày, hai ngày này đầu bếp nữ cũng không vì khó bọn họ, đều là cho bọn họ một chút việc nhỏ nhi, liền tỉ như hôm nay chỉ là làm cho bọn họ đến ngoài cửa thu một ít cỏ dại, khắc cái gì cũng không có làm. Mọi người hiện tại đã biết nhị tầng lý do, cái này làm cho Diêu Quân Hạo nhịn không được thúc giục Mộ Dung Ninh nhiều thu những người này tiến vào, hắn thật sự muốn nhìn một chút nơi này còn có cái gì biến hóa. Diêu Quân Hạo nói âm rơi xuống, Diêu lão gia tử trực tiếp ở hắn trán thượng chụp một cái tát, mà những người khác tắc đều lộ ra không tán đồng ánh mắt, rốt cuộc loại này biến nhân vi phó sự tình, kỳ thật cũng chính là tẩy não tình huống, cũng chính là gặp được những cái đó hại người ra hỏa có thể lấy tới dùng. Chính là nếu đem người thường thu vào tới tẩy não, đó chính là thương thiên hại lý, làm như vậy phỏng chừng sẽ tao trời phạt. Tuy rằng nói trước kia người một nhà không lớn tin này một bộ, đó là từ vào Ninh Nhi không gian, hiện tại bọn họ chính là đều cảm thấy có thần tồn tại, cho nên vi phạm lương tâm sự tình vẫn là không cần làm tương đối hảo. Những người khác đều đi thu thập chính mình phòng, Mộ Dung Ninh tắc bắt đầu rồi đả tọa tu luyện, nàng đến nỗ lực tăng lên chính mình tu vi. Ngày thứ hai sáng sớm, Mộ Dung Ninh liền cùng Diêu Quân Nghị bọn họ liền đi ra nhiệm vụ, bởi vì cứu cứu chính là làm cho bọn họ mau chóng đem trong thành lương thực thu vào trong tay, miễn cho bị người đoạt đến tiên cơ. Ở Mộ Dung Ninh bọn họ sau khi rời khỏi đây một giờ, Mộ Dung Lan cùng một cái quan quân cũng mang theo một đội người đi ra ngoài, bọn họ trong đội ngũ thế nhưng cũng có mấy cái quân nhân, hơn nữa xem mấy cái quân nhân bộ dáng hẳn là cũng là dị năng giả tồn tại. Nếu Diêu Quân Nghị ở nói, khẳng định liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới, dẫn đầu quan quân là Dương Lạc, hắn chính là Diêu Bân thủ hạ phó tướng Dương Uy Nhi Tử. Mộ Dung Ninh bọn họ vẫn như cũ là từ Bắc Thành đi, rốt cuộc bọn họ ngày hôm qua đã tới, hơn nữa lộ cũng rửa sạch qua, cho nên ngửa quen đường cũ, đoàn người thực mau liền đem xe từ thành Bắc khai đi vào, thực mau liền tới rồi bọn họ không có rửa sạch quá một mảnh khu vực. Đại ca, phân hai đội đi, làm nhị ca đi theo các ngươi. Mộ Dung Ninh cảm thấy này hai đại đội ở bên nhau, vẫn là có chút người quá nhiều, hơn nữa cũng lãng phí nhân lực. Hảo! Diêu Quân Nghị gật gật đầu, liền cùng Diêu Quân Hạo hai người chiều lộ Hưu Hoàng đi, mà Mộ Dung Ninh bọn họ tắc rửa sạch lộ tả. Nơi này tang thi hiện tại cũng không tính quá nhiều, nhưng là đại gia cũng có thể đại khái đoán được, hiện tại trong thành đại bộ phận tang thi hẳn là đều tụ tập tới rồi trong thành tâm vị trí, nơi đó dù sao cũng là nhất phồn hoa địa phương, tiến giai tang thi hẳn là không ít. Bất quá, Mộ Dung Ninh bọn họ hiện tại cũng không có tính toán trực tiếp vào thành trung tâm, rốt cuộc quá nguy hiểm, liền tính chính mình không có việc gì, chính mình thủ hạ cũng là sinh mệnh, bọn họ còn không nghĩ làm chính mình thủ hạ đi toi mạng, vậy có chút mất nhiều hơn được. Đối với Mộ Dung Ninh tới nói, nàng cảm thấy này đó dị năng giả chính là tài phú, cho nên bọn họ tánh mạng chính là thực quý giá, thám hiểm cũng muốn khống chế ở nhất định trong phạm vi. Ong! Ong! Nơi xa ong ong làm như thứ gì tiếng vang khiến cho Mộ Dung Ninh chú ý. Ong mật thanh âm. Cũng có mặt khác dị năng giả nghe được tiếng vang. Nếu là ong mật không phải là biến dị ong mật đi. Kêu ong tiếng vang quá lớn đi. Có một dị năng giả nhíu nhíu mày, phải biết rằng bọn họ hiện tại gặp được biến dị động vật cũng không có nhiều ít, rốt cuộc động vật vẫn là so tang thi chạy nhanh, hơn nữa chúng nó xa so nhân loại khiếu giác lợi hại nhiều, phỏng chừng đại bộ phận động vật ở nguy cơ phát sinh thời điểm cũng đã chạy ra thành đi. Đại gia chú ý tranh né một chút. Mộ Dung Ninh lập tức cùng đại ca bọn họ dùng bộ đàm nói một chút cái này tình huống, nhắc nhở bọn họ cũng chú ý một chút. Gì, không có thanh âm. Vừa rồi nghe thanh âm phương hướng khoảng cách chúng ta không xa, chẳng lẽ là bay đi. Chính Minh cảm giác kỳ quái mà nói, cái kia phương hướng hẳn là bên kia nhi, ta nhớ rõ bên kia nhi tất cả đều là mỹ dung cửa hàng. Ách! Người xác định. Mộ Dung Ninh nhướng mày, chẳng lẽ ong mật biến dị về sau, thích thượng phấn nền hương vị. Không phải là những cái đó đồ trang điểm hương vị hấp dẫn chúng nó đi. Cũng có người cùng Mộ Dung Ninh ý tưởng nhi tương tự. Có lẽ cũng không phải ong mật đâu. Chúng ta chỉ là nghe được tương tự thanh âm. Mộ Dung Ninh nói một câu, liền dẫn đường hướng tới cái kia phương hướng đi đến. Chúng ta đi sẽ chúng nó. Nếu thật là biến dị ong mật, chúng ta tuyệt đối không thể làm chúng nó cường đại lên. Ninh đội nói rất đúng, nếu làm chúng nó cường đại lên, chúng ta căn cứ cũng liền không an toàn. Đại gia cũng tán đồng Mộ Dung Ninh ý kiến, phải biết rằng bọn họ cũng đều có thân nhân ở căn cứ, cho nên có khả năng uy hiếp đến căn cứ sự tình, bọn họ cũng là tưởng nhanh chóng tiêu diệt. Trên đường lắc lư tang thi cũng bị bọn họ rửa sạch rớt, Chính Minh theo sát ở Mộ Dung Ninh bên cạnh, hắn phụ trách giúp Mộ Dung Ninh chỉ lộ. Ninh đội, bên này có một cái hẻm nhỏ có thể trực tiếp thông qua đi. Hảo, chúng ta đi tắt qua đi. Mộ Dung Ninh gật gật đầu. Bọn họ đi đến trong hẻm nhỏ ương thời điểm, cái kia ong long thanh âm lại vang lên. Lúc này, bọn họ khoảng cách tương đối gần. Mộ Dung Ninh ngưng thần vừa nghe, cảm giác lại không giống như là ong mật thanh âm. Loại này thanh âm có chút quen thuộc. Trong đội Vương Tiểu Nhạc mở miệng nói, ta ở đâu nghe qua đâu. Đừng có gấp, chúng ta đến gần sẽ biết. Mộ Dung Ninh bọn họ cũng không có bởi vậy dừng lại bước chân, mà là tiếp tục hướng phía trước đi tới. Lúc này Vương Tiểu Nhạc đột nhiên nói, Ninh đội, ta nhớ ra rồi, cái này hẳn là cưa điện thanh âm. Cưa điện. Mộ Dung Ninh khỏe miệng run rẩy, không phải là có một cái bưu hãn nhân vật đang ở cầm cưa điện sắt tang thi đi, chính mình như thế nào đem lợi hại như vậy vũ khí quên mất đâu. Không sai, chính là cưa điện thanh âm, bất quá nghe tới giống như điện lực có chút không đủ. Vương Tiểu Nhạc nhíu nhíu mày nói, đi, chúng ta nhanh lên nhi. Ta thật đúng là tưởng sẽ vị này bưu hãn nhân vật. Mộ Dung Ninh nhanh hơn bước chân, nàng phía sau hai mươi mấy người cũng nhanh hơn bước chân. Tới rồi hẻm nhỏ xuất khẩu chỗ, đoàn người tạm thời giấu ở xuất khẩu chỗ. Mộ Dung Ninh ra bên ngoài dò ra một cái đầu, này một cái ngõ nhỏ toàn bộ đều là đủ loại kiểu dáng thẩm mỹ viện, bất quá thẻ bài hiện tại đã đều là ngã trái ngã phải. Cưa điện thanh âm lại đã không có, nhìn các nhà tan thoái cửa kính, Mộ Dung Ninh nhịn không được nhíu nhíu mày. Phòng trừng trên phố này người sống rất ít. Chính Minh nhỏ giọng mà nói. Vì cái gì? Có một cái kêu Lương Điền người có chút mơ hồ, vừa nghe Chính Minh như thế nói, liền lập tức hỏi ngược lại. Trên phố này mỹ dung cửa hàng trên cơ bản tất cả đều là cửa kính, phải biết rằng những cái đó cửa kính chỗ nào có như vậy rắn chắc, cho nên bọn họ khẳng định khó có thể trốn tránh. Chính Minh thở dài một hơi, tương đương sơ hắn thường xuyên ở chỗ này đưa bưu kiện. Nơi này mấy nhà chủ tiệm vẫn là thật xinh đẹp, ngẫm lại đều cảm thấy đáng tiếc. Trên phố này thật sạch sẽ, thế nhưng một cái tang thi đều không có. Vương Tiểu Nhạc kỳ quái mà nhìn xung quanh. Ngay sau đó, hắn đầu đã bị Trịnh Minh ấn trở về. Lúc này, này Mỹ Dung ngõ nhỏ truyền đến mấy người chạy bộ thanh âm, không chỉ có như thế còn cùng với một nữ nhân nhẹ tiếng mắng, mẹ nó, lao nương cũng không tin, các ngươi mỗi ngày còn có thể chạy vào một hai cái. Nghi tỷ, chúng ta có phải hay không nên đổi cái địa phương? Có một nữ nhân có chút thở hổn hển hỏi. Tiểu đào, chúng ta không sai biệt lắm đã đem nơi này tang thi diệt xong rồi, làm gì phải đi? Một nữ nhân khác mở miệng nói. Lan tỷ, con đường này thượng chỉ còn lại có chúng ta ba người, hơn nữa đồ ăn thực mau cũng muốn ăn xong rồi. Tiểu đào nhỏ giọng mà trở về một câu. Chúng ta chỉ có một phen cưa điện, như thế nào có thể đi ra ngoài? Ngày đó không phải nhìn thấy sao. Kia tang thi đều là kết bè kết đội, cũng may chúng ta nơi này hẻo lánh một chút, chúng nó đại đội nhân mã vào không được. Cái kia Lan tỷ thở dài một hơi, nàng đã cảm giác được tiểu nghi trong tay cưa điện sắp hết tin rồi, bọn họ trên phố này thế nhưng đều không có tìm được một nhà có thể tự động phát điện. Không chuẩn, chúng ta có thể gặp được người khác đâu, lần sau nhìn đến người khác nói, chúng ta đi theo cùng nhau đi là được, nơi này thật sự không thể đãi. Quá không an toàn. Tiểu nghi thở dài một hơi, nàng cũng tưởng rời đi nơi này. Này ba nữ nhân ở khoảng cách cái này hẻm nhỏ khẩu cách đó không xa ngừng lại, các nàng quan sát một chút chung quanh, sau đó vào một nhà mỹ dung cửa hàng. Mộ Dung Ninh lén lút dùng thần thức quan sát đến ba nữ nhân. Này ba nữ nhân, có một cái ăn mặc một thân màu đỏ quần áo nịt quần, trong tay cầm một phen cưa điện còn có chút máu chảy đầm địa, nữ nhân này hẳn là cái kia tiểu nghi. Lớn lên còn mãn xinh đẹp, bộ dáng này thoạt nhìn thật là một cái hỏa bạo mỹ nhân. Có một cái ôn nhu một ít nữ nhân, chính thuần thục mà lấy ra tới một cái thùng, sau đó đổ tam cái ly, ba người uống lên, nhìn dáng vẻ cái này ôn nhu nữ nhân hẳn là cái kia tiểu đào. Hiện tại thủy cũng sắp dùng xong rồi, chúng ta cần thiết đến tìm ra lộ. Tiểu đào thở dài một hơi. Đừng nóng nội, xe đến trước núi át có đường. Tiểu nghi đôi mắt lượng lượng. Nàng cái mũi giật mình nhi nói, ta nghe thấy được một cổ người xa lạ hơi thở, lại còn có không ngừng một cái. Nghi tỷ, chẳng lẽ nơi này còn có mặt khác người sống? Tiểu Đào có chút vui vẻ mà nói. Chúng ta một nhà mà xem qua, nếu có đã sớm phát hiện, ta cảm giác như là một đám người hơi thở, không phải là cứu hộ nhân viên đi. Tiểu Nghi bước nhanh đi ra trong tiệm, mặt khác hai người theo sát ở phía sau. Các nàng hảo mẫn cảm a. Mộ Dung Ninh nhướng mày, sau đó đứng dậy, bởi vì cái kia Tiểu Nghi đã mang theo mặt khác hai cái tìm lại đây. Hoa, Nghi tỷ, ngươi thật là lợi hại, nơi này thật sự có một vị mỹ nữ người sống. Tiểu Đào hưng phấn mà nhìn từ nhỏ hẻm mạo hiểm ra tới Mộ Dung Ninh, nữ nhân này lớn lên rất mỹ lệ, hơn nữa quần áo thực sạch sẽ, khẳng định là một cái người sống. Các ngươi hảo. Mộ Dung Ninh mỉm cười nhìn bọn họ. Tiểu Nghi tắc từ trên xuống dưới mà đánh giá Mộ Dung Ninh, ngươi không riêng gì một người đi. Nói còn khắp nơi xem kỹ. Mộ Dung Ninh cười cười, bọn họ ở hẻm nhỏ, ta không làm cho bọn họ ra tới. Lúc này, chính minh bọn họ mới đi ra, rốt cuộc lập tức ra tới một đám nam nhân, Mộ Dung Ninh thật đúng là sợ bọn họ bị sợ hãi. Tiểu Đào tắc chỉ vào Trịnh Minh nói, ngươi là cái kia người phát thư. Trịnh Minh cười gật gật đầu, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy ba cái sống. Người phát thư thúc thúc, các ngươi có thể mang chúng ta rời đi nơi này sao? Tiểu Đào mở miệng hỏi, nàng cảm giác đối mặt cái này quen thuộc người vẫn là hảo há mồm. Trịnh Minh nhìn về phía Mộ Dung Ninh, Ninh đội, ngươi xem các nàng. Mộ Dung Ninh mở miệng nói, tưởng đi theo liền đi theo, chỉ là chúng ta tiếp đi lên còn có nhiệm vụ, cho nên các ngươi yêu cầu chính mình bảo vệ tốt chính mình. Nhìn các nàng ba người gật gật đầu, Mộ Dung Ninh cười cười, này ba vị mỹ nữ nàng có tâm tư thu được trong đội, rốt cuộc đi, trong đội nữ nhân quá ít, thật sự là thiếu chút sinh khí. Lúc này, Tiểu Nghi mở miệng nói, Ninh đội, này hẻm nhỏ tang thi trên cơ bản bị chúng ta thanh xong rồi. Đại bộ phận tang thi hiện tại đều hướng tới trung tâm thành phố đi. Hôm nay rạng sáng thời điểm chúng ta còn nghe được trung tâm thành phố bên kia nhi truyền đến tang thi tiếng hô, thanh âm thật lớn, cảm giác giống như là triệu hoán giống nhau. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, tin tức này đối chúng ta tới nói rất quan trọng, xem ra trung tâm thành phố xuất hiện một cái đầu lĩnh. Thở dài một hơi, xem ra trung tâm thành phố hẳn là ít nhất có một cái T3, trận này không hảo đánh A. Đi thôi. Chúng ta chạy nhanh thu thập lương thực đi. Mộ Dung Ninh đi đầu ra hẻm nhỏ. Chính minh bọn họ tác thực tự nhiên mà làm ba vị mỹ nữ đi ở trung gian. Bộ dáng này các nàng càng an toàn một ít, mà Tiểu Đào cùng Tiểu Lan tắc các tìm được rồi một cây trường côn để ở trong tay. Đối với các nàng tự giác, Mộ Dung Ninh vẫn là thực vui vẻ. Này ba nữ nhân nàng thực kiên định mà muốn thu tới tay, là người thường liền như vậy dũng cảm, có chút nam nhân còn không bằng các nàng. Lúc này, bọn họ chính đi hẻm nhỏ lắc lư vào được hai cái tang thi, Mộ Dung Ninh còn không có động thủ, chỉ thấy Tiểu Nghi liền nhảy tới rồi phía trước, cưa điện một khai, phía trước tang thi trực tiếp bị nàng chém thành hai nửa nhi, mặt sau một cái tắc bị nàng tức rớt đầu. Cưa điện điện lực không đủ, Tiểu Nghi ngươi vẫn là tỉnh điểm nhi dùng, nếu muốn nạp điện, còn phải chờ đến trở lại căn cứ mới được. Mộ Dung Ninh cười cười nói, Tiểu Nghi các nàng ba người nhìn bọn họ này nhóm người. Bởi vì nàng phát hiện này nhóm người cái gì vũ khí cũng không có, thật không biết bọn họ là đi như thế nào đến nơi đây. Trong đội người đều cười cười, lúc này, lại hoảng tiến vào một cái tang thi, Vương Tiểu Nhạc trực tiếp chạy trốn đi ra ngoài, chỉ thấy mấy cái hỏa cầu thuật đi ra ngoài, chỉ thấy tang thi đã bị đốt đứt đầu. Ba cái nữ hải trong ánh mắt đã bắt đầu mạo ngôi sao, Tiểu Đào tắc mở miệng hỏi, đây là ma pháp. Lúc này, mọi người lại cười, Trịnh Minh tắc cười nói, Tiểu Đào, cái này kêu dị năng. Dị năng. Ba cái nữ hài nhìn nhau liếc mắt một cái, các nàng trong ánh mắt tràn ngập hâm mộ, nhưng là có một số việc cũng không phải hâm mộ chính mình là có thể có. Được rồi, các ngươi ba cái cũng đừng hâm mộ bọn họ, không chuẩn các ngươi thực mau cũng sẽ có dị năng. Mộ Dung Ninh cười cười, chờ cùng các nàng nói qua về sau lại nói khác đi. Đoàn người một đường đi một đường chém giải rác tăng thi, Mộ Dung Ninh tắt một đường thu thập vật tư. Lúc này, ba mỹ nữ đã lén lút đang thương lượng, Tiểu Nghi sùng bái mà nhìn Mộ Dung Ninh, ta không biết các ngươi như thế nào quyết định, ta đã quyết định về sau muốn đi theo Ninh đội, ta cảm giác đi theo nàng khẳng định không sai nhi. Ta cũng tưởng đi theo. Tiểu Đào mở miệng nói, các ngươi hai cái đều đi theo, khẳng định không thể thiếu ta, chẳng qua chúng ta đều không có dị năng. Tiểu Lan thở dài một hơi. Ninh đội vừa rồi chính là nói qua, chúng ta không chuẩn thực mau sẽ có dị năng. Các ngươi ngẫm lại bọn họ này hơn 20 người tất cả đều là dị năng giả, không chuẩn bọn họ biết cái gì lối tắt đâu. Tiểu Nghi đôi mắt hiện tại đã lấp lánh sáng lên. Nếu có dị năng nói, căn bản không cần giống chính mình hiện tại bộ dáng này lấy cơ điện đem trường hợp làm như vậy huyết tinh. Nếu chúng ta tạm thời không có dị năng nói, vẫn là một cái tìm một fan cơ điện tương đối hảo. Tiểu Đào khắp nơi xem xét, nàng muốn tìm một cái khả năng có cơ điện cửa hàng. Đi qua một cái phố, rốt cuộc làm nàng phát hiện một mục tiêu, Ninh đội, có thể hay không đến kia ra cửa hàng nhìn xem. Mộ Dung Ninh nhìn cái kia cửa hàng là một nhà ngũ kim công cụ cửa hàng, liền gật gật đầu, biết các nàng ba cái muốn tìm vũ khí, cho nên Mộ Dung Ninh cũng không có ngăn trở các nàng, mà là làm Trịnh Minh mang theo hai người theo chân bọn họ đến ngũ kim công cụ cửa hàng đi tìm vũ khí. Qua đại khái vài phút thời gian, bọn họ vài người ra tới, Tiểu Nghi bọn họ tất cảm thấy mỹ mãn mà các tay cầm hai thanh cưa điện đi ra, Trịnh Minh bọn họ mỗi người ôm mấy cái đi ra. Ninh đội, phóng một chút đi. Trịnh Minh bọn họ đem cưa điện ôm lấy, này ba vị mỹ nữ đem nhân ra tổn kho cưa điện toàn bộ ôm tới. Mộ Dung Ninh thực mau thu lên, nhìn chính mình trong đội ba cái cưa điện mỹ nhân, lại nhìn bên cạnh mấy cái nhìn các nàng có chút run lên đội viên, không khỏi mà cười, các nàng ở chính mình trong đội khẳng định sẽ không bị khi dễ. Tới rồi giữa trưa thời gian, Mộ Dung Ninh bọn họ tìm một nhà tiệm cơm, đem chúng quanh rửa sạch sẽ về sau. Đoàn người đi vào, Mộ Dung Ninh lấy ra tới thức ăn nước uống phân cho đại gia, đoàn người ăn lên, mà lúc này, Tiểu Nghi bọn họ ba cái chạy tới, Ninh đội. Mộ Dung Ninh nhìn các nàng hỏi, có việc nhi? Tiểu Nghi đứng ở Mộ Dung Ninh trước mặt nói, Ninh đội, ta kêu Mạc Hiểu Nghi, bọn họ đều kêu ta Tiểu Nghi, tuy rằng ta hiện tại không có dị năng, nhưng là ta gặp được tang thi tuyệt đối sẽ không lùi bước, hy vọng Ninh đội có thể nhận lấy chúng ta. Tiểu Đào Tắc cũng đứng ở Mộ Dung Ninh trước mặt, Ninh đội, ta kêu Lâm Anh Đào, bọn họ đều kêu ta Tiểu Đào, tuy rằng ta hiện tại cũng không có dị năng, nhưng là ta bảo đảm sẽ không lùi bước, thỉnh nhận lấy chúng ta. Tiểu Đào nói âm rơi xuống, Tiểu Lan liền nói, Ninh đội, ta kêu Lý Mộc Lan, tuy rằng ta cũng không dị năng, nhưng là chúng ta sẽ cộng đồng nỗ lực, thỉnh ngươi nhận lấy chúng ta. Mộ Dung Ninh hướng về phía các nàng chớp chớp mắt nói, muốn cho ta nhận lấy các ngươi cũng đúng. Chiều nay chúng ta còn muốn tiếp tục chiến đấu, nếu các ngươi mỗi người có thể chém ngã 5 cái tang thi, liền tính quá quan, thế nào? Hảo! Ba người chăm miệng một lời mà nói, các nàng biết chính mình khẳng định có thể gia nhập Ninh đội đội ngũ, này thật sự là quá đơn giản, rốt cuộc các nàng ba cái đánh tang thi cũng có một đoạn thời gian. Ăn xong đồ vật, đại gia hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát, Mộ Dung Ninh theo thường lệ cắt phân cho đại gia một viên thảo đan. Làm cho bọn họ hấp thu, liền Tiểu Nghi các nàng ba cái cũng cắt phân tới rồi một cái, ba người cũng đem thảo đan ăn đi xuống, bởi vì ba người không có dị năng, cũng không có cách nào hấp thu, Mộ Dung Ninh chỉ là làm các nàng lẳng lặng mà ngồi. Thức mau, ba người trên người nổi lên một tầng vết bẩn, Mộ Dung Ninh đem các nàng đưa tới toilet, dùng chính mình dị năng thủy giúp các nàng xúc rửa một chút, sau đó lại tìm ra tam bộ quần áo cho các nàng thay. Ba người tinh thần phấn chấn mà đi ra. Các nàng cảm giác thân thể của mình nhẹ nhàng rất nhiều, các nàng vừa ra tới, lập tức hấp dẫn các đội viên ánh mắt, đây chính là ba mỹ nữ, hơn nữa Ninh đội, trong đội liền có 4 vị mỹ nữ, thật sự hảo hạnh phúc ca. Ninh đội, về sau Tiểu Nghi các nàng ba cái cũng là chúng ta đội viên đi. Vương Tiểu Nhạc đôi mắt tỏa ánh sáng mà nhìn Tiểu Nghi các nàng ba cái. Là, Vương Tiểu Nhạc, ta chính là trước tiên cảnh cáo ngươi, không được khi dễ các nàng, nếu không ngươi liền xong rồi. Mộ Dung Ninh vừa nói vừa chụp một chút bờ vai của hắn. Ninh đội, nhìn ngươi nói, giống như ta là cái gì đại phôi đản giống nhau. Vương Tiểu Nhạc bĩu môi, hắn chỉ là thưởng thức một chút mỹ nữ được không? Ninh đội, yên tâm hảo, chúng ta sẽ không khi dễ ba vị tiểu muội muội. Trịnh Minh cười nói, sau đó nhìn lướt qua chung quanh đội viên. Kỳ thật bọn họ nhóm người này người nhân phẩm, Mộ Dung Ninh vẫn là tin được, rốt cuộc đây là chính mình chọn đội viên. Mọi người đều là một cái đội, ta tin tưởng các ngươi sẽ trô thực hảo. Mộ Dung Ninh cười cười, sau đó nói, nghỉ ngơi tốt không có. Chúng ta nên hành động. Đoàn người đi ra tiệm cơm, lúc này tiệm cơm bên ngoài lại có hai chỉ tang thi lung lay lại đây. Tiểu Đào cùng Tiểu Lan nhanh chóng mà cầm cưa điện tiến lên, một người giải quyết một cái. Phải biết rằng Mộ Dung Ninh cho các nàng ba vị lấy quần áo tất cả đều là quần áo nịt, các nàng ba vị dáng người vẫn là mãn không tồi, ăn mặc quần áo nịt, múa may trong tay cơ điện, thấy thế nào như thế nào phong cách. Hoa, khóc ca. Vương Tiểu Nhạc không khỏi mà nuốt một chút nước miếng. Bang. Chính Minh trực tiếp chụp hắn đầu một chút, Vương Tiểu Nhạc thè lưỡi. Mộ Dung Ninh quay đầu lại nhìn chính mình đội viên, biết này đó đội viên cố ý đem này hai cái tang thi để lại cho các nàng. Mọi người hắc hắc mà cười, phải biết rằng nam nữ phối hợp làm việc không mệt, trong đội không nữ, làm gì cũng chưa kính Nhi a. Lúc này, Tiểu Nghi đã đi tới, Ninh đội, từ bên này Nhi quải đến phía bắc, cái kia bắc kiến lộ, chỗ đó có năm gia lương du cửa hàng là dựa gần, còn có một nhà thực phẩm xưởng gia công ở bên trong. Ta tưởng bên kia Nhi lương thực hẳn là không ít. Hảo, chúng ta hướng bên kia Nhi đi thôi. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, sau đó dẫn đầu đi ở phía trước, kỳ thật có nàng thần thức quan sát đến, trong tình huống bình thường cách đó không xa đồ vật nàng đều có thể nhìn đến, chẳng qua nàng đã đem cái này coi như chính mình át chủ bài, cho nên nàng sẽ không nói cho nhiệm vụ người chính mình bí mật này. Quải tới rồi Bắc Kiến Lộ, con đường này thượng trừ bỏ ngã tư đường có mấy nhà tiệm cơ ngoại, còn lại tất cả đều là trái cây tạp hóa cửa hàng, con đường này thượng tang thi không ít, nhìn đến Mộ Dung Ninh bọn họ xuất hiện về sau, đều lảo đảo lắc lư mà đã đi tới. Tiểu Nghi các nàng ba người đi theo mấy cái đội viên mặt sau vọt đi lên, mỗi người năm cái tang thi nhiệm vụ quá đơn giản, ở vài vị đội viên tương hộ hạ, thực mau, các nàng ba cái liền hoàn thành nhiệm vụ. Mộ Dung Ninh tắc đi vào bên cạnh trong tiệm thu thập đồ vật, dù sao mặc kệ thứ gì, nàng đều thu lên. Gia viên một ngày nào đó sẽ trùng kiến đi lên, cho nên mấy thứ này đều hữu dụng, đặc biệt là hiện tại căn cứ đã ở tổ chức nhân thủ xây dựng thêm căn cứ. Mộ Dung Ninh vừa ra phụ cận mấy nhà cửa hàng, liền có đội viên hưng phấn mà tới báo, Ninh đội, các nàng ba cái đã hoàn thành sắt 5 cái tang thi nhiệm vụ. Mộ Dung Ninh nhìn đầy đất tàn phá tang thi, biết là đội viên ở nhường các nàng trước hoàn thành nhiệm vụ, cũng không nói gì thêm, chỉ là gật gật đầu. Nàng vẫn là thực hy vọng nhìn đến các đội viên đoàn kết, đây là một cái không tồi bắt đầu. Thực mau, liền tìm được rồi kia mấy nhà lương du cửa hàng, Mộ Dung Ninh đem lương thực thu xong về sau, liền ở Tiểu Nghi dưới sự chỉ dẫn, đoàn người hướng tới thực phẩm xưởng gia công đi đến, căn cứ Tiểu Nghi cách nói, nhà này xưởng gia công không tính quá lớn, chẳng qua bọn họ làm thực phẩm từ trước đến nay là an toàn nhất, liền phụ cận nhân gia cũng thường xuyên đến nhà bọn họ đi mua các loại bánh quy gì đó. Giống. Một tiếng tang thi tiếng hô từ thực phẩm xưởng gia công bên trong truyền ra tới. Nghe thanh âm, cái này tang thi giống như là bị nhốt ở chỗ đó. Lao Triệu nhìn nhà này xưởng thực phẩm cao cao tường vây nói. Lao Triệu, người lỗ thai khi nào như vậy mẫn cảm. Giang Ninh tò mò mà thấu lại đây. Sau đó bị Lao Triệu một cái tắt chụp trở về. Ân, nó là bị nhốt ở bên trong. Cái này thực phẩm xưởng gia công thế nhưng còn bị người khóa cứng. Mộ Dung Ninh một trưởng bổ đi xuống, kia nói xích sắt theo tiếng mà khai. Giang Ninh rụt rụt cổ, Ninh đội chính là bạo khủng nữ, bạo lực khủng bố nữ tên gọi tắt, còn có mới tới ba vị mỹ nữ cũng là ba cái bạo khủng nữ. Chính Minh vô vô Giang Ninh bả vai, tiểu tử, biết Ninh đội lợi hại đi. Chính đại ca, ta sáng sớm sẽ biết. Giang Ninh bĩu môi, chẳng qua Ninh đội bạo lực chỉ số hiện tại thăng cấp. Không nghĩ tới Ninh đội lực lượng cũng lớn như vậy à. Thực phẩm xưởng gia công trong viện sạch sẽ, không có một tia vết máu, chính là bên cạnh một cái trong phòng nhỏ như cũ truyền đến tang thi gào giống thanh. Là một cái bảo an. Lao Triệu một chân đá văng ra phòng an ninh môn, ở kia tang thi đi ra thời điểm, trực tiếp một chân đá chặt đứt nó cổ. Phải biết rằng Lao Triệu chính là lực lượng hình dị năng giả, chỉ có thể cận chiến. Bất quá hắn đang xem đến ba vị mỹ nữ vũ khí về sau, cũng nghĩ đến chính mình có phải hay không cũng nên làm một cái. Giống như chỉ có như vậy một cái tăng thi. Chính Minh ở phía sau mở miệng nói, hiện tại toàn bộ xưởng gia công bên trong an tĩnh. Mộ Dung Ninh bọn họ một đường trong chiều đi tới, chính phía trước viết phân xưởng, cái này phân xưởng thoạt nhìn mãn đại, vài người đi vào đi về sau, cũng không có nhìn đến có người ở. Chẳng qua tùy chỗ có thể thấy được vết máu cho thấy nơi này đã từng phát sinh qua chiến đấu. Mộ Dung Ninh cảm giác một trận hãi hùng khiếp vía, liền khẽ cau mày nói, đại gia chú ý cảnh giới, ta cảm giác được nơi này có một cổ hơi thở nguy hiểm. Cả đội người lập tức chia làm 4 tổ, sau đó dựa lưng vào nhau hướng phía trước đi tới, ở nhà xưởng một tả một hữu các có một cái đại môn, đều viết nhà kho. Để lại hai tổ ở phân xưởng cửa cảnh giới, ba vị mới tới mỹ nữ cũng bị lưu tại bên ngoài. Mộ Dung Ninh mang theo mặt khác hai tổ đi vào bên trái nhà kho. Cái này nhà kho chất đống tất cả đều là bột mì. Mộ Dung Ninh nhanh chóng mà đem bột mì thu lên. Lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng thét chói tai. A, Triệu Thúc ngươi bị thương. Đại gia đến bên ngoài chi viện. Mười mấy người nhanh chóng mà chạy tới bên ngoài, chỉ thấy có một cái tang thi nhanh chóng mà tiến công bên ngoài kia đội người, mà lao Triệu Tắc cánh tay đã bị thương. Mộ Dung Ninh lập tức thả ra phi kiếm, nhanh chóng mà bổ về phía tang thi, nàng đã đến làm tang thi lập tức thay đổi mục tiêu, hướng tới nàng tiến công lại đây. Lúc này, đội viên khác công kích cũng đều ném hướng về phía tang thi, chẳng qua cái này tang thi tốc độ kỳ mau, trước mắt công phu đã vọt đến Mộ Dung Ninh trước mặt, mà lúc này, Mộ Dung Ninh cũng đã vọt đến một bên nhi, nhanh chóng mà chạy lên, mà tang thi tắc theo sát ở nàng mặt sau. Hiện tại cả đội người đều đứng ở phân xưởng cửa. Sau đó nhìn hai cái cao tốc mau lẹ người ở phân xưởng chạy vội, tang thi tuy rằng ở đuổi theo Mộ Dung Ninh, nhưng là nó cũng ở né tránh hai thanh phi kiếm đối nó công kích, kỳ thật Mộ Dung Ninh sở dĩ chạy, cũng là vì tránh cho nó lại chiều người khác xuống tay, rốt cuộc đội viên khác tốc độ căn bản không có nàng nhanh như vậy, muốn tránh được nó công kích rất khó. Thực mau, một phen phi kiếm tức rất cái này tốc độ tang thi một con cánh tay, nhưng là này cũng không thể ảnh hưởng nó tốc độ. Mà các đội viên tắc nhìn đội trưởng đối phó người này thành thạo, liền đều đứng ở chỗ đó nhìn lên, đương nhiên bọn họ cũng chú ý cảnh giới, cũng có người giám thị cửa có hay không tình huống. Mộ Dung Ninh ở chạy vội ngón giữa huy phi kiếm ngắm hướng về phía nó hai cái đùi, thừa dịp tang thi tức giận điên cuồng đuổi theo nàng thời điểm, Mộ Dung Ninh trực tiếp huy hai thanh phi kiếm bổ về phía nó hai chân, trực tiếp đem nó hai chân chém đứt một nửa nhi, chỉ thấy này thế nhưng cũng ảnh hưởng không được tang thi tốc độ. Bên cạnh Vương Tiểu Nhạc có chút trợn tròn mắt, đem chân tước một nửa nhi, nó vẫn là cùng nhanh như vậy, chẳng lẽ đem nó chân toàn tước, nó còn sẽ giống cẩu giống nhau lăn thực mau không thành. Bang! Chính Minh trực tiếp chụp hắn đầu một chút, nhỏ giọng điểm nhi, đừng ảnh hưởng đội trưởng làm việc nhi. Mộ Dung Ninh đã nghe được Vương Tiểu Nhạc nói, nàng cũng suy nghĩ nếu đem nó chân tước chặt đứt, nó có thể hay không lăn thực mau. Thực mau hai thanh phi kiếm lại bổ về phía tang thi hai cái đùi. Hai cái đùi lại đoạn tiệt, nhưng là tang thi tốc độ cũng không có ảnh hưởng nhiều ít, như cũ ở nhanh chóng mà đuổi theo Mộ Dung Ninh. Phân xưởng cửa các đội viên xem mùi ngon nhi, bọn họ hiện tại cũng đều ở tự hỏi Vương Tiểu Nhạc cái kia không đáng tin cậy ý tưởng nhi. Chẳng lẽ gia hỏa này biến thành người côn thật sự lăn thực mau? Tiểu Nghi nhỏ giọng mà nói thầm. Hẳn là không thể nào. Biến thành người côn như thế nào lăn? Tiểu Lan lắc lắc đầu. Nàng không cảm thấy cái này tang thi sẽ lăn thực mau, này cũng quá không đáng tin cậy. Nàng nhìn Tiểu Nghi liếc mắt một cái, lại nhìn Vương Tiểu Nhạc liếc mắt một cái, như thế nào hai người kia đều có như vậy không đáng tin cậy ý tưởng nhi đâu. Tiểu Nghi các nàng bên cạnh mấy cái đội viên cũng đều nhìn nàng một cái, sau đó đại gia lại tiếp tục nhìn đội trưởng cùng cái kia tang thi truy đuổi. Chính Minh không khỏi mà đỡ đỡ chán đầu, xem ra đội trưởng nghe được Vương Tiểu Nhạc cái kia không đáng tin cậy ý tưởng nhi. Thế nhưng muốn bắt cái này tốc độ hình tang thi làm thực nghiệm. Kỳ thật đi, khu khu. Hắn cũng muốn nhìn một chút kia tang thi biến thành người côn có thể hay không lăn thực mau. Hai cái đùi rốt cuộc chém xong rồi, tang thi hiện tại chỉ còn lại có một bàn tay. Kết quả là mọi người liền thấy được tang thi còn thừa một bàn tay thế nhưng đương chân dùng, như cũ đuổi theo Mộ Dung Ninh, tốc độ so bình thường tang thi như cũ nhanh rất nhiều. K. Mộ Dung Ninh tức chặt đứt hắn kia cái cánh tay, này tang thi thật sự biến thành người côn, nó rốt cuộc ngừng lại, bất quá nó cũng chưa chết, mà là ngừng ở chỗ đó đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Mộ Dung Ninh. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu, sau đó huy kiếm đem nó đầu bổ xuống, quay đầu lại nhìn Vương Tiểu Nhạc liếc mắt một cái, về sau thu hồi người kia không đáng tin cậy ý tưởng nhi tới. Vương Tiểu Nhạc thẻ lưỡi, rõ ràng đội trưởng cũng muốn nhìn, bằng không cũng sẽ không đem tang thi chém thành nhân côn A. Ai biết này tang thi thế nhưng lăn đều sẽ không lăn, buồn bực à. Đội viên chung có người buồn cười vài tiếng, đội trưởng còn nói Tiểu Nhạc không đáng tin cậy, kết quả nàng còn không phải giống nhau muốn nhìn một chút tốc độ này hình tang thi có thể hay không lăn. Chỉ là cái này đáng thương tang thi à, đều bị người đại tá tám khối, hẳn là không ngừng tám khối đi. Mộ Dung Ninh đến gần một cái khác nhà kho, lập tức vui vẻ, nơi này có đủ loại kiểu dáng bánh quy gì đó, đóng gói thực sạch sẽ, hơn nữa toàn bộ nhà kho cũng thực sạch sẽ. Vây vây tay đem một đống đồ vật thu vào chính mình trong không gian, đi trở về đến cấp các đội viên phân phân mấy thứ này, phỏng chừng nhà bọn họ hải tử cùng lão nhân hẳn là thích ăn đi. Đem toàn bộ xưởng gia công lại tìm tòi một lần, tìm được rồi một cái ngầm kho lúa về sau, mọi người liền hướng tới tập hợp địa phương đuổi qua đi. Phải biết rằng Mộ Dung Ninh cùng cái kia tốc độ hình tang thi chơi chính là lãng phí không ít thời gian, bất quá hôm nay thu hoạch vẫn là không tồi. Lao Triệu ở ăn một viên thảo đan cùng một viên giải độc đan về sau, miệng vết thương đã hoàn toàn khép lại. Khi bọn hắn đuổi tới tập hợp địa điểm thời điểm, phát hiện Diêu Quân Nghị bọn họ đã tới rồi, đang ở nôn nóng mà chờ bọn họ. Ninh Nhi, chạy đi đâu? Chúng ta hơi kém liền phải đi tìm các ngươi. Diêu Quân Hạo lôi kéo Mộ Dung Ninh quan sát đến nàng có hay không bị thương. Chúng ta đi một nhà thực phẩm xưởng gia công nhìn nhìn. Mộ Dung Ninh cười cười nói, đúng rồi, ta lại thu ba vị đội viên. Mộ Dung Ninh vừa nói vừa đem Tiểu Nghi các nàng ba người kéo qua tới, cho đại gia giới thiệu một chút. Diêu Quân Hạo nhìn đến ba vị mỹ nhân trong tay cưa điện về sau, không khỏi bĩu môi, trong đội bạo lực mỹ nhân lại nhiều ba cái a. Thức mau, mọi người ngồi xe hướng tới căn cứ khai đi, trên đường Trịnh Minh cấp ba người nói một cái căn cứ các loại quy định, Tiểu Nghi các nàng cũng biết chính mình còn phải bị cách ly 2 giờ mới được. Bất quá Mộ Dung Ninh đã an bài Trịnh Minh mang theo mấy cái đội viên chờ các nàng, miễn cho các nàng bị người khi dễ. Hôm nay căn cứ cửa náo nhiệt rất nhiều, nghe nói có thật nhiều chi đội ngũ đều đi ra ngoài, cửa đội ngũ bài thật dài. Ninh Nhi, nhìn dáng vẻ hôm nay đi ra ngoài ít nhất 4 cái đội. Diêu Quân Hạo cũng ngồi ở đầu trong xe, chờ đợi làm người có chút chán đến chết ta. Kiên nhẫn một chút lạc, đội ngũ nhiều không hảo sao. Nói nữa hiện tại nhiệm vụ đại sảnh đã bắt đầu bố trí nhiệm vụ, bộ dáng này cũng hảo, ít nhất căn cứ không cần miệng ăn núi lở, toàn bộ căn cứ chỉ dựa vào chúng ta cũng là không được. Mộ Dung Ninh cười cười, nàng chính là rất vui lòng nhìn căn cứ phát triển lên. Đúng vậy, căn cứ phát triển càng cường đại càng tốt. Những người khác cũng tán đồng mà nói. Chẳng qua, giai đoạn trước khẳng định có thương vong. Mộ Dung Ninh thở dài một hơi. Nàng đã nhìn đến phía trước một cái đội tổn thương thoạt nhìn thực nghiêm trọng A. Lúc này, mọi người cũng nhìn về phía đang ở tiến căn cứ cái kia đội ngũ, có một dị năng giả không có một con cánh tay, có một cái thiếu một chân, hơn nữa xem bọn họ biểu tình, hẳn là còn có thương vong. Kia đội người đi vào đi về sau, liền nghe được một cái thủ vệ cao mày nói, bọn họ rõ ràng đi ra ngoài 15 cái, hiện tại chỉ đã trở lại 7 cái, nhìn dáng vẻ có 8 chết ở bên ngoài. Cái này thương vong con số có chút quá lớn. Hiện tại là giai đoạn trước, không có cách nào làm, chỉ có thể làm cho bọn họ tiểu tâm một chút. Một cái khác thủ vệ nói một câu, hai người tiếp tục kiểm tra tiến căn cứ đội ngũ. Kế tiếp đội ngũ thương vong con số thiếu rất nhiều, tới rồi Mộ Dung Ninh bọn họ phía trước đội ngũ khi, cái này đội ngũ chỉ đã chết một cái, bọn họ cái này đội thu hoạch cũng không tồi, bởi vì bọn họ mở ra một chiếc xe ngựa là tràn đầy. Dựa theo căn cứ thu về tỷ lệ, chính bọn họ cũng có thể lưu lại không ít lương thực. Phải biết rằng Mộ Dung Ninh bắt được lương thực từ trước đến nay trực tiếp giao cho chính mình cứu cứu, cho nên này đó thủ vệ cũng không dám đối bọn họ thế nào. Tiểu Nghi bọn họ ba cái lưu tại cách ly trong phòng, chính mình bọn họ tắc đi vào bồi các nàng, dư lại người đều đi trở về. Mộ Dung Ninh trong khoảng thời gian này đã từ cứu cứu trong tay muốn tới một đống đại nhà kho, hiện tại đang ở làm người cải tạo. Quá một đoạn thời gian liền có thể cải tạo thành bọn họ cái này đội ngũ đại bản doanh. Hơn nữa nhiệm vụ đại sảnh mở ra về sau, bọn họ cũng sẽ đi chú ý đội ngũ tên. Chẳng qua hiện tại nàng còn không có tưởng quá nhiều, có một số việc đến lúc đó lại nói là được, sớm như vậy tưởng cũng là dư thừa. Tới rồi chạm vạng thời điểm, Mộ Dung Ninh bọn họ được đến một tin tức, đó chính là Mộ Dung Lan bọn họ đội ngũ cũng không có ở chạm vạng phía trước trở về. Mộ Dung Ninh nhướng mày, có lẽ Mộ Dung Lan là gặp cái gì thứ tốt đi, bằng không nàng như vậy tích mệnh người là sẽ không đêm không về ngủ, phải biết rằng ở bên ngoài qua đêm kia chính là quá nguy hiểm. Tiểu Nghi các nàng ba người ra tới, Mộ Dung Ninh đem các nàng tạm thời an bài tới rồi nhà mình lầu 1, lầu 1 còn có một cái phòng trống, có thể cho các nàng ba người tê tê, đây cũng là vì an toàn mà nói. Tiểu Nghi các nàng ba người lúc này thở dài một cái, bởi vì các nàng đêm nay rốt cuộc có thể ngủ một cái an ổn giấc, phải biết rằng các nàng ba cái từ mạt thế về sau liền không có như thế nào ngủ qua giấc, buổi tối không biết bị Tang Thi tiếng hô bừng tỉnh bao nhiêu lần. Hôm nay là đầu bếp nữ đại ở không gian cuối cùng một ngày, đến nỗi nàng cuối cùng đi chỗ nào, Mộ Dung Ninh cũng không biết, liền tính là hỏi, cái kia không gian khí linh cũng sẽ không nói cho nàng. Mộ Dung Ninh ba người sớm mà đánh tới 5 con lang, bọn họ đem 5 con lang đưa cho đầu bếp nữ, đầu bếp nữ lập tức liền cùng đại gia cáo biệt, bất quá trước khi đi về sau, nàng đưa cho Mộ Dung Ninh một cái tiểu lễ vật. Mộ Dung Ninh nhìn trên bàn một cái nho nhỏ hộp hỏi, đầu bếp nữ, cái này là thứ gì? Đây là một cái siêu cấp đầu bếp. Nói xong, đầu bếp nữ đem nho nhỏ hộp mở ra, chỉ thấy bên trong chỉ có một lóng tay lớn lên tiểu nhân. Mọi người nghi hoặc mà nhìn đầu bếp nữ tắc cùng Mộ Dung Ninh muốn tới một viên tinh hạch, phải biết rằng hiện tại Tang Thi trên cơ bản đều có tinh hạch, chẳng qua hấp thu lên thực khó khăn, cho nên Mộ Dung Ninh bọn họ trong đội ngũ hiện tại thống nhất phát chính là thảo đan. Đầu bếp nữ đem tiểu nhân lật qua tới, sau đó đem tinh hạch tắc đi vào, chỉ thấy thực mau, kia tiểu nhân liền biến thành 1m6 tả hữu bộ dáng, hơn nữa lớn lên còn thực đáng yêu. Cảm giác tựa như giống bút bê Tây Dương giống nhau đáng yêu xinh đẹp, Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt, thật không nghĩ tới nguyên lai đầu bếp nữ cũng thích bút bê Tây Dương. Nàng là con rối hoa hoa, về sau liền ở chỗ này cho các ngươi đương đầu bếp nữ, chỉ cần cho nàng tinh hoạch, nàng tựa như chân nhân giống nhau. Đầu bếp nữ mở miệng giới thiệu nói, nàng bao lâu dùng một viên. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt, vừa rồi đầu bếp nữ lấy chỉ là một bậc tinh hoạch. Một tuần đi. Đầu bếp nữ đại khái mà tính ra một chút thời gian. Kia còn hảo. Mộ Dung Ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó đem 100 viên màu trắng một bậc tinh hạch trực tiếp giao cho cái này đầu bếp nữ, về sau tên của ngươi đã kêu Hoa Hoa. Mộ Dung Ninh nói âm rơi xuống, Hoa Hoa liền chớp chớp mắt, sau đó mở miệng hỏi, chủ nhân, ta có thể dùng ngươi chứa đựng nguyên liệu nấu ăn sao? Tùy tiện dùng. Mộ Dung Ninh cười cười. Hảo. Kia chủ nhân mỗi ngày đi ăn cơm thời gian trực tiếp tiến vào liền hảo. Di, Hoa Hoa, về sau tam cơm toàn từ ngươi tới làm. Diêu Quân Hạo hưng phấn mà chớp chớp mắt. Đúng vậy. Hoa Hoa ngoan ngoãn mà đứng ở một bên nhi. Lúc này, ngoài cửa gõ nổi lên tiếng đập cửa, Mộ Dung Ninh nhìn đến ngoài cửa cảnh tượng về sau, liền chạy nhanh qua đi mở ra môn nhi, chỉ thấy Mộ Dung Ninh tân thu 5 cái người hầu mang theo một đám con kiến kháng vô số linh thảo đi đến. Ở Mộ Dung Ninh chỉ huy hạ, bọn họ trực tiếp đem linh thảo toàn bộ ném tới rồi hợp thành khí, nhìn lập tức ra tới 100 hơn bình thảo đan, Diêu gia người không khỏi mà nuốt một chút nước miếng, cái này nhi đại gia không khỏi sầu thảo đan thảo không đủ dùng. Tiểu một, lần này đi ra ngoài có hay không gặp được sự tình gì? Mộ Dung Ninh trực tiếp cấp này 5 người trọng lấy tên, từ nhỏ vừa đến tiểu ngũ. Báo cáo chủ nhân, nhiệm vụ lần này thực thuận lợi. Chẳng qua chúng ta đi qua một cái đoạn đường thời điểm, kiến vương nói kia một bên nhi phụ cận cư trú một con tinh tinh, nghe nói kia chỉ tinh tinh vẫn là mãn lợi hại, nó khoảng cách chúng ta nơi này có 10 km bộ dáng. Biên nói, tiểu một bên lấy ra tới một chương bản vẽ, này chương bản vẽ là hắn tùy tay họa xuống dưới. Mộ Dung Ninh mỉm cười tiếp theo bản vẽ, tiểu một làm không tồi. Tiểu một lộ ra vui vẻ mỉm cười, không có gì so chủ nhân ca ngợi càng tốt. Lúc này, kiến vương cuối cùng đi đến, chủ nhân, ở khoảng cách nơi này 15 km địa phương, có một vườn rau dường như địa phương, nơi đó trưởng không ít rau dưa. Hoa Hoa vừa nghe này, mắt sáng rực lên, ở địa phương nào, ta mau chân đến xem. 15 km, không gần A. Mộ Dung Ninh nhướng mày, mỗi ngày ăn cơm chạy như vậy xa địa phương đi lộng đồ ăn, như vậy sẽ không quá mệt mỏi sao. Lúc này, đầu bếp nữ nói chuyện, yên tâm đi. Hoa Hoa tốc độ thực mau, 15 km, phỏng chừng nàng nửa giờ một cái qua lại đi. Kia tiểu hồng ngươi liền mang nàng đi một chuyến đi. Mộ Dung Ninh hướng kiến vương mở miệng nói vừa đưa cho kiến vương 10 bình thảo đan. Kiến vương vui vẻ gật gật đầu, thực mau, một đại đội con kiến kháng 10 cái trai đi theo bỏ chạy, phải biết rằng Mộ Dung thả rằng là đáp ứng quá kiến vương phải cho nó 1/10. Tiến đi kiến vương, đầu bếp nữ cũng dần dần mà biến mất ở mọi người trước mặt. Đại gia cùng đầu bếp nữ đãi thời gian tuy rằng không dài, nhưng là đại gia đối đầu bếp nữ vẫn là có chút lưu luyến không rời. Tiến đi đầu bếp nữ, Mộ Dung Ninh nhìn về phía tiểu một bọn họ 5 cái, nàng không có tính toán đem bọn họ mang ra không gian, rốt cuộc không gian hiện tại cũng là yêu cầu nhân thủ. Tiểu một, về sau ngươi chính là 5 người đội trưởng, các ngươi về sau nhiệm vụ chính là phối hợp kiến vương công tác, nếu nó tìm được rồi linh thảo gì đó, các ngươi đi theo chúng nó đi thu là được. Mộ Dung Ninh hướng về phía 5 người phân phó nói, chủ nhân, có thể hay không làm ra một chiếc xe tải? Tiểu Một có chút ký ức vẫn là không có bị bóp méo, ít nhất xe tải hắn vẫn là biết đến. Mộ Dung Ninh lập tức liên hệ một chút không gian khí linh, rốt cuộc nàng phải biết nếu xe tải tiến vào nói, có thể hay không ảnh hưởng đến toàn bộ không gian ổn định. Lộng xe tải tiến vào có thể, bất qua yêu cầu ta cải trang một chút, này xe tải muốn cải trang thành yêu cầu tiêu hao tinh hạch mới có thể. Không gian khí linh nói là Mộ Dung Ninh mở to hai mắt nhìn, như vậy cũng có thể. Đó có phải hay không tivi gì đó đều có thể đổi thành tiêu hao tinh hạch đâu. Đương nhiên, này đó có thể tạm thời kéo sau, trước đem xe tải thu phục lại nói, hiện tại trong căn cứ quân dụng xe tải vẫn là không ít. Mộ Dung Ninh nhìn về phía cứu cứu, Diêu Bân cười cười nói, một hai chiếc không thành vấn đề, nhiều liền không thể. Cứu cứu, cảm ơn lạp, nhớ rõ Nga, hai chiếc xe tải, ta kiến nghị ngươi tốt nhất lộng tam chiếc tiến vào, bởi vì ngươi thực mau liền phát hiện lộng tiến vào chỗ tốt rồi. Mộ Dung Ninh cười cười. Diêu Bân lập tức liền nói, hảo, ta đồng ý. Hắn biết khẳng định sẽ có cái gì chuyện tốt nhi, bằng không Ninh Nhi cũng sẽ không nhắc nhở chính mình. Còn không đến 30 phút thời điểm, Hoa Hoa cũng đã chạy về tới, nàng mang theo một rổ đồ ăn, biểu tình thực sung sướng. Chủ nhân, ta hôm nay hái được không ít hảo đồ ăn, trong chốc lát ngươi liền chờ ăn cơm đi. Mộ Dung thả rằng là tràn ngập chờ mong, không biết đầu bếp nữ đưa cho chính mình cái này con rối Hoa Hoa, nấu cơm rốt cuộc sẽ như thế nào đâu. Đại gia không chờ 10 phút, Hoa Hoa liền đem đồ ăn bưng ra tới, mỗi người một chén bắp cháo hai đĩa ăn sáng hơn nữa hai cái khoai lang đỏ bánh. Chủ nhân, đây là hiện có tài liệu làm. Hoa Hoa cấp mọi người tặng đồ ăn về sau, liền hồi đầu bếp nữ đi thu thập. Tuy rằng đồ vật không tính nhiều, nhưng là bữa sáng vốn dĩ liền không cần ăn nhiều ít, mọi người ăn xong về sau, đều chỉ có một cảm giác, quá sung sướng, chính là có chút thiếu. Mọi người đều mau đem chính mình tiểu cái đĩa liếm sạch sẽ. Mộ Dung Ninh nhướng mày, kỳ thật chính mình trong không gian vẫn là phóng không ít gạo và mì, chẳng qua Hoa Hoa giống như không quen biết giống nhau. Nàng không khỏi hỏi, Hoa Hoa, trong không gian gửi không ít lương thực. Chủ nhân, ta chỉ dùng thuần thiên nhiên tài liệu tới nấu cơm. Hoa Hoa một câu, làm Mộ Dung Ninh có chút buồn bực, nguyên lai bên ngoài lấy tiến vào cũng không phải thuần thiên nhiên. Xem ra chính mình năm cái thuộc hạ lại nhiều một cái nhiệm vụ. Sáng sớm ra tới, Diêu gia người một nhà tâm liền lấp kín, vì cái gì đâu. Bởi vì Mộ Dung Triệt người này thế nhưng đổ ở Diêu gia cửa muốn tìm Diêu Ngọc. Diêu Ngọc nhìn đại gia nói, ta không nghĩ thấy hắn. Phải biết rằng trong khoảng thời gian này, Mộ Dung Triệt đã đem chính mình sống sót mấy cái tình nhân, toàn bộ nhận được Mộ Dung gia lều trại, cũng may Diêu Ngọc hiện tại đã không đem hắn trở thành chính mình bạn lữ. Bằng không đã sớm bị tức chết rồi. Mẹ, đi thôi, ta bồi ngươi đi xem hắn muốn làm gì. Mộ Dung Ninh cười cười nói, cái này cực phẩm phụ thân, không biết lại muốn ra cái gì yêu thiêu thân. Diêu Ngọc tuy rằng không tình nguyện, nhưng là nếu nữ nhi bồi nàng, nàng liền đi theo nữ nhi đi ra ngoài. Ngọc Nhi, ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Mộ Dung Triệt bày ra một bộ hoài niệm bộ dáng tới, nếu không biết hắn bản thân là cái gì mặt hàng. Không chuẩn Diêu Ngọc thật đúng là vì hắn cảm động đâu. Tìm ta có việc như sao? Diêu Ngọc lạnh băng một bộ biểu tình nói, phải biết rằng từ Diêu Ngọc trở thành dị năng giả về sau, làn da chính là càng ngày càng thủy linh, nếu không nhìn kỹ không chuẩn thật đúng là cho rằng nàng là hơn 20 tuổi. Ngọc Nhi, ta chỉ là lại đây nhìn xem ngươi. Mộ Dung Triệt biểu tình càng ngày càng giả, mặc cho ai cũng biết hắn khẳng định là không có việc gì không đăng tam bảo điện. Mà Mộ Dung Ninh thì tại bên cạnh nhìn chính mình cái này cực phẩm phụ thân biểu diễn. Nếu thấy được, vậy mời trở về đi. Diêu Ngọc cười cười, sau đó xoay người liền trở về đi tới, dù sao cửa có vệ binh, cũng không sợ hắn sẽ xông tới. Từ từ, Diêu Ngọc, chúng ta có chuyện hảo hảo nói, được chưa? Mộ Dung Triệt lập tức lại thay đổi một bộ sắc mặt. Vừa rồi không phải đã nói qua sao? Ngươi nói chỉ là nghĩ đến nhìn xem ta, nếu xem qua. Vậy ngươi mời trở về đi. Diêu Ngọc biểu tình lạnh xuống dưới, bởi vì nàng phát hiện Mộ Dung Lan thế nhưng xa xa mà theo ở phía sau. Xem ra hôm nay khẳng định là không có gì chuyện tốt nhi, cái kia đồ đê tiện lại muốn hại chính mình nữ nhi đi. Nghĩ vậy nhi, nàng nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh bậc thang nữ nhi, nữ nhi thế nhưng bày ra một bộ xem diễn biểu tình tới, làm nàng bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Mộ Dung Ninh sớm liền chú ý tới Mộ Dung Lan, ngẫm lại đều biết Mộ Dung Triệt nếu không có người thúc giục hắn, hắn khẳng định sẽ không tới chỗ này cùng mẫu thân nháo sự nhi tới, bọn họ sẽ là vì cái gì mà đến đâu. Chẳng lẽ là Thảo Đan? Chỉ tiếc chính mình không có đem địch nhân uy đại thói quen, Mộ Dung Lan lần này tâm nguyện thất bại a. Rốt cuộc có chuyện gì nhi, ngươi nói đi. Diêu Ngọc bày ra một bộ cao cao tại thượng biểu tình tới, người nam nhân này nàng sớm liền trướng mắt, chính mình nhẫn nhục phụ trọng chẳng qua là tưởng cấp nữ nhi một cái hoàn chỉnh ra, nếu nữ nhi căn bản không cần, như vậy chính mình cũng không cần phải trang. Mộ Dung Triệt nhìn đến Diêu Ngọc biểu tình, lập tức hỏa liền lên đây, bất quá vì hắn hôm nay mục tiêu, hắn cần thiết nhịn xuống tới, không thể cùng nàng cãi nhau, chờ đến mục tiêu của chính mình hoàn thành lại cho nàng đẹp. Ngọc Nhi, nghe nói căn cứ nghiên cứu ra tới một loại thảo đan, đúng hay không? Mộ Dung Triệt đem chính mình bãi rất thấp. Diêu Ngọc đôi mắt chớp chớp, không sai Nhi, bất quá này cùng ngươi không có quan hệ đi. Ngọc Nhi, ngươi có thể hay không mua được một ít thảo đan, bao nhiêu tiền đều không có vấn đề. Mộ Dung Triệt vội vàng mà nói, Lan Nhi chính là nói, cái loại này thảo đan chữa thương cũng hữu hiệu, nhìn xem Mộ Dung Ninh bọn họ trong đội những cái đó sinh long hoặc hổ người sẽ biết. Phải biết rằng Mộ Dung Lan trong đội ngũ đã chết vài cá nhân, nếu có thảo đan liền bất đồng, nếu Mộ Dung thả rằng lấy gây thương tích vong không chế đến như vậy thấp, như vậy chính mình cũng hoàn toàn có thể. Nơi xa Mộ Dung Lan âm thầm ngầm định quyết tâm, chỉ cần ở nội thành gặp được Mộ Dung Ninh tuyệt đối sẽ làm nàng đẹp, phải biết rằng nơi đó tang thi hoành hành, muốn chết cá nhân vẫn là rất đơn giản. Tuy rằng nàng khoảng cách Mộ Dung Ninh bọn họ có một đoạn vị trí, nhưng là nàng biểu tình vẫn là bị Mộ Dung Ninh xem vào trong mắt, tưởng từ chính mình nơi này lấy đồ vật cứu mạng, lại muốn giết chính mình, nữ nhân này thật đúng là mâu thuẫn a. Chẳng qua nàng cũng không biết thảo đan là từ chính mình trong tay đi ra ngoài đi. Hơn nữa chính mình kia đội người miệng rất nghiêm, chính mình phi kiếm sự tình thế nhưng không có truyền lưu đi ra ngoài. Thực xin lỗi, ta không có cách nào mua được. Diêu Ngọc buồn cười mà nhìn Mộ Dung Triệt, người nam nhân này ý tưởng hảo thiên chân. Chính mình còn không có bồi dưỡng nữ nhi địch nhân thói quen, nếu nữ nhi địch nhân cường đại rồi, nữ nhi không phải liền nguy hiểm nhiều. Ngươi gạt người, vì cái gì Ninh Nhi trong tay sẽ có rất nhiều. Mộ Dung Triệt đương nhiên không tin Diêu Ngọc nói. Ninh Nhi đồ vật là nàng ra ra cho nàng, không có biện pháp nàng ra ra thân nàng, không nghĩ làm nàng gặp được phiền toái, cho nên chuyện này ta thật sự không có cách nào. Diêu Ngọc cười cười nói. Dù sao nàng cũng không có bày ra cái gì khó coi biểu tình, nàng đảo muốn nhìn một chút Mộ Dung Triệt tính toán như thế nào nháo. Nàng ra ra ở Mộ Dung ra liều trại, hơn nữa cũng không có thảo đan loại đồ vật này. Mộ Dung Triệt vừa nghe chính mình nữ nhi kêu Diêu Ngọc phụ thân ra ra, lập tức liền phát hỏa, nhìn dáng vẻ đây là tưởng sửa họ tiết tâu a. Xin lỗi, ông nội của ta ở trong phòng, cũng không có ở bên ngoài, còn có không có việc gì thỉnh rời đi nhà của chúng ta cửa. Mộ Dung Ninh đánh ngáp một cái, sau đó đứng lên hướng tới trong phòng đi đến, nàng là lười đến lại lý Mộ Dung Triệt, người nam nhân này trừ bỏ sẽ cãi nhau còn sẽ làm gì? Không sáng ý a. Thực xin lỗi, ta nên trở về ăn bữa sáng. Diêu Ngọc cũng tìm một cái cớ, trực tiếp về tới trong phòng, Mộ Dung Triệt tính toán theo kịp, kết quả bị vệ binh chặn, hắn hiện tại không có bắt được đồ vật, còn không thể cùng này hai nữ nhân trở mặt. Nhìn Mộ Dung Triệt bất lực trở về, Mộ Dung Lan sắc mặt cũng có chút khó coi, ba ba, không có bắt được sao. Kia hai nữ nhân chết sống không chịu cho. Mộ Dung Triệt tức giận mà nói, rõ ràng là chính mình lao bà cùng nữ nhi, kết quả chính mình còn phải cầu các nàng, này không phải tức chết người tiết tấu sao. Ba ba tính, nếu không ta lại tưởng biện pháp khác đi lộng đi. Mộ Dung Lan có thể có biện pháp nào, phải biết rằng Thảo Đan hoàn toàn nắm giữ ở Diêu gia người trong tay, những người khác trong tay cho dù có. Nhiều nhất cũng liền một hai viên mà thôi, đây chính là Diêu gia người trước tiên thương nghị hảo, tốt như vậy đồ vật nắm giữ ở người trong nhà trong tay mới an toàn a. Vẫn là Lan Nhi tốt nhất. Mộ Dung Triệt ôn nhu mà nhìn Mộ Dung Lan, ở hắn trong mắt chỉ có cái này nữ nhi nhất chi kỷ. Mộ Dung Ninh ngồi ở phòng khách, phòng trưng ở cái này cực phẩm phụ thân trong mắt chỉ có Mộ Dung Lan mới là hắn nữ nhi, chính mình là có thể không đi. Diêu Ngọc đem Mộ Dung Triệt tới chỗ này mục đích nói về sau, Diêu lão gia tử tức giận mà nói, cái kia Mộ Dung Lan vẫn luôn muốn hại chết Ninh Nhi, nàng thế nhưng còn dám làm Mộ Dung Triệt lại đây muốn thảo đan, nếu cho bọn họ thảo đan, bọn họ càng sẽ có lực lượng hại Ninh Nhi, cho nên thảo đan quản lý cần thiết nghiêm khắc, trừ bỏ người trong nhà, những người khác trong tay không thể vượt qua 2 viên thảo đan. Diêu ra mọi người gật gật đầu, hiện tại chỉ có thể như vậy làm, bởi vì Mộ Dung gia không chuẩn còn có thể nghĩ ra cái chiêu gì nhi tới thu mua thảo đan, chẳng qua liền tính bọn họ thu được 1-2 cái, bọn họ cũng nghiên cứu không ra, bởi vì nguyên liệu chính là trên thế giới này không có đồ vật.